Trực tiếp vượt qua đối phương, Trần Tông bước chân nhanh chóng, chạy về phía võ rượu đường phòng xá. Bạch Hưng Nghiệp, lan ra đây. Hét lớn một tiếng, xuyên kim liệt thạch, truyền khắp cả tòa phòng xá, lập tức nhắm trúng nhiều người vây xem. Cút ra ngoài cho ta, võ rượu đường không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Bị vượt qua võ rượu đường đệ tử thẹn quá hóa giận, một tay thành trộm, hung hăng chụp vào Trần Tông xương bả vai, ra tay hung ác đại lực, đủ để bẻ vụn nham thạch. Cút. Trần Tông tay phải một trường đánh ra, hình như có rồng ngầm tiếng vang lên, phát sau mà đến trước, trùng trùng điệp điệp hành kích tại đối phương trên ngực, lực lượng bộc phát, trực tiếp đánh bay vài mét, khỏe miệng tràn huyết. Nhập vi cảnh giới tiểu hàng long thủ, phát lực cương mãnh, bá đạo tuyệt luân. Thật can đảm, cũng dám tại chúng ta võ rượu đường nội ra tay đả thương người. Lập tức, lại có một người lao đến, một chân hung hăng đánh tới hướng Trần Tông, có thể đem nham thạch đá nát. Trần Tông lại là một trường đánh ra, cương mãnh không đúc tiểu hàng long thủ đem cái kia một chân đẩy ra, lấn thân mà xuống. Kiếm thủ hung hăng đập nện đối phương ngực, lại là bay ngược mà ra vài mét. Trong lồng ngực có lửa giận hừng hực, ra tay quá nặng, liên tiếp đánh lui kích thương hai cái võ rượu đường khí huyết cảnh bảy tầng đệ tử. Bạch Hưng Nghiệp, lan ra đây. Trần Tông lần nữa giống to, tìm Bạch Hưng Nghiệp bị ngăn trở, lại để cho nguyên bản lửa giận cao rực Trần Tông, càng là tức giận bừng bừng phân chấn, như là núi lửa nội nham tương cuồn cuộn, chính muốn bạo phát đi ra, đem hết thể đều phá hủy tựa như. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám khiêu chiến Bạch sư huynh? Lập tức cút ra võ rượu đường, nếu không, ta không khách khí. Lại có đệ tử khác xông lại, đem Trần Tông bao vây lại, mặt mũi tràn đầy tức giận, lại có vài phần kiên kỵ. Còn không có xuất kiếm, chỉ cần dùng trưởng pháp tiểu liên tục đánh bại hai cái khí huyết cảnh bảy tầng võ giả, thực lực tất nhiên rất cường, đồng dạng khí huyết cảnh bảy tầng chính giữa, muốn đả bại đối phương, độ khó rất lớn. Nếu là vây công, coi như là đem đối phương đả bại đả thương, không thể nghi ngờ hội rơi võ rượu đường tên tuổi. Lại để cho mặt khác đường người cảm thấy là dựa vào nhiều người mới đả bại đối phương, làm cho võ rượu đường danh dự bị hao tổn. Ta chỉ tìm Bạch Hưng Nghiệp, cùng những người khác không quan hệ, nhưng nếu có ai muốn thay Bạch Hưng Nghiệp xuất đầu, tự gánh lấy hậu quả. Trần Tông hai con ngươi lợi hại, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn bức người, lại phảng phất mang theo hừng hực liệt hỏa, đó là phát ra từ ở sâu trong nội tâm lửa giận, đốt cháy hết thảy, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Chương 20: Kiếm chọn võ rượu đường. Chương 20: Kiếm chọn võ rượu đường. Một người đem bốn phía phần đông võ rượu đường đệ tử chấn nhức ở. Lửa giận mãnh liệt, tức giận trận trận như thủy triều tại trong lồng ngực kích động, có một loại xúc động khiến cho chính mình muốn ra tay, thỏa thích phóng thích lửa giận, nhưng lý trí lại đem chi ngăn chặn, mục tiêu của mình là Bạch Hưng Nghiệp, không phải những người khác. Không muốn quá cản rỡ. Hét lớn một tiếng, tùy theo tiểu là một đạo kiện tráng thân ảnh bước nhanh vào tới, như là một con tuấn mã công kích, khí thế bức người. Nô Trường Lợi đã đến. Nô sư huynh tu vi tuy nhiên hay vẫn là khí huyết cảnh 7 tầng, nhưng một thân thực đủ sức để so sánh khí huyết cảnh 8 tầng. Nô sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết, chỉ bằng hắn muốn tại chúng ta võ rượu đường dương oai, còn xa xa không đủ tư cách. Cút cho ta. Nô Trường Lợi nhanh chóng phóng tới Trần Tông, một quyền nâng lên như là kéo đến cực hạn đại cung, hung hăng oanh kích mà ra, giống như là mũi tên, thập phân nhanh, quyền trên mặt trong đốt ngón tay nô lên, như là mũi tên, đơn điểm công kích lực kinh người. Muốn lăn chính là ngươi. Trần Tông hét lớn một tiếng, tức giận cuồn cuộn, khí huyết chi lực mãnh liệt như nước thủy triều trùng kích không dứt, lực lượng đều tuôn hướng cánh tay phải, bàn tay có chút đỏ lên, trong lòng bàn tay hãm, tiểu hàng long thủ thi triển đến mức tận cùng, đi phía trước đánh ra mà ra. Phình một tiếng, Trần Tông bàn tay cùng Ngô Trường Lợi một quyền va chạm nháy mắt, nội hãm lòng bàn tay đột nhiên đi phía trước oanh kích, hàm ẩn đệ nhị trọng lực lượng bộc phát, không khí bị đánh nát phát ra ba ba tiếng vang, Ngô Trường Lợi cánh tay chấn động, dừng lại thân thể. Tay trái đi theo đánh tới hướng Trần Tông mặt. Kiếm thủ đánh ra, cùng Ngô Trường Lợi quyền trái va chạm, tay phải lần nữa thi triển ra tiểu hàng long thủ, đồng dạng là trong lòng bàn tay hãm hai trọng lực lượng trùng kích, đánh cho Ngô Trường Lợi liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng. Ngô sư huynh lại bị đánh lùi. Đối phương là kiếm rượu đường đệ tử A, đến bây giờ đều không có rút kiếm. Trong lúc nhất thời, phần đông võ rượu đường đệ tử kinh ngạc ngoài, nhao nhao cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Võ rượu đường đệ tử am hiểu nhất quyền trưởng chân chỉ chờ một chút công phu, kiếm rượu đường đệ tử tắc thì am hiểu trên thân kiếm công phu, nhưng hiện tại, đồng dạng tu vi phía dưới, một cái thực lực không tầm thường võ rượu đường đệ tử lại bị một cái kiếm rượu đường đệ tử dụng trưởng pháp áp chế, bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Nô Trường Lợi càng là thẹn quá hóa giận, mặt mũi tràn đầy sung huyết đỏ bừng, hốc mắt cơ hồ bạo liệt. Buôn mã quyền. Một tiếng hét to, khí huyết chi lực rồi đột nhiên bộc phát, một quyền đánh ra. Giống như là một con tuấn mã công kích tới, uy lực kinh người. Kiếm quang lóe lên, giống như trong nháy mắt xẹt qua tất cả mọi người con mắt, lại để cho không có phòng bị bọn hắn đâm thương yêu không dứt, vội vàng đóng chặt, bên tai truyền đến Du Dương kiếm minh thanh âm. Đương bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc liền chứng kiến Ngô Trường Lợi bị một kiếm bức lui. Mười mã công kích. Ngô Trường Lợi lần nữa buộc phát khí huyết chi lực, hai đấm liên tục quanh ra, liên tục mười quyền, mỗi một quyền uy lực kinh người, giống như là một con chiến mã khởi xướng công kích, đồng thời chạy trốn tới, mang theo một hồi mãnh liệt phong áp, thổi chúng Trần Tông bốn phía cắt bụi cuộn cuộn, khí thế kinh người, chính muốn đem Trần Tông trả đạp nghiền áp. Phân quang lực ảnh. Nhất kiếm ở dưới, kiếm quang phân hóa, biến hóa tự nhiên. Từng đạo cường hoành sắc bén, cùng mã ảnh va chạm biến mất. Phân quang vô ảnh. Kiếm quang chướng mắt sáng chói, không cách nào nhìn thẳng, một kiếm phách chạm, bất luận góc độ hay vẫn là thời cơ đều vừa đúng, uy tích có thể nói hoàn mỹ, không thể né tránh cũng không cách nào chống cự. Lực lượng bộc phát, Ngô Trường Lợi ngực bị phách hai, tơ bạc nội giáp cũng không cách nào chống cự, một vết thương rõ ràng thẳng tắp, máu tươi hiện lên, cả người càng là bay ngược ra vài mét. Ngô sư huynh bị thương. Tranh thủ thời gian bôi thuốc. Thật ác độc cay. Ta đã nói rồi, ta chỉ tìm Bạch Hưng Nghiệp, cùng những người khác không quan hệ. Trần Tông cầm kiếm tự nhiên rủ xuống, trên mũi kiếm một điểm màu đỏ tươi nhỏ, nhìn thấy mà giật mình, nhưng nếu có người muốn xuất đầu, ta sẽ không khách khí. Ta nhịn không được, quá kiêu ngạo rồi. Ta cũng nhịn không được nữa rồi. Lập tức, hai người khí huyết cảnh bảy tầng đệ tử một trái một phải phóng tới Trần Tông. Không thể. Cũng có người hô, vội vàng muốn ngăn cản. Nếu như là tại địa phương khác, đặc biệt là sinh tử giết chóc lúc, liên thủ đối địch rất bình thường, thực tế địch nhân rất cường đại lúc, càng là phải làm như vậy, nhưng nơi này là Thất Diệu Võ Viện ở trong, hay vẫn là tại Võ Diệu đường chính giữa, liên thủ đối phó một cái mặt khác đường đệ tử, thắng ám muội, thua càng là mất mặt. Hai người rất xúc động, trước mặt kiếm quang lóe lên, rét lạnh lợi hại, cảm giác giống như muốn mở ra cổ họng của bọn hắn một loại, lại để cho bọn hắn vẻ sợ hãi bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám lại phóng tới Trần Tông. Ta nghe nói có người đến chúng ta Võ Diệu đường náo sự. Là ai? Tục tăng thanh âm như là chuông lớn gõ vang, rung động lắc lư màng thai, để cho ta cao đồng nhìn xem. Cao sư huynh đã đến. Cao sư huynh thực lực so Ngô sư huynh càng mạnh hơn nữa, trưởng pháp uy lực kinh người, nhất định có thể đả bại đối phương. Võ Diệu đường đệ tử nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ thấy cách đó không xa có một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh bước nhanh vào tới, thân cao vượt qua một m9, thập phần cường tráng, cánh tay đều so qua được người bình thường đùi, làn da ngăm đen. Thoạt nhìn giống như là một đầu đứng thẳng hắc hùng. Là ngươi. Cao đồng một đôi ngưu nhãn đại trường, hung quang lợi hại chầm chầm vào Trần Tông, như là phát ra gào thét, mở ra bước chân chạy trốn, mặt đất thùng thùng rung động, kinh người áp lực cuồn cuộn lan tràn, nhưng chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông. Đồng dạng tu vi, có thể đánh bại người của mình, Trần Tông còn không có gặp được. Cao đồng tay phải mở ra, bàn tay vừa thô vừa to khoan hậu, như là một khối cối xay tựa như, hung hăng đánh tới hướng Trần Tông. Càng giống là một đầu hắc hùng huy động cự trưởng hung ác công kích. Đây là Cao Đồng tại võ đồ lúc sở tu luyện trúc cơ võ học, tên là Hùng Lực Trưởng Pháp, là tiền bối cao nhân quan sát hắc hùng cử động sáng chế. Vì luyện cái môn này trưởng pháp, Cao Đồng từng mạo hiểm khoảng cách gần quan sát qua hắc hùng. Giống to một tiếng, lại để cho một trưởng này uy lực càng kinh người, dưới lòng bàn tay tiếng gió gào thét, quyền áp đánh út lại để cho Trần Tông hấp không đến không khí mới mẻ. Thủ đoạn run lên, trường kiếm khơi mào, đi phía trước đâm ra. Như là một đạo thiểm điện từ phía trên bên cạnh bổ đến, cực nhanh, còn mang theo quang ảnh giao thoa, đây là đang thiểm lôi kiếm pháp chính giữa sáp nhập vào vài phần tàn ảnh kiếm pháp ảo diệu. Đương Trần Tông đem tàn ảnh kiếm pháp tu luyện đến chân bí chi cảnh về sau, đại biểu chính mình hoàn toàn đem tàn ảnh kiếm pháp hiểu rõ, triệt để nắm giữ, không có bất kỳ giữ lại, bởi vậy, chính mình xuất kiếm lúc có thể đem tàn ảnh kiếm pháp tinh nghĩa ảo diệu kèm theo tại hắn kiếm pháp của hắn phía trên, gia tăng mặt khác kiếm pháp uy lực. Kiếm là cánh tay kéo dài, càng dài phát sau mà đến trước, đâm về Cao Đồng ngực. Hùng Vương đại lực. Cao Đồng khí huyết chi lực lập tức bộc phát, gân cốt ba ba rung động, cánh tay phồng lên, bàn tay giống như lại bành trướng một vòng, trở nên càng lớn, hung hăng chụp về phía Trần Tông, giống như là một khối đại ma bàn theo bên trên rơi đập, đáng sợ áp lực lại để cho Trần Tông thân thể có chút chầm xuống, giống như đột nhiên lưng đeo nặng ngàn cân vật, động tác đều chịu ảnh hưởng. Cô tinh vấn thế. Kiếm quang biến mất, tinh quang chưa từng đã có, di thế độc lập. Đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn đi qua, Cao Đồng cũng không ngoại lệ. Cô tinh kiếm pháp sở dĩ cường đại cũng khó có thể tu luyện, ngoại trừ hắn đơn điểm công kích lực kinh người bên ngoài, lại còn hấp để người chú ý lực công hiệu. Suy nghĩ một chút, nguyên bản ra tay muốn công kích đối phương, kết quả chú ý lực mỗi lần bị hấp dẫn, trong lúc vô hình tiểu suy yếu đối chiêu thức khống chế, bất luận là uy lực cùng là tinh chuẩn đều hội chịu ảnh hưởng, trừ phi tinh thần ý chí thập phần cường đại tài năng không bị quấy nhiễu. Đợi đến lúc Cao Đồng kịp phản ứng lúc, ngực trô đau đớn, ấm áp huyết dịch chảy ra. Kiếm, Y Lệ Nguyên đâm vào ngực chỗ, sâu đạt một tấc, mà bàn tay của hắn khoảng cách Trần Tông còn có một thước, cũng không dám lại vỗ xuống. Nếu như là sinh tử giết chóc, một kiếm này, trái tim của hắn đã bị đâm xuyên qua. Ta lặp lại lần nữa, đem Bạch Hưng Nghiệp kêu đi ra. Trần Tông sắc mặt sảng rộng, hai mắt lợi hại trong mang theo hừng hực lửa giận, ngựa khí như kiếm phong bức người, năm lần bảy lượt bị ngăn trở, nội tâm lửa giận đã tích lũy đến cực hạn, lại cũng khó có thể áp chế. Ta cũng không tin, bằng chúng ta nhiều người như vậy còn không cách nào đả bại hắn. Đúng vậy. Đả bại hắn. Lại để cho hắn cút ra chúng ta Võ Diệu Đường. Những thứ khác Võ Diệu Đường đệ tử nhao nhao bị chọc giận tựa như giống to liên tục, cái lúc này, đã mặc kệ cái gì liên thủ không liên thủ vấn đề, nhiệt huyết thượng cấp. Căn bản là không cố được nhiều như vậy. Nguyên một đám khí huyết cảnh 7 tầng Võ Diệu Đường đệ tử nhao nhao phóng tới Trần Tông, ra quyền xuất trưởng ra chân, theo 4 phương 8 hướng vây công. Các ngươi muốn chết. Trần Tông lửa giận bộc phát, thu kiếm, xông về phía trước ra, kiếm quang xẹt qua, như là một vòng tàn nguyệt vút không, kiếm kiếm sắc bén, mấy môn kiếm pháp luân chuyển thi triển, mỗi một chủng đều mang theo tàn ảnh kiếm pháp tinh nghĩa ảo diệu, không cách nào né tránh. Dừng tay. Cao Đồng vội vàng trong lòng trên miệng rơi vãi thuốc bột, lần nữa phóng tới Trần Tông, một trường vành ra. Cút. Sắc bén đến cực điểm kiếm quang như là xé rách tầng mây tia chớp, trực tiếp chém giết tại Cao Đồng ngực, cường hoành uy lực, làm cho Cao Đồng bay ngược mà ra, ngực càng là nhiều ra một đạo vết thương, máu tươi đầm địa. Bất quá trong chốc lát, 10 cái Võ Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, không có người, nhưng trên người đều là thương, máu tươi chảy ròng. Bạch Hưng Nghiệp đang ở nơi nào? Trần Tông một kiếm chống đỡ tại một người trong đó cổ họng, liên tục ra tay đánh bại đả thương mười mấy người, lửa giận trong lòng thổ lộ bộ phận, nhưng ánh mắt càng thêm sẵn rộng, đã không đi ra, vậy thì chính mình đi tìm. Ở tại 53 số tiểu viện, cái này đệ tử cảm giác cổ họng phát lạnh, nếu không nói, đối phương nói không chừng tiểu một kiếm đâm vào đi, vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc, không thể không nói. 53 số tiểu viện. Trần Tông lặp lại một lần, thu kiếm vào vỏ, đi nhanh hướng tiểu viện khu đi đến. Thiếp thân đeo trầm huyết ngọc tinh không ngừng đem tinh thuần huyết khí đưa vào Trần Tông trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục vừa rồi tiêu hao khí huyết chi lực. Nhanh đi thông chi mặt khác sư huynh. Cao Đồng đứng dậy đối với thương thế so sánh nhẹ đích người quát. Trần Tông bước chân nhanh chóng, theo bộ pháp, khí tức trên thân không ngừng ngưng tụ, giống như trở nên càng ngày càng mãnh liệt, từ xa nhìn lại, giống như là có một đoàn ngọn lửa vô hình tại thiêu đốt, muốn đốt xuyên thiên không một loại. Ta không biết rõ ngươi tìm Bạch Hưng Nghiệp có chuyện gì, nhưng là hiện tại ngươi đã đả thương 10 cái Võ Diệu Đường đệ tử, phạm vào sai lầm lớn. Bên cạnh bước nhanh đi tới một người, sau lưng còn đi theo một đám người. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, ngươi có thể bình yên vô sự đi ra Võ Diệu Đường. Người này, có khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, tự cho mình rất cao. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, như loại này mặt khác đường đệ tử xâm nhập khiêu chiến, có lẽ do ngang nhau tu vi đệ tử đi nên chiến mới hợp lý, nhưng liền Ngô Trường Lợi Cao Đồng bực này thực lực phi phàm đệ tử cũng không là đối thủ. Đoán chừng toàn bộ Võ Diệu Đường khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử chính giữa, tìm không ra bất kỳ một cái nào có thể đánh bại người của đối phương, không thể không khiến khí huyết cảnh 8 tầng đệ tử ra tay. Có lẽ, cái này có chút mất mặt, tổng so với bị người chọn lấy toàn bộ khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử rất tốt. Chương 21, trả lại gấp đôi. Chương 21, trả lại gấp đôi. Như thế nào hội mạnh như vậy? Liên Lý Sư huynh khí huyết cảnh 8 tầng tu vi cũng không phải đối thủ. Nguyên một đám Võ Diệu Đường đệ tử chầm chầm vào Trần Tông lần nữa đi về phía trước bóng lưng hoảng sợ không thôi. Một bên, yêu cầu Trần Tông quỳ xuống dập đầu đích khí huyết cảnh 8 tầng đệ tử ngược lại trong vũng máu, gần kề chỉ là ba kiếm. Không chết, chỉ là thương da thịt, nhưng cũng không nhẹ, tối thiểu cần nghỉ dưỡng cái 7-8 ngày. Lại để cho lợi hại sư huynh ra tay, nhất định phải đưa hắn đả bại, bằng không thì chúng ta Võ Diệu Đường hội biến thành mặt khác đường trò cười. Đúng vậy, coi như là thỉnh khí huyết cảnh 9 tầng sư huynh ra tay cũng sẽ không tiếc. Không thể nghi ngờ, lại để cho khí huyết cảnh 9 tầng đệ tử ra tay, cho dù đem Trần Tông đả bại, cũng là trên mặt không ánh sáng, nhưng so với bị Trần Tông đả bại sau thong dong rời đi lại muốn rất tốt. Trần Tông tiếp tục đi về phía trước, tao ngộ thứ 2 khí huyết cảnh 8 tầng võ giả chặn đường, một câu cũng không nói, Trần Tông bước chân nhanh hơn, hai chân giống như quấn quanh lấy một trận gió, nhẹ nhàng rất nhanh đi phía trước thổi đi, một kiếm đâm thủng không khí, mãnh liệt vô cùng hào quang tại trên thân kiếm ngưng tụ, kiếm nhanh chóng cực nhanh, mũi kiếm có một điểm rực hồng. Không khí tràn ngập vô cùng lo lắng ngủi, như là bạch tuyến hoặc như là nhất điểm hờ mang. Một kiếm sáu biến. Trần Tông cả người cực độ phẫn nộ lại thập phần tỉnh táo, ở vào một loại kỳ lạ trạng thái xuống, giống như đứng tại rất cao thị giác quan sát hết thảy, bất luận cái gì biến hóa đều tại trong lòng bàn tay, biến hóa phía dưới, cái kia khí huyết cảnh 8 tầng căn bản là khó có thể chống cự, liền phẩm cấp võ học cũng không kịp thi triển lập tức bị đánh bại ngã xuống đất. Trần Tông, đứng lại. Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh ngăn lại đường đi, hắn sở dĩ nhận thức Trần Tông, là lúc trước Huyễn Vân kiếm khách giảng võ bên trên. Trần Tông bị Huyễn Vân kiếm khách tự mình điểm danh, đủ để khiến cho tất cả mọi người coi trọng. Trước mặt chi nhân, một thân khí huyết chi lực mịt mờ, Trần Tông lại có thể cảm giác đưa ra cường đại, như là đại giang trường hà chi thủy đồng dạng, lại giống như cô động làm một tôn hỏa lò, tản mát ra kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao. Khí huyết cảnh 9 tầng, lại danh khí huyết hỏa lò, cùng 8 tầng ở giữa chênh lệch rất lớn, Trần Tông có thể địch nổi thậm chí đánh bại khí huyết cảnh 8 tầng, chưa hẳn có thể đối kháng khí huyết cảnh 9 tầng. Nhưng, thì tính sao? Loại này kỳ lạ trạng thái phía dưới, giao phó Trần Tông trước nay chưa có mãnh liệt tự tin, mặc dù trước mặt là luyện kình cảnh võ giả, cũng không sợ một trận chiến. Từng bước một đi đến, một thân khí thế tùy theo càng phát ngưng tụ. Trần Tông, ta không muốn đối với ngươi ra tay. Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh triển ứng mày nhăn lại, trầm giọng nói ra, ngựa khí ngưng trọng. Ta tới khiêu chiến Bạch Hưng Nghiệp. Trần Tông nội tâm lửa giận cao dựng, ý nghĩ lại càng rét run tĩnh, không có quên chính mình tới đây mục đích. Tại sao phải khiêu chiến Bạch Hưng Nghiệp? Triển ứng hỏi thăm, đối phương thoạt nhìn nổi giận đùng đùng bộ dáng, khẳng định không đơn thuần là khiêu chiến, còn có nguyên nhân khác. Chính mình với tư cách Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh, phải biết rõ ràng, cho những bị đánh kia thương đệ tử một cái công đạo. Bạch Hưng Nghiệp dùng khiêu chiến vi danh, đem ta Kiếm Diệu Đường một gã đệ tử tay chân đánh gãy, đánh thành nội thương. Trần Tông ngữ khí nhanh chóng. Khiêu chiến bị thương rất bình thường. Triển ưng mày nhăn lại. Khí huyết cảnh 8 tầng khiêu chiến khí huyết cảnh 7 tầng rất bình thường. Trần Tông hỏi lại. Đem Bạch Hưng Nghiệp gọi tới. Triển ưng nhướng mày, nếu như Trần Tông theo như lời thật sự, như vậy hắn tìm tới tận cửa rồi, cũng rất bình thường. Khiêu chiến, thường thường là ngang nhau tu vi tầm đó hoặc là thấp tu vi hướng cao tu vi khiêu chiến, dùng cao tu vi khiêu chiến thấp tu vi, trừ phi cái kia thấp tu vi thực lực được công nhận rất cường, bằng không thì ai cũng sẽ không đi làm cái loại này không mặt mũi không có ra sự tình. Rất nhanh, Bạch Hưng Nghiệp bị tìm đến. Đại sư huynh, Bạch Hưng Nghiệp trước hướng Triển Ưng hành lễ, rồi sau đó nhìn về phía Trần Tông, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hàn mang. Bạch Hưng Nghiệp, ngươi khiêu chiến Kiếm Diệu Đường một gã khí huyết cảnh 7 tầng đệ tử, cũng đem tay chân của hắn đánh gãy còn tạo thành nội thương, có hay không việc này? Triển ứng ngữ khí nghiêm khắc. Làm là thủ tịch đại sư huynh, muốn giữ gìn bổn đường đệ tử, càng muốn vi bản đường danh dự cân nhắc, sự tình tiền căn hậu quả, phải biết rõ ràng. Khiêu chiến có thể, rất bình thường cũng rất phổ biến, nhưng nếu là mượn nhờ khiêu chiến danh nghĩa có ý định đem người trọng thương, ý nghĩa lại bất đồng. Đại sư huynh, là người nọ chủ động khiêu chiến ta, mà không phải ta khiêu chiến hắn. Bạch Hưng Nghiệp lại giải thích. Thật sự. Triển ưng ngưng mắt nhìn Bạch Hưng Nghiệp, ngữ khí nghiêm khắc. Xác thực như thế, điểm này, chúng ta Võ Diệu Đường nội còn có mấy người tận mắt thấy, có thể làm chứng. Bạch Hưng Nghiệp lời thề son sắt. Trần Tông, ngươi đã nghe được, tình huống cùng như lời ngươi nói không phù hợp. Triển ưng sẵn giọng ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, ta tin tưởng ta Võ Diệu Đường đệ tử, mà ngươi, không có tận mắt nhìn thấy à, lại dựa vào người khác xâm nhập ta Võ Diệu Đường. Đã thương Võ Diệu Đường đệ tử hơn tháng 10 năm 20 người, việc này, ngươi phải cho ta một cái tinh tưởng bằng giao. Bạch Hưng Nghiệp, là Bạch Ngọc Sơn sai xử ngươi làm, hay vẫn là Bạch Ngọc Lâu sai xử ngươi làm hay sao? Trần Tông không để ý đến Triển ưng, hai con ngươi lợi hại, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đâm vào Bạch Hưng Nghiệp trong hai mắt, ngữ khí đạm mạc, lại để cho người không tự giác sinh lòng hàn ý. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bạch Hưng Nghiệp thần sắc có chút siết chặt, chợt nói ra. Trần Tông. Trả lời của ta lời nói. Triển ưng cả giận nói, với tư cách một chuyến thủ tịch đại sư huynh, còn chưa bao giờ bị người như vậy bỏ qua. Ngươi tin tưởng Bạch Hưng Nghiệp, ta tin tưởng Kiếm Diệu Đường đệ tử. Trần Tông không sợ hãi chút nào cùng Triển ưng đối mặt, đã như vậy, ta muốn khiêu chiến Bạch Hưng Nghiệp. Bạch Hưng Nghiệp, ngươi không có lá gan tiếp nhận khiêu chiến của ta. Chỉ bằng ngươi cũng vọng muốn khiêu chiến ta. Bạch Hưng Nghiệp lạnh lùng cười cười, đáy lòng lại mừng thầm không thôi, sự tình nhưng thật ra là hắn cố ý vũ nhục chọc giận Lý Chân Thế. Thuận Lý Thành Trương cùng Lý Chân Thế động thủ, thừa cơ đưa hắn đánh thành trọng thương, nhưng Bạch Hưng Nghiệp rất rõ ràng, chính thức muốn đối phó người là Trần Tông. Chỉ có điều trước mặt còn kiêng kỵ tại Huyễn Vân kiếm khách tên tuổi, cũng không biết hiện tại tại Huyễn Vân kiếm khách là Ly Khai Thất Diệu Võ Viện còn không có, không tốt trực tiếp ra tay, hiện tại Trần Tông lại chủ động khiêu chiến chính mình, vừa vặn có thể nhân cơ hội này đem hắn đánh thành trọng thương, cho dù Huyễn Vân kiếm khách biết rõ cũng sẽ không nói cái gì, dù sao, không có ai ưa thích không biết lượng sức người. Triển ưng lui về phía sau, đem sân bãi tặng cho Trần Tông cùng Bạch Hưng Nghiệp. Trần Tông, ta sẽ như ngươi cái kia người bằng hữu như vậy, đem tay chân đánh gãy, không, so với hắn càng thêm triệt để, tứ chi toàn bộ đánh gãy. Bạch Hưng Nghiệp đưa lưng về phía Triển Ưng, ánh mắt hung lệ, khỏe miệng treo lên một vòng tàn nhẫn nhe răng cười, dùng rất thấp thanh âm nói ra. Trả lại gấp đôi. Trần Tông sắc mặt đạm mạc. Hắc hắc hắc. Bạch Hưng Nghiệp giữ tợn cười ra tiếng, không nói thêm gì nữa, hai tay đeo bao tay bằng kim loại, cái bao tay biên giới có viên bi nhô lên, lực sát thương càng mạnh hơn nữa, chân phải trùng trùng điệp điệp một trầu, bộc phát, cả người rất nhanh phóng tới Trần Tông, trái tay nắm chặt thành quyền, thu nạp tại bên hông, rồi sau đó, hung hăng oanh ra, cường hoành lực lượng đem không khí xa lánh, kinh người phong áp dẫn đầu tập kích tới. Không nghĩ tới, đây chẳng qua là hư chiêu, chính thức sát chiêu là tay phải dựng thẳng trường, giống như cổ tay chặt đồng dạng, hung hăng phách chạm hướng Trần Tông bả vai, đủ để đem nham thạch bổ ra, nếu như bị phách trong, xương bả vai nhất định đứt gãy. Xuất kiếm. Kiếm quang sắc bén, như là một vòng tàn nguyệt xẹt qua trường không, cắt về phía Bạch Hưng Nghiệp ngực. Bạch Hưng Nghiệp nếu như cố ý muốn bị thương Trần Tông, cũng bị một kiếm này cắt qua lồng ngực, huyết nhục chi thân thể, có thể không pháp cùng bảo thiết kiếm chống lại. Bước chân dừng lại, thân hình vặn mẹo, từ phía dưới tránh đi Trần Tông một kiếm này, chưa từng ngờ tới, một kiếm này vậy mà lần nữa biến hóa, như ảnh tùy hình, thủy chung đi theo Bạch Hưng Nghiệp. Khai bí thủ. Một trường khai bia. Khí huyết chi lực bộc phát, Bạch Hưng Nghiệp diện mục hung ác, bàn tay biến hồng, như đao, tốc độ bạo tăng, uy lực càng thêm cường hành, mang theo kinh người áp khí, tiếng gió gào thét, đao dưới lòng bàn tay, không khí giống như bị đánh nát. Cô tinh diệu thế. Cô độc ngôi sao, sáng chói đến mức tận cùng, chói mắt, muốn sáng mỏ mẫm mọi người hai mắt, mà ngay cả võ diệu đường thủ tịch đại sư huynh Triển Ưng cũng không khỏi không nheo lại hai mắt. Bạch Hưng Nghiệp trực diện cô tinh diệu thế. Hai mắt cơ hồ khó có thể mở ra, chú ý lực không tự giác bị hấp dẫn phân tán, đánh rất cổ tay chặt tốc độ biến chậm. Cái kia cô tinh, giống như là một khỏa xẹt qua trường không lưu tinh, cực nhanh, trực tiếp đánh trúng Bạch Hưng Nghiệp bả vai, một kiếm xuyên thủng. Cái này, chỉ là bắt đầu. Bạt kiếm ra, máu tươi tiêu xạ, Trần Tông Hảo không dừng tay lần nữa xuất kiếm, kiếm quang giao thoa, rậm rạp chẳng chịt giống như bệnh thành một chương lưới, bao trùm Bạch Hưng Nghiệp toàn thân cao thấp, điên cuồng thiết cắt. Dừng tay. Triển Ưng sắc mặt đại biến, thân hình nhảy lên, như là một chỉ thương ưng giống như lăng không bay nhào tới, hai tay giống như ưng chảo đồng dạng, càng lóe ra kim loại đồng dạng sáng bóng, có thể đơn giản chảo liệt nham thạch, đoán chừng liền khối sắt cũng có thể đâm thủng. Triển Ưng sở tu luyện võ học, gọi là đại lực ưng chảo, nhân cấp thượng phẩm võ học chính giữa cao cấp nhất, cơ hồ tiếp cận nhân cấp cực phẩm võ học, rất khó tu luyện thành công hai tay có thể so sánh nham thạch sắt thép, đơn giản xé rách yêu thú, ngăn cản đao kiếm, còn ẩn chứa cường hoành lực lượng. Thập phần đáng sợ. Triển Ưng không có trực tiếp đối với Trần Tông ra tay, hai móng chụp vào kiếm quang. Khí huyết cảnh 9 tầng tu vi đỉnh cao rất cao, thực lực rất mạnh, tốc độ nhanh hơn, Trần Tông mới cảm giác được chi tế, hai móng cũng đã bẻ vụn tầng tầng kiếm quang, chụp vào bảo thiết kiếm. Thiên quang vân ảnh. Trần Tông bộc phát, mãnh liệt sắc trời cùng vân ảnh đan vào tràn ngập bốn phía, cho dù là Triển Ưng cũng không cách nào nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, nhưng cảm giác lại không có chịu ảnh hưởng. Hai móng ý liền nguyên chụp vào thân kiếm. Kiếm cùng Triển Ưng ưng chảo va chạm, chuyến ra kim thiết vang lên thanh âm, lực phản chấn hết sức rõ ràng, lại để cho Trần Tông thiếu chút nữa cầm không được. Thuận thế giảm bất lực, nắm chặt bảo thiết kiếm, theo ưng chảo khe hở hạ rút ra, lại để cho Triển Ưng chảo không, cùng lúc đó, Trần Tông trái tay nắm chặt vỏ kiếm, lại lần nữa thi triển ra cô tinh diệu thế, hung hăng đâm về Bạch Hưng Nghiệp một cái khác bả vai. Vỏ kiếm không sắc bén, không cách nào xuyên thủng. Nhưng cường hoành lực lượng trực tiếp đánh nát Bạch Hưng Nghiệp xương bả vai, cả người bay ngược mà ra, lúc rơi xuống đất sau này phiên cuộn, trên người võ phục tàn phá, tơ bạc nội giáp đồng dạng bị cắt thoái, miệng vết thương trải rộng, máu tươi đầm địa, nhìn thấy mà giật mình, thập phần thê thảm doa người. Nhất là một bên bả vai bị đâm thủng, mặt khác một bên bả vai xương bả vai bị đánh nát, cơ hồ phế bỏ Bạch Hưng Nghiệp hai tay, không có thời gian nhất định tinh dưỡng, mơ tưởng khôi phục. Về phần trên người rậm rạp chẳng chịt vết kiếm miệng vết thương, ngược lại là không có nặng như vậy, bất quá huyết dịch không ngừng chảy ra, trễ cầm máu, làm không tốt hội mất máu quá nhiều mà chết. Bạch Hưng Nghiệp hai tay không nhúc nhích được, chính mình không cách nào cầm máu, lập tức thì có võ diệu đường đệ tử khác đã chạy tới hướng trên vết thương rơi vãi thuốc cầm máu phấn. Trần Tông, ngươi hơi quá đáng. Triển Ưng sắc mặt âm trầm, trong mắt bao hàm tức giận. Như ta thua rồi, chỉ biết so đây càng thảm. Trần Tông mặt không đổi sắc, Bạch Hưng Nghiệp sớm có loại này ý định. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Triển Ưng không phải dây dưa dài dòng người, tiếp ta ba chiêu, ngươi có thể ly khai. Chương 22, ngạnh kháng ba chiêu. Chương 22, ngạnh kháng ba chiêu. Ba chiêu. Trần Tông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Phía trước chứng kiến Triển Ưng, đã biết rõ đối phương tu vi cao thực lực nhất định cũng không yếu, mới vừa xuất thủ một kích, lại để cho Trần Tông càng tiến một bước cảm nhận được đối phương cường đại, mọi việc đều thuận lợi, Thiên Quang Vân Ảnh kiếm giống như gặp khắc tinh đồng dạng. Nhưng Trần Tông biết rõ, kỳ thật không phải cái gì khắc tinh, chỉ có điều bởi vì đối phương rất cường đại, hai mắt mặc dù chịu ảnh hưởng, thính lực chờ một chút cũng còn tại, nói trắng ra là, tiểu là song phương ở giữa thực lực sai biệt, giả như chính mình có khí huyết cảnh 9 tầng tu vi, một kiếm kia, đối phương nhất định ngăn không được. Còn nữa, người này thế nhưng mà Võ Diệu Đường đại sư huynh, không hề nghi ngờ là Võ Diệu Đường thực lực mạnh nhất một người. Chính mình lại đả thương Võ Diệu Đường gần 20 đệ tử, còn lại để cho Bạch Hưng Nghiệp người bị thương nặng, ba chiêu, rất nguy hiểm. Nhưng, thì tính sao? Vô luận như thế nào, Trần Tông tất nhiên sẽ kháng trụ. Hít sâu một hơi, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng thúc dục đến mức tận cùng, một thân khí huyết chi lực hạo hạo đáng đáng, tựa như kiếm khí giống như trùng kích toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Đã bị dẫn dắt, giá ngực chấm huyết ngọc tinh phóng xuất ra càng nhiều nữa tinh thuần huyết khí, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, khiến cho Trần Tông tiêu hao khí huyết càng nhanh chóng khôi phục. Lần lượt tu luyện, lại phải đến chấm huyết ngọc tinh chi trợ, Trần Tông chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng tiến độ rất cao, tới gần đỉnh phong. Chiêu thứ nhất, Triển Ưng hít một hơi, không thấy hắn có cái gì đặc biệt cử động, cũng không có buộc phát cái gì lực lượng, cũng tại trong nháy mắt phóng tới Trần Tông, tay phải thành những chảo hình dạng, vừa ra tay lúc, cũng đã bắt được Trần Tông trước mặt. Đây là trúc cơ võ học ưng chảo công, tại Triển Ưng trong tay thi triển đi ra, uy lực thập phần đáng sợ, nhất là Triển Ưng hai tay trải qua lần lượt rèn luyện, cứng rắn được so sánh đao kiếm, một chảo phía dưới, nham thạch đều bị chảo toái. Một kiếm bổ ra, đồng thời sau này giẫm trận tại chỗ, kiếm cùng ưng chảo va chạm, chuyến ra kim thiết vang lên thanh âm, cường hoành lực lượng chấn động thân kiếm, cơ hổ rời tay bay ra, miệng hổ giống như muốn bị xé nứt, đau đớn không thôi, Trần Tông không thể không liên tục lui về phía sau, mượn này đem lực lượng tháo bỏ xuống. Tốc độ thật nhanh, tốt lực lượng đáng sợ. Trần Tông khiếp sợ không thôi. Bình thường khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, vận chuyển khí huyết chi lực xuống, lực cánh tay có thể được tăng phúc 9000 cân, do đó đạt tới kinh người 1 vạn cân. 1 vạn cân lực cánh tay, cỡ nào lực lượng đáng sợ, tiện tay thoáng một phát có thể đem châu nước lớn đánh thành thịt vụn. Lại tính cả công pháp tăng phúc, không thể nghi ngờ hội càng thêm đáng sợ. Cho dù một kích này chỉ là vận dụng khí huyết chi lực một kích, Trần Tông thực sự buộc phát ra toàn bộ lực lượng đi chống cự. Trọn vẹn 6000 cân lực lượng hơn nữa chân kiếm thiên tuyệt công hai thành uy lực tăng phúc cùng với Trần Tông tu luyện kiếm pháp chỗ lĩnh ngộ đến đủ loại đón đỡ cùng giảm bất lực kỹ xảo phía dưới mới chống lại, nhưng cũng bị chấn động được khí huyết quần quật lực lượng tăng dã. Triển Ưng không có lập tức thi triển kích thứ hai, hắn đang chờ đợi Trần Tông điều chỉnh tới, bằng không thì chỉ cần lại ra tay một lần, có thể đem Trần Tông trực tiếp đánh tan. Nếu như không là vì Trần Tông xâm nhập Võ Diệu Đường, đả thương phần đông đệ tử, với tư cách Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh là sẽ không xuất thủ, vậy có dùng cường lấn yếu đích hiểm nghi. Công pháp vận chuyển, chỉnh hợp một thân khí huyết, lực lượng một lần nữa ngưng tụ, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng tiến độ tựa hồ có chỗ tăng lên, khoảng cách đỉnh phong càng tiến một bước, nếu là đạt tới đỉnh phong chẳng khác nào hoàn toàn nắm giữ đệ tam trọng, lại có thể đạt được một thành tăng phúc. Điều chỉnh tốt đi à nha, tiếp ta kích thứ hai. Triển Ưng ánh mắt lợi hại, nhìn ra Trần Tông trạng thái, thoại âm rơi xuống, lần nữa ra tay. Lúc này đây, vẫn là ương chảo cầm ra, tốc độ lại nhanh hơn một phần, hơn nữa trong đó lực lượng cũng càng cường hoành ba phần, uy lực càng thêm đáng sợ. May mắn Trần Tông tư duy so thường nhân càng nhạy cảm, tài năng tại trong nháy mắt kịp phản ứng, giống như bản năng tựa như làm ra phản ứng. Cổ tinh diệu thế. Không thể không như thế, thực lực của đối phương, quá mạnh mẽ. Kiếm biến mất, cô độc tinh quang sáng chói, chiếu rọi thế gian, giống như hướng nhân chứng minh bạch mình hào quang. Một giây sau chung. Cô tinh tại Triển Ưng ưng chảo phía dưới bị chảo thoái, Trần Tông một kiếm đâm vào ưng chảo bên trên, kim thiết văng lên, lực lượng đáng sợ lại để cho thân kiếm dần dần uốn lượn. Trần Tông đầy đỏ mặt lên, trên trán gân xanh nô lên, một thân lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, hai chân giống như muốn hãm xuống dưới đất, lại đi sau kéo ra hai đạo dấu vết. Triển Ưng ưng chảo chấn động, đợt thứ hai lực lượng bộc phát, không cách nào chống cự, Trần Tông trực tiếp bị đánh lui, hai chân kịch liệt ma sát, đế giày đều bị mài phá. Trên mặt đất kéo túm ra hai đạo 6-7 mét lớn lên dấu vết. Vậy mà chặn. Triển Ưng hết sức kinh ngạc, có ra ngoài ý định cảm giác. Một cái khí huyết cảnh 7 tầng, lại có thể ngăn trở chính mình lưỡng kích, nhất là kích thứ hai, có thể nói ngoại trừ không có thi triển phẩm cấp võ học bên ngoài, đã là toàn lực xuất thủ, xem ra, phải thi triển ra thứ ba đánh. Trần Tông kỳ thật cảm thấy rất khó chịu, một thân khí huyết kịch liệt chấn động, lực lượng tan rã hoàn toàn không cách nào ngưng tụ. Ngực khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết mới có thể cảm thấy thoải mái. Cầm kiếm tay phải miệng hổ đau đớn không thôi, cánh tay phải tê dại cơ hồ mất đi trí giác. Phải biết rằng, chính mình toàn lực thi triển ra cô tinh diệu thế, đủ để đánh chết đại đa số khí huyết cảnh 8 tầng, lại ngay cả đối phương bình thường một kích cũng khó khăn dùng hoàn toàn chống lại, thực lực chênh lệch nhiều lắm đại. Thứ ba kích. Đợi cho Trần Tông điều chỉnh tới, Triển Ưng tiếng nói vang lên, cùng lúc đó, trên người của hắn hiện lên một loại đáng sợ khí thế, rất sắc bén, ánh mắt của hắn cũng trở nên vô cùng lợi hại, giống như chằm chằm vào con mồi hùng lưng. Đại lực ứng chảo. Lăng không đánh giết. Thân hình bỗng nhiên cao cao nhảy lên, hai tay triển khai như là hùng ưng hai cánh, cả người đáp xuống, Trần Tông lập tức có một loại bị khóa định cảm giác, toàn thân không khỏi run lên, tóc gáy đứng đấy. Ưng chảo cầm ra, ngón tay cuối cùng lập lòe kim loại một loại sáng bóng, giống như lưỡi đao mũi kiếm, xuyên thủng không khí. Triển Ưng tu luyện chính là nhân cấp thượng phẩm thương ưng công cùng nhân cấp thượng phẩm đại lực ưng chảo, cả hai tầm đó có thể hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng thêm cường hành. Một kích này, càng là không có nương tay. Dù sao trước lượng kích Triển Ưng cũng không buộc phát ra toàn bộ thực lực, một phương diện tuy có đánh giá thấp Trần Tông ý tứ, một mặt khác, không phải là không lưu thủ một phần. Có thể ngăn ở chính mình lượng kích, Triển Ưng rất thưởng thức Trần Tông, nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông cuối cùng đã thương Võ Diệu Đường nhiều đệ tử, làm là thủ tịch đại sư huynh, mình cũng phải cho Võ Diệu Đường các đệ tử một cái công đạo, cho nên một kích này, toàn lực buộc phát. Ngăn không được. Trần Tông nội tâm, không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Quá mạnh mẽ. Ưng chảo còn không có giết đến, nhưng này loại áp lực đã đập vào mặt, cơ hồ muốn hít thở không thông, toàn thân phát cương tứ chi run lên, một thân khí huyết chi lực cũng khó khăn dùng nhúc đích. Có ít người gặp phải áp lực, sẽ co đầu rút cổ không tiến, thậm chí tại dưới áp lực sụp đổ, nhưng có ít người gặp phải áp lực, ngược lại sẽ kích thích vô hạn ý chí chiến đấu, đem áp lực chuyển hóa làm động lực. Trần Tông không thể nghi ngờ là thứ hai. Loại này đáng sợ dưới áp lực, Trần Tông dốc sức liều mạng vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công. Có châm huyết ngọc tinh tương trợ, nước chảy thành sông giống như, chân kiếm thiên tuyệt công đạt đến đệ tam trọng đỉnh phong, triệt để nắm giữ, đối với kiếm pháp uy lực tăng phúc theo hai thành tăng lên tới ba thành. Đáng tiếc chính là, không có đột phá đến đệ tứ trọng, bằng không thì liền có thể cô động ra một đạo chân kiếm chi lực, uy lực tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Trần Tông không có lúc kia đi tức hận, quá mức gấp gáp, áp lực cường đại không ngớt không dứt, chưa từng chút nào ngừng, cũng chưa từng chút nào yếu bớt. Nhiên huyết thuật. Một tiếng gầm nhẹ, âm thanh như buôn lôi theo huyết hầu ở chỗ sâu trong cuộn cuộn, khí huyết va chạm, kịch liệt ma sát sinh nhiệt, lập tức bốc cháy lên, càng thêm cường hoành lực lượng, tràn ngập toàn thân. Thiên quang vân ảnh kiếm, triệt để bộc phát, 10 thành khí huyết chi lực cùng 10 thành thể phách chi lực không hề giữ lại. Từ khi thiên quang vân ảnh kiếm tiến thêm một bước hoàn thiện, uy lực tiến thêm một bước tăng lên cùng với tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng về sau, Trần Tông còn chưa bao giờ toàn lực thi triển qua một kiếm này, uy lực đến cùng đạt đến mức nào, mình cũng không thế nào tin tưởng. Nhưng Trần Tông có một loại tự tin, đang thi triển nhiên huyết thuật dưới tình huống, toàn lực buộc phát thiên quang vân ảnh kiếm uy lực của nó mạnh hành, đủ để uy hiếp được khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, thậm chí, đem khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đả thương cũng không là vấn đề, có thể không đánh chết, cũng không phải xác định. Mà sở dĩ thi triển nhiên huyết thuật không phải phí huyết thuật, cũng có Trần Tông lo nghĩ của mình, loại tình huống này, nhiên huyết thuật không thể nghi ngờ càng thực dụng, hắn tăng phúc, nếu so với phí huyết thuật đệ nhất trọng còn hơn một tia. Chỉ trong gang tấc ưu thế, đều phải bắt lấy. Mãnh liệt vô cùng hào quang bao trùm phương viên 10m, trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng một đạo đáng sợ kiếm quang phá sát tới, Triển Ưng nhìn không tới, lại có thể có cảm giác, ưng chảo thoáng cải biến phương hướng, chụp vào kiếm quang. Trần Tông cũng có thể cảm giác được, lại phát hiện, cái này cường hoành một kiếm, có chút không cách nào hoàn toàn khống chế cảm giác, đối phương ưng chảo tốc độ lại cực nhanh, ý thức được lúc đã phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể đánh rớt. Thân kiếm cùng ưng chảo va chạm, lực lượng đáng sợ bộc phát, không khí kích động, gợn sóng tầng tầng khuyết tán mở đi ra, đem cường liệt quang mang cùng âm ảnh xé nát, giống như bị đập vỡ vụn đông đồng dạng bị gió thổi qua. Triển Ưng bàn tay bung ra, Trần Tông liên tiếp lui về phía sau, giống như uống say đồng dạng toàn thân lay động hai chân như nhũn ra, là dựa vào lấy kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí mới nỗ lực trèo chống ở không ngã xuống, nhưng bởi vì bộc phát ra 10 thành khí huyết chi lực cùng thể phách chi lực, sắc mặt tái nhợt được do người. Đại lượng tinh thuần huyết khí không ngừng theo trầm huyết ngọc tinh dũng mãnh vào trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục khí huyết chi lực, không đến mức khó như vậy thụ. Triển Ưng trên bàn tay có một đạo vết kiếm, vừa mới phá vỡ ra, chảy ra tí tí huyết dịch, phải biết rằng, thi triển ra thương ưng công cùng đại lực ưng chảo phía dưới, bàn tay cứng cỏi trình độ sẽ trở thành lần tăng lên, bảo thiết kiếm căn bản là khó có thể phá phòng thủ, không nghĩ tới hay vẫn là bị thương. Thiếp ta tam kích, việc này như vậy bỏ qua, ngươi có thể đi nha. Triển Ưng chằm chằm vào Trần Tông, ngựa khí ngưng trọng nói, vừa rồi một kiếm kia, hồi tưởng lại, có loại tim đập nhanh cảm giác, như đối phương tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, một kiếm kia mình có thể hay không kháng trụ, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Không nói gì, Trần Tông lấy ra tinh lực hoàn ném vào trong miệng, chậm rãi quay người, từng bước một hướng võ rượu đường bên ngoài đi đến, rất chậm rất gian nan, hoàn toàn là tình trạng kiệt sức, nhưng không người nào dám xem thường hắn. Cương đại người, luôn lại càng dễ lại để cho người kính sợ. Rất lâu, Trần Tông mới đi ra võ rượu đường, đi về hướng bát phương viên võ tràng. Phun một tiếng, cũng nhịn không được nữa, Trần Tông phun ra một ngụm máu tươi, một kích kia cường hành, Trần Tông nghiêng hết mọi lực lượng cũng không có hoàn toàn chống lại, ngũ tạng lục phủ y liền nguyên bị chấn động bị thương, may mắn khí huyết tiểu chu thiên rèn luyện càng thêm cứng cỏi. Đoán chừng được hoa vài ngày thời gian tĩnh dưỡng tài năng khôi phục. Trần Tông cười khổ một tiếng, âm thầm nói ra, nhưng trong lòng lại một chút cũng không có cảm thấy hối hận, lại tới một lần, chính mình hay vẫn là phải làm như vậy. Chương 23, 8 ngày cấm đoán. Chương 23, 8 ngày cấm đoán. Thảo Hoàn Hoàn một hạt muốn 3 vạn bạch ngọc tiền, nhưng trị liệu nội thương hiệu quả hoàn toàn chính xác rất tốt, một buổi tối về sau, Trần Tông cũng cảm giác thương thế tốt hơn phân nửa, cơ bản không ảnh hưởng bình thường hành động. Sáng sớm, Trần Tông tại trong tiểu viện luyện kiếm, huy kiếm tốc độ rất chậm, bởi vì tại nhớ lại hôm qua mỗi một cuộc chiến đấu. Nhất là cùng võ diệu đường đại sư huynh Triển Ưng ở giữa một trận chiến, cho dù không có chiếm được cái gì ưu thế, còn bị thương, bất quá, thu hoạch nhưng lại lớn nhất, dù sao Triển Ưng mang đến cho mình áp lực rất mạnh, tại dưới áp lực kia, chính mình chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng đạt tới đỉnh phong, bước tiếp theo, là trùng kích đệ tứ trọng. Ngoài ra, theo luyện kiếm, Trần Tông phát hiện mình xuất kiếm lúc, lực lượng tựa hồ cũng càng thêm ngưng tụ một tia. Không thể xem thường bất luận cái gì một lần rất nhỏ tiến bộ, góp gió thành bão, cuối cùng nhất hội dẫn phát biến chất. Một kiếm, đơn giản đem cứng rắn thiết một cái cọc đâm thủng về sau, Trần Tông thu kiếm vào vỏ nghỉ ngơi. Ngày mai, nội thương mới có thể khỏi hẳn. Lầm bầm lầu bầu nói một câu, Trần Tông đứng dậy, trước đi xem lý chân thế, lại đi hỏi thăm Trầm Huyết Ngọc Tinh giá cả. Càng là đeo, Trần Tông càng có thể phát hiện Trầm Huyết Ngọc Tinh dùng tốt, càng không bỏ được bán đi, nhưng không thể không bán, cùng lắm thì chính mình dùng nhiều phí một ít thời gian càng cố gắng một ít tu luyện. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông kế hoạch lại bị làm rối loạn. Thức kiếm thính bên trong, kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn, võ rượu đường thủ tịch đại sư huynh Triển Ưng đều ở đây, ngoài ra, còn có 3 cái Trần Tông chưa từng thấy qua người, cũng là thất rượu võ viện đệ tử, nhưng nguyên một đám sắc mặt lạnh túc cũ kỹ, phát ra khí huyết chi lực chấn động, nghiêm nhiên đều đạt đến khí huyết cảnh 9 tầng. Chứng kiến Trần Tông tiến vào, Triển Ưng đáy mắt hiện lên một tia áy náy, Bạch Ngọc Sơn đáy mắt tắc thì hiện lên vẻ đắc ý, cái kia 3 cái lạ lẫm võ giả mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ánh mắt sảng rộng giống như có thể xem thấu hết thảy, mang theo không cách nào nói rõ uy nghiêm. Hình rượu đường đệ tử. Chứng kiến 3 cái lạ lâm võ giả võ phục, Trần Tông lập tức biết rõ thân phận của bọn hắn, lập tức có chỗ suy đoán. Trần Tông, hôm qua ngươi xâm nhập võ rượu đường, đả thương 18 cái võ rượu đường đệ tử, còn có việc này. Trong đó một cái hình rượu đường đệ tử mở miệng, nghiêm khắc ngữ khí, giống như mang theo một loại kỳ lạ lực lượng, có thể làm cho trột dạ người cảm thấy bất an, không dám nói xạo. Có. Trần Tông không có bất kỳ giải thích, làm tựu là làm, không cần phủ nhận. Đã ngươi nhận, đương bị phạt. Thứ hai hình rượu đường đệ tử mở miệng. Đợi một chút, việc này, ta đã nói qua không truy cứu. Triển Ưng mở miệng. Không được. Bạch Ngọc Sơn thực sự đi theo nhanh chóng mở miệng, nghĩa chính ngôn từ nói, với tư cách một đường thủ tịch đại sư huynh, giữ gìn bổn đường đệ tử theo lý thường nên, nhưng không thể vọng tự bao che, nhất là đối với con sâu làm dầu nổi canh. Với tư cách kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh, ta muốn trước kiểm nghiệm chính mình, không có ước thúc tốt Trần Tông, lại để cho hắn làm ra tự tiện xông vào võ rượu đường, đả thương phần đông võ rượu đường đệ tử hoang đường sự tình, đây là ta thất trách. Bạch Ngọc Sơn ngữ khí tựa hồ huyền chuyển, lại giấu giếm sắc cơ, hai con ngươi rơi vào Trần Tông trên mặt, lợi hại bức người. Trần Tông, ngươi dùng khiêu chiến với tư cách lấy cớ, tự tiện xông vào võ rượu đường, đả thương chư vị võ rượu đường sư huynh đệ, phạm phải sai lầm lớn, ta nói rồi, có công nên khen phần thưởng ban thưởng, có sai muốn thụ trừng phạt. Đối với cái này, ngươi có gì dị nghị không? Không có. Trần Tông xem như nhìn thấu Bạch Ngọc Sơn dối trá sắc mặt, cũng không cùng Bạch Ngọc Sơn tranh luận. Bởi vì chính mình biết rõ, hôm nay kết quả cùng Bạch Ngọc Sơn có trực tiếp quan hệ, tranh luận, không có chút ý nghĩa nào, muốn trừng phạt cái kia thì tới đi, chính mình tận lực bồi tiếp, chờ một ngày kia, chính mình có được càng thực lực cường đại lúc, đây hết thể đều thường trả lại, nhân đôi thường trả lại để cho Bạch Ngọc Sơn hối hận. Đã Trần Tông đều nói như thế, Triển Ưng liền im miệng. Không có nói cái gì nữa, bất quá hắn bao nhiêu cũng nhìn ra một mấy thứ gì đó, nhưng thì tính sao, nói cho cùng cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ. 3 vị hình rượu đường sư đệ, Trần Tông nhận lầm thái độ hài lòng, ta đề nghị chỉ làm một cái trừng phạt là tốt rồi, nhưng cái này trừng phạt muốn cho hắn chi nhớ khắc sâu, nhớ kỹ lần này giáo huấn, vĩnh viễn còn lâu mới có thể tái phạm. Bạch Ngọc Sơn chậm rãi mà nói, lần nữa nhìn về phía Trần Tông, hát phòng cấm đoán 10 ngày, vừa vặn cho ngươi hảo hảo tỉnh lại, nhận rõ ràng sai lầm của mình chỗ, một mực nhớ kỹ. 10 ngày. Triển Ưng biến sắc, ba cái hình rượu đường đệ tử khỏe miệng co giật. Hát phòng cấm đoán trừng phạt khi bọn hắn trong dự liệu, nhưng 5 ngày đã là tưởng tượng trình độ, không nghĩ tới Bạch Ngọc Sơn vậy mà ác như vậy, mới mở miệng tiểu là 10 ngày. Kỳ thật ta cũng là có tư tâm. Bạch Ngọc Sơn mở miệng lần nữa, bị đánh thương những võ rượu đường kia đệ tử chính giữa, Bạch Hưng Nghiệp là ta Bạch gia đệ tử, từ nhỏ cùng ta quan hệ không tệ, lại bị thương nặng như vậy, ta rất khổ sở rất đau lòng, thực tế đưa hắn bị thương nặng như vậy người lại còn là ta Kiếm Rượu Đường đệ tử, một cái kiệt xuất đệ tử, ta càng thêm khó chịu, hy vọng các vị có thể thông cảm tâm tình của ta. Bạch Sư Huynh, tâm tình của ngươi chúng ta có thể thông cảm, nhưng 10 ngày quá dài. Một cái hình rượu đường đệ tử mở miệng nói ra. Trần Tông, xét thấy ngươi lần này tự tiện xông vào võ rượu đường, đã thương người quá nhiều, tình tiết thập phần nghiêm trọng, phải giúp cho nghiêm trị, liền phạt ngươi hát phòng cấm đoán 8 ngày, có thể mang theo tinh lực hoàn cùng nước trong, ngươi có gì dị nghị không? Một cái khác hình rượu đường đệ tử nói thẳng. Có thể không chờ ta thương thế khỏi hẳn. Trần Tông nói ra, không rõ ràng lắm hát phòng cấm đoán rốt cuộc là một loại gì dạng trừng phạt, nhưng Trần Tông cũng nên lại để cho chính mình thương thế khôi phục, tinh thần cùng thân thể trạng thái đều ở vào đỉnh phong tiêu chuẩn lại tiến vào. Hậu thiên sáng sớm 9 điểm, đúng giờ tiến vào hát phòng. Thứ ba cái hình rượu đường đệ tử nói ra. Hình rượu đường đệ tử trừng phạt quyết định, Bạch Ngọc Sơn cũng không cách nào làm ra sửa đổi, bất quá 8 ngày thời gian, có lẽ cũng vậy là đủ rồi. Nhớ kỹ, lần sau, không muốn tự tiện xông vào mặt khác đường đả thương người. Hình rượu đường đệ tử khuyên bảo nói, như có tái phạm, trừng phạt không chỉ 8 ngày. Ta đã biết. Trần Tông gật gật đầu, thủy chung là bình tĩnh bộ dạng, phong khinh vân đạm bộ dáng, lại để cho Bạch Ngọc Sơn thầm hận không thôi. Ly khai Thức Kiếm Thính phản hồi 88 số tiểu viện, Trần Tông suy đoán hát phòng cấm đoán rốt cuộc là thế nào. Không cần suy nghĩ nhiều, hậu thiên tiểu có thể biết. Trần Tông không khỏi lắc đầu, xem người khác nói chuyện đến hát phòng cấm đoán tiểu sắc mặt đại biến bộ dạng, đã biết do hát phòng cấm đoán khẳng định rất không xong. Bất quá cũng không có cái gì, muốn trở nên cường đại, nhất định phải kinh nghiệm các loại tốt xấu, trong lúc vô hình cũng là một loại ma luyện. Trần Tông thầm nghĩ, khích lệ chính mình. Không bao lâu, Trần Xuất Vân liền tìm đến, nàng đã biết tin tức. Tin tức, nhưng thật ra là Bạch Ngọc Sơn cố ý lại để cho người thả ra, mục đích đúng là vì cảnh cáo những người khác, lại để cho bọn hắn biết rõ làm sai sự tình kết cục. Hát phòng cấm đoán 8 ngày, có chút dài rồi. Trần Xuất Vân tổng là một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng. Tổng sẽ đi qua. Trần Tông cười nói. Ân, ta chưa đi đến nhập qua hát phòng, chỉ hiểu rõ hát phòng nội nguy hiểm lớn nhất, đến từ chính hát cám cùng cô tịch, cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng nghe không được. Không có người có thể nói chuyện với nhau, giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ đồng dạng, sẽ cho tinh thần ý chí mang đến rất nghiêm trọng quấy nhiễu cùng áp bách. Trần Xuất Vân đem chính mình chỗ hiểu rõ nói cho Trần Tông, cho nên đệ ngươi phải chú ý, tận lực bảo trì thanh tịnh, tận lực không cần có tạp niệm. Tốt. Trần Tông gật gật đầu. Vẫn an Lý Chân Thế thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng muốn hoàn toàn tốt, còn cần một ít thời gian. Trần Tông, ngươi quá vọng động rồi. Lý Chân Thế cười khổ không thôi. Nội tâm cũng có vài phần cảm động, hắn biết rõ, Trần Tông sở dĩ phải làm như vậy, là bởi vì chính mình bị thương, tại vì chính mình xuất đầu. Còn sống, có đôi khi khó tránh khỏi chỗ sung yếu động một bả, bằng không thì tiểu quá không thú vị rồi. Trần Tông cười nói, hảo hảo dưỡng thương, hy vọng ta theo hát phòng ở bên trong đi ra về sau, thương thế của ngươi đều có thể tốt. Nhất định phải bảo trì tinh tâm. Lý Chân Thế nói ra, gật gật đầu, Trần Tông ly khai. Cùng thương ngày đồng dạng, rất sớm tiểu tỉnh lại. Rửa mặt hoàn tất, trước luyện kiếm một phen, Trần Tông dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền tiến về trước hát phòng. Một thân thương thế tại thảo hoàn hoàn chủ yếu tác dụng cùng với trầm huyết ngọc tinh phụ trợ dưới tác dụng, đã khỏi hẳn, tinh thần cùng thân thể đều đạt tới đỉnh phong trạng thái. Mỗi một đường đều có hát phòng, lúc này hát phòng bên ngoài, Bạch Ngọc Sơn chờ người liền can đều tại, còn có hình rượu đường cái kia ba người đệ tử đã ở. Trần Tông, ta còn tưởng rằng ngươi sợ tới mức không dám tới rồi. Bạch Ngọc lâu không kiêng nể gì cả mở miệng cười nhạo. Trần Tông lại đem chi cho rằng tôm tép nhại nhép không nhìn thẳng, lại để cho hắn sắc mặt tái nhợt. Hát phòng là một gian tứ tứ phương phòng, dài rộng cao có tất cả 3 m, do 5 ngón tay dày tình cương đúc thành, thập phần trầm trọng thập phần cứng rắn, coi như là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả toàn lực ra tay, cũng chỉ có thể lưu lại một chút ít dấu vết, không cách nào phá hư mảy may. Trần Tông, tiến vào hát phòng trước, muốn trước kiểm tra một phen. Hình rượu đường đệ tử mở miệng, bắt đầu kiểm tra. Cái gọi là kiểm tra. Tự là chỉ có hay không vụng trộm mang đồ ăn đi vào. Bình thường hắc phòng cấm đoán là không thể mang theo bất luận cái gì nước trong chờ một chút, nhưng lúc này đây trọn vẹn 8 ngày lâu, cho phép Trần Tông mang theo tinh lực hoàn cùng nước trong, miễn cho bị tươi sống chết đói ở bên trong. Kiểm tra hoàn tất, giá ngực chấm huyết ngọc tinh bị cho rằng ngọc bội, cũng không có trái với, dù sao có ít người hội tùy thân đeo một ít vật phẩm trang sức, ngoài ra, tự là 20 hạt tinh lực hoàn cùng lượng hũ nước trong cùng với một bả bảo thiết kiếm. Trần Tông cũng không nên bị dọa đến đổ cất đái cùng bay. Bạch Ngọc Lâu mở miệng lần nữa chào phúng, Trần Tông còn không có để ý tới hắn, cho rằng không nghe thấy. Trần Tông, nếu như nhịn không được, có thể rút kiếm một cắt cổ, ngươi cũng không cần thừa nhận thống khổ, xong hết mọi chuyện. Bạch Ngọc Lâu mở miệng lần nữa. Ngươi yên tâm, ta không biết so ngươi chết sớm. Đi đến hắc phòng cửa vào, Trần Tông quay đầu lại nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu, thản nhiên cười, ánh mắt lợi hại, làm cho Bạch Ngọc Lâu thần sắc đại biến. Quay người, bước đi nhập thép tinh đúc thành hắc phòng ở trong, sau đó trầm trọng tinh cương cửa bị chậm rãi đóng cửa, duy nhất ánh sáng theo dần dần đóng cửa môn mà biến yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Hắc ám, chỉ có hắc ám, ngoại trừ hắc ám tựa hồ không còn có cái gì nữa. Dùng nhãn lực của ta, vậy mà cái gì đều nhìn không tới. Hắc phòng nội, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, ngựa khí tương đương kinh ngạc, đây quả thực so một ít đêm khuya còn muốn hắc. Bất quá hô hấp ngược lại là không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, nói rõ cái này hắc phòng cấu tạo thật không đơn giản. Vừa mới bắt đầu tiến vào hắc phòng, Trần Tông cảm thấy rất tươi mới, bốn phía đi đi lại lại, nhưng bởi vì không gian rất nhỏ, chỉ có 3m dài rộng cao, đơn giản sẽ đụng chạm lấy lạnh buốt vách tường. Nhất là tại loại này hắc ám phía dưới, cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng nghe không được, hết thảy cảm giác đều bị mơ hồ mất, nghiêm trọng ảnh hưởng đến Trần Tông đối với bốn phía hết thảy phán đoán, không nghĩ qua là sẽ đâm vào trên vách tường, dứt khoát dừng lại ngồi xuống. Chương 24, trong bóng tối ma luyện. Chương 24, trong bóng tối ma luyện. Không biết hắn 8 ngày về sau, hắn đi ra lúc là cái bộ dạng gì nữa đây? Bạch Ngọc Lâu cười hắc hắc đạo, giống như suy đoán cái gì, mặt mũi tràn đầy hả giận. Có thể đi hay không đi ra hay vẫn là một vấn đề. Bạch Ngọc Sơn thản nhiên cười. 8 ngày hắc phòng cầm đoán, đại đa số người hoặc là không chịu nổi tinh thần sụp đổ, hoặc là dứt khoát tự tuyệt. Thật nham chán a. Ngay đầu tiên, Trần Tông tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, rút kiếm luyện luyện kiếm pháp, đáng tiếc hắc phòng không gian không lớn, luyện kiếm pháp đã bị không nhỏ câu thúc. Ngũ giác lại bị mơ hồ mất, thỉnh thoảng đụng chạm lấy vách tường, tiếng vang chấn động, không ngừng trùng kích màng thai, lần một lần hai ba lượt khá tốt, nhiều hơn sẽ cảm thấy rất phiền, không thể không dừng lại. Ngày hôm sau, Trần Tông bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Song mắt nhìn đi, tựu là một mảnh hắc ám, coi như là thi triển chân kiếm bắt thức mang theo cường quang, cũng bị hắc ám thôn phệ được cơ hội nhìn không tới, cảm giác đều bị mơ hồ mất, đối với khoảng cách nắm chắc trở nên hỗn loạn, không cách nào nắm chắc tốt, bất lợi với tu luyện. Hắc ám cô tịch một chút ăn mòn nội tâm. Được rồi, hay vẫn là tu luyện a? Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, thanh âm tại hát phòng ở trong quanh quẩn, theo lượng cái lô thai ra ra vào vào. Tính hạ tâm lai, tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, khí huyết như kiếm trong người một lần lại một lần vận hành, chân kiếm thiên tuyệt công phẩm cấp người siêu việt cấp cực phẩm, đệ tam trọng tốc độ tu luyện càng là vô cùng kinh người, nhưng đáng tiếc, bất luận cái gì tu luyện công pháp đều phải có căn cứ, không có khả năng lăng không sinh ra lực lượng đến. Trần Tông lần này chỉ là mang theo một ít tinh lực hoàn tiến vào hắc phòng, chỉ có thể bảo chứng sẽ không bị chết đói, muốn tăng lên tu vi, rất khó, phải biết rằng, khí huyết chi lực tu luyện hội tiêu hao thân thể năng lượng, mà thân thể năng lượng tắc thì muốn thông qua đồ ăn hoặc là viên đan dược đến bổ sung, tinh lực hoàn đối với khí huyết cảnh 7 tầng mà nói, tối đa tiểu là bổ sung thể lực chống cự đói khát, tại tu luyện không có bất kỳ trợ giúp. Có thể nói, bị trừng phạt hắc phòng cấm đoán người, căn bản là không dám tu luyện khí huyết chi lực. Một tu luyện sẽ tiêu hao thân thể năng lượng, không có được bổ sung, cuối cùng nhất hoặc là tươi sống chết đói, hoặc là huyết dịch suy kiệt mà chết, thập phần thê thảm. Không cách nào tu luyện, giải quyết cái loại này hắc ám cô tịch phương pháp càng thiếu, khó tránh khỏi hội cảm thấy phiền não, cuối cùng nhất không chịu nổi mà tinh thần sụp đổ. Có thể nói, hắc phòng cấm đoán trừng phạt, thoạt nhìn tựa hồ thật nghiêm trọng, nhưng cẩn thận tưởng tượng từng cái phương diện mới biết được, là vô cùng nghiêm trọng, hoàn hoàn đan xen. Trần Tông may mắn chính mình đạt được chấm huyết ngọc tinh. Hơn nữa còn không có đem trì bán đi, muốn nếu không mình lại càng không dám tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công, dù sao chân kiếm thiên tuyệt công người siêu việt cấp cực phẩm, tu luyện hiệu quả vô cùng kinh người, đồng dạng, hắn hấp thu thân thể năng lượng hiệu quả cũng hết sức kinh người. Đại lượng tinh thuần huyết khí theo chân kiếm thiên tuyệt công vận chuyển, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, một chút lớn mạnh khí huyết. Châm huyết ngọc sinh ra đời rất khó, phải có ngọc thạch, hơn nữa quanh năm suốt tháng bị đại lượng huyết dịch nhuộm dần, bình thường huyết dịch còn không được, phải là võ giả hoặc là yêu thú huyết dịch. Ngẫm lại xem, một lượng chấm huyết ngọc cần chứa tinh thuần huyết khí hoàn toàn dẫn đạo đi ra, sẽ cùng tương đương một cái khí huyết cảnh 7 tầng võ giả liên tục không ngừng tu luyện 2-3 tháng sinh ra khí huyết chi lực, trầm huyết ngọc tinh sinh ra đời, so trầm huyết ngọc càng khó hơn gấp trăm lần nghìn lần, nói gấp trăm lần giá trị, chỉ là thấp nhất suy đoán. Trần Tông lấy được cái này một khối trầm huyết ngọc tinh, sức nặng vượt qua một lượng chưa đủ 2 lượng, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thuần huyết khí, bất kể là lượng hay vẫn là chất đều viễn siêu trầm huyết ngọc gấp trăm lần đã ngoài, hơn nữa còn có đủ một loại đặc tính, tùy thân đeo phía dưới, hội tự nhiên mà vậy hấp thu thân thể phát ra khí huyết chi lực, bổ sung bản thân. Từng cái võ giả, khí huyết tràn đầy, chắc chắn sẽ có một phần nhỏ tự nhiên mà vậy phát ra, đó là thân thể tự nhiên tiêu hao, tương đương lãng phí mất, trầm huyết ngọc tinh lại hội đem loại này tiêu hao hấp thu, bổ sung bản thân, lại phản hồi cho Trần Tông, hình thành một cái tuần hoàn. Trần Tông đoán chừng, cái này một khối trầm huyết ngọc tinh nội ẩn chứa tinh thuần huyết khí, đủ để cho chính mình tu luyện tới khí huyết cảnh 9 tầng cũng không có thiếu còn thừa. Hấp thu trầm huyết ngọc tinh tinh thuần huyết khí tu luyện, so phục dụng thú huyết hoàn hiệu quả rất tốt, dù sao thú huyết hoàn có tạp chất, trầm huyết ngọc tinh không có tạp chất, vô cùng tinh thuần. 2 giờ về sau, Trần Tông không thể không đình chỉ tu luyện, thân thể có chút không chịu nổi, bất quá trầm huyết ngọc tinh tinh thuần huyết khí hay vẫn là sẽ tự động tiến vào trong cơ thể, lại không biết tạo thành gánh nặng, tương đương không giây phút nào đều tại tu luyện, tu vi chính hướng khí huyết cảnh 7 tầng hậu kỳ không ngừng tiếp cận. Hiện tại, muốn làm cái gì? Trần Tông tự hỏi. Dừng lại ở hắc phòng ở trong, cảm giác rất nhàm chán, công pháp tu luyện có hạn, không cách nào ly khai, băng hỏa thối mô cao không thể mang vào đến, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là luyện kiếm, chỉ là ngũ giác mơ hồ, không gian có hạn, bất lợi với luyện kiếm. Muốn làm cái gì? Trần Tông lại lặp lại một lần. Cẩn thận tưởng tượng, giống như không có chuyện gì có thể làm. Ngủ tốt rồi. Dứt khoát nhắm mắt lại, cái gì đều không đi muốn, tựa ở trên vách tường, ý định ngủ mở giấc, chỉ là... Vách tường thép tinh tạo thành, rất lạnh buốt, ngủ không thoải mái. Ngày thứ 3, nhàm chán cảm giác càng thêm mãnh liệt. Dĩ vãng bị trừng phạt hắc phòng cấm đoán võ giả đến ngày hôm sau mà bắt đầu bực bội, ngày thứ 3 bực bội trình độ bay lên đến nhất định được trình độ, tích lũy phía dưới, nếu như không thể hảo hảo điều giải tâm tính, cùng ngày hoặc là ngày thứ 4 sẽ bộc phát, tinh thần sụp đổ, được một thời gian thật dài tài năng khôi phục. Lại là tu luyện 2 giờ chân kiếm thiên tuyệt công, Trần Tông nếm thử luyện kiếm. Ngũ giác mơ hồ, khoảng cách cảm giác mơ hồ, kiếm không cẩn thận đâm vào thép tinh trên vách tường, thân kiếm rung động lắc lư không thôi, âm thanh chói tai quanh quẩn không ngớt, giống như ma âm xuyên não, lại để cho Trần Tông rất không thoải mái. Trần Tông không tin tà, tiếp tục luyện kiếm, lại đụng chạm lấy nhiều lần, trướng mắt thanh âm lượn lờ không ngớt, nội tâm không khỏi bay lên một loại bực bội, vội vàng dừng lại, hít sâu, điều chỉnh tâm tính, lại để cho chính mình hết sức bình tĩnh trở lại, bài trừ tạp niệm. Được rồi, trước không luyện kiếm, dứt khoát trước thói quen tại đây. Nắm chắc tốt khoảng cách nói sau. Không có việc gì, Trần Tông cũng chỉ có thể như thế, tìm một ít chuyện để làm, giải sâu loại này hắc ám cô tịch. Tại hắc phòng nội chậm rãi đi đi lại lại, dựa vào hai tay của mình cùng bước chân đi đo đạc cảm thụ hắc phòng lớn nhỏ, đem hắn triệt để lục lọi tinh tường. Người đều có hoàn cảnh thích hứng tính, chỉ có điều có người so sánh lợi hại có người tương đối kém, bị thần bí mũi kiếm cải tạo về sau Trần Tông, phía trước người chính giữa, càng là thập phần kết xuất, có thể rất nhanh thích hứng bất đồng hoàn cảnh. Cố tình phía dưới, rất nhanh, liền đem chỉnh gian hắc phòng đều lục lọi được thanh thanh sở sở, tuy nhiên ngũ giác còn rất mơ hồ, nhưng khoảng cách cảm giác đã rõ ràng không ít, đây là một loại rất buồn tẻ vô vị sự tình, Trần Tông bài trừ hết thể tạp niệm về sau, đám chìm ở trong đó. Bắt đầu tu luyện, lúc này đây là luyện quyền. Quyền cung kiếm bất đồng, lại có chung chỗ. Nhưng không thể phủ nhận, đối với chính người thường mà nói, luyện quyền có thể so với luyện kiếm lại càng dễ, bởi vì quyền là trưởng tại trên thân thể, là nhất thể. Lại càng dễ khống chế, kiếm thì là kéo dài, dài ngắn phẩm chất nặng nhẹ tất cả không có cùng, muốn hoàn mỹ nắm giữ khống chế, độ khó rất lớn, giống vậy như ngươi một quyền đánh đi ra ngoài, có thể đánh trong một mục tiêu, nhưng cho ngươi cầm kiếm đâm ra đi, đoán chừng muốn chết đi. Tại trong hắc phòng này, luyện quyền so luyện kiếm càng thêm dễ dàng, thực tế Trần Tông bản thân đã đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, đối với kiếm khống chế thập phần rất nhỏ, có thể rất tốt khống chế chính mình một thân lực lượng. Mấy lần quyền pháp xuống, Trần Tông đối với khoảng cách năm chắc càng thêm rõ ràng, ngay tiếp theo ngũ giác tựa hồ cũng khôi phục một kia, nhưng không rõ ràng. Chỗ tốt tiểu là tâm bắt đầu chính thức bình tĩnh trở lại, đã không có chi lúc trước cái loại này hư không bực bội cảm giác, suy nghĩ kiếm pháp bên trên chưa đủ, nhìn xem phải chăng có chỗ nào có thể tiến hành cải tiến chờ một chút, hay hoặc là nhớ lại dị vãng chiến đấu. Ban đêm, nhiệt độ hạ thấp, hát phòng nội tinh cương trở nên càng thêm lạnh buốt, may mắn có trầm huyết ngọc tinh tại, không ngừng thúc dục khí huyết vận hành. Xua tán hàn ý. Ngày thứ 4, Trần Tông phản mà không có phía trước những nhàm chán kia, bởi vì đã tìm được giải quyết phương thức. lần nữa luyện kiếm. Ngay từ đầu, khó tránh khỏi hội đụng chạm lấy thép tinh vách tường, âm thanh chói tai kích động không ngớt, quấy nhiễu Trần Tông, may mắn tâm tình của mình chậm rãi điều chỉnh tới, không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Dù sao cái gì cũng nhìn không tới, Trần Tông dứt khoát nhắm mắt lại, như vậy hội dễ chịu một ít, đối với bốn phía không gian khoảng cách nắm chắc, tựa hồ cũng càng rõ ràng thêm vài phần. Thời gian dần trôi qua, trường kiếm đụng chạm lấy thép tinh vách tường số lần càng ngày càng ít. Trần Tông sở tu luyện kiếm pháp rất đơn giản, tự là cơ sở thập bát thức cùng mấy môn trúc cơ kiếm pháp. Dưới việc tu luyện, chân kiếm bát thức chỗ mang theo kiếm quang, thời gian dần qua trở nên càng rõ ràng. Đói thì ăn tinh lực hoàn, khát tiểu uống một chút nước trong, không có ăn những thứ khác đồ ăn, thân thể cơ hồ không có xuất hiện cái gì tạp chất, ba gấp không coi vào đâu vấn đề, bằng không đoán chừng hội mùi hôi ngút trời. Đây cũng là võ giả thân thể càng mạnh hơn nữa hoành nguyên nhân, đổi thành người bình thường khẳng định không được. Ngày thứ 5, Trần Tông như thường lệ tu luyện, đã không cần cẩn thận từng ly từng tí luyện kiếm, có thể cùng bình thường đồng dạng huy sái tự nhiên, ngũ giác như trước mơ hồ, nhưng đối với bốn phía không gian khoảng cách nắm chắc, lại tiến thêm một bước tăng lên, không biết đụng chạm lấy hắc phòng tình cương vách tường, hiển nhiên là một cái minh sát tiến bộ. Ngày thứ 6, Trần Tông lần nữa cảm thấy bực bội. Không hề dấu hiệu, không khỏi lại đột nhiên xuất hiện, không cách nào an tâm tu luyện khí huyết, không cách nào an tâm tu luyện kiếm pháp, coi như là hết sức giải quyết cũng khó có thể làm được, như thủy triều một lớp ngay sau đó một lớp không ngớt mang tất cả tới. Thật nham chán a. Tại sao có thể như vậy? Có người hay không a? Để cho ta đi ra ngoài. Hát phòng nội, Trần Tông giống to kêu to, hết sức phát tiết, hai đấm oanh kích tại thép tinh trên vách tường, trong nội tâm như thiêu đốt lên một đoàn tà hỏa. Không có người đáp lại, tà hỏa giống như bùng nổ thịnh, cơ hồ muốn điên. Quyền đấm cước đá, hai đấm nóng rát đau đớn, rút kiếm, một kiếm lại một kiếm bổ chém vào thép tinh trên vách tường, âm thanh chói tai muốn đâm thủng màng tai, sẽ rách ý nghĩ đồng dạng, lại để cho Trần Tông càng thêm bực bội, rồi lại có một loại không hiểu khoái cảm, căn bản là dừng không được đến. Thẳng đến kết lực, Trần Tông mới nằm trên mặt đất bên trên, từng ngụm thở phì phò. Hát phòng ở bên trong thời gian, cảm giác rất dài dằng dặc, mỗi một giây đồng hồ đều giống như bị kéo dài gấp 10 lần gấp mấy chục, càng thêm độ khó qua. Thật vất vả chịu qua ngày thứ 6, Trần Tông đối với thời gian cảm giác lại càng thêm mơ hồ, đến tuột cùng đi qua bao nhiêu thời gian, cũng trở nên không có khái niệm. Tại đây, thủy chung là tối như mực một mảnh, nguyên bản sẽ rất khó dùng cảm giác được thời gian trôi qua, cũng chính bởi vì như thế, mới có thể lại để cho tiến vào hát phòng cấm đoán võ giả tâm trí lại càng dễ hỗn loạn, nếu không, như có thể biết thời gian trôi qua, tối thiểu sẽ biết chính mình còn nhiều hơn lâu ly khai hát phòng, trong lòng có một cái niệm tưởng, tương đương nhiều ra một phần hy vọng. Chương 25, Sông Cơ Quan Lâu, Thượng. Chương 25, Sông Cơ Quan Lâu, Thượng. Thương gân động cốt 100 ngày, nhưng võ giả khí lực càng mạnh hơn nữa, tự lành năng lực càng mạnh hơn nữa, xứng dùng dược vật, tài năng tại so sánh trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Trần Xuất Vân, Lý Chân Thế cùng Trần Khai Nhạc bọn người đứng tại hát phòng bên ngoài cùng đợi, đều rất lo lắng bộ dáng, một cái hình diệu đường đệ tử, tắc thì đứng tại hát phòng trước chờ đợi thời gian để đến được. Lý Chân Thế sắc mặt còn có chút bạch. Hiển nhiên thương thế vừa khỏi hẳn, nhưng trạng thái còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Trần Tông có lẽ không có sao chứ? Trần Khai Nhạc nói ra, hắn nghe nói qua hát phòng cấm đoán đáng sợ, 8 ngày thời gian, đủ để đem một người phá hủy, thập phần lo lắng. Phải tin tưởng Trần Huynh. Lý Chân Thế bài trừ đi ra vui vẻ, nhưng lo lắng không thể tránh né. Trần Xuất Vân sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nói một lời, quanh thân lại tràn ngập một tia hàn ý. Bạch Ngọc Sơn Bạch Ngọc Lâu bọn người đứng tại mặt khác một chỗ. Bạch Ngọc Sơn mặt không biểu tình, Bạch Ngọc Lâu tắc thì mặt mũi tràn đầy cười lạnh. 8 ngày cấm đoán, không biết còn có hay không còn sống. Ta xem huyền, 5 ngày cấm đoán cũng đã lại để cho người chịu không được rồi, sau này mỗi thêm một ngày đều là đại tra tấn. Đoán chừng thi thể cũng đã mát thấu đi à nha. Đủ loại nghị luận, tại đây phần lớn người đều cùng Trần Tông không quan hệ, chỉ có điều xuất phát từ hiếu kỳ mới đến xem, 8 ngày cấm đoán, điên cuồng. Đã đến giờ, hình diệu đường đệ tử thanh âm vang lên. Đồng thời tác động tất cả mọi người tâm, ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào hắc phòng tình cương môn bên trên, không tự giác ngừng thở. Hình diệu đường đệ tử đem thép tinh môn từ từ mở ra, tối như mực, ánh sáng bắn vào đi đều giống như bị cắn ướt, tản mát ra lại để cho người không rét mà run hàn ý. Trần Tông, đi ra. Hình diệu đường đệ tử hướng về phía hắc phòng nội hô. Đã đến giờ sao? Một đạo khàn khàn tối nghĩa thanh âm, giống như kim loại phiến ma sát, theo hắc phòng nội chuyển tới. Như là một thanh gỉ dấu vết loang lô răng cưa kiếm thiết cắt tại mảng nhĩ của mọi người bên trên, quái dị mà khó chịu. Lại vẫn còn sống. Mọi người toàn thân không tự giác run lên, kinh ngạc không thôi. Trần Xuất Vân bọn người là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, Bạch Ngọc Sơn, Bạch Ngọc Lâu bọn người thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, những người khác là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đứng tại hát phòng cửa ra vào, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt hào quang thập phần mãnh liệt đến chặn đánh toái cặp mắt của mình, mãnh liệt đến muốn đem chính mình cho hòa tan. Trần Tông híp hai mắt, một chút thích hứng đột nhiên xuất hiện hào quang, loại này phảng phất đem hắc ám nát bấy hào quang, mang đến một loại khó nói lên lời xúc động. Một hồi lâu, Trần Tông mới dần dần thích hứng hào quang, một bước đi ra, một lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời, ôn hòa tràn ngập toàn thân, một thân khí huyết giống như tùy theo sống lại đồng dạng. Khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, một đạo nhân ảnh dần dần hiện ra, theo trong bóng tối đi tới, mang theo một thân cô độc tịch liêu, như là theo thâm nguyên đi tới, hoặc như là treo ở thiên không cô tinh. Không cách nào hình dung tinh tưởng, cái loại này khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh cảm giác, hung hăng trùng kích mọi người hai mắt cùng trái tim, có một loại khoảng cách lưỡng cái thế giới bộ dạng. Hắn thoạt nhìn giống như một chút việc cũng không có. Có người giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Tại mọi người thấy đến, Trần Tông ngoại trừ sắc mặt rất trắng, khí tức cũng có được vẻ vải bên ngoài, hai mắt lại thập phần thanh tịnh sáng ngời, giống như kiếm quang giống như sáng chói. Đệ, cảm giác như thế nào đây? Trần Xuất Vân Ân cần hỏi thăm, Lý Chân Thế bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ta không sao. Trần Tông trên mặt, rất cố gắng bài trừ đi ra dáng tươi cười, còn có chút sơ cứng bộ dạng, vài ngày không có cười qua, thoáng cái có chút không thích ứng. Không có việc gì là tốt rồi, nhanh đi về nghỉ ngơi. Bạch Ngọc Sơn cùng Bạch Ngọc Lâu hai người sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, cơ hồ có thể chảy ra nước. Đáng chết, 8 ngày cầm đoán, lại vẫn sống phải hảo hảo. Bạch Ngọc Lâu nắm đấm nắm chặt, thầm hận không thôi. Tương đối Bạch Ngọc Lâu, Bạch Ngọc Sơn cân nhắc được thêm nữa, 8 ngày cầm đoán, vậy mà không có thể đủ đánh Trần Tông. Đây là một cái thập phần người đáng sợ, đã náo đến loại tình trạng này, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ. Nếu không ngày sau có thể sẽ trở thành họa lớn. Trần Tông rời đi, nhưng 8 ngày cấm đoán y Lý Nguyên còn sống, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, nhất định lại để cho hắn thành làm một cái truyền thuyết. Liên tục xác nhận về sau, Trần Xuất Vân bọn người rốt cục yên tâm, Trần Tông hoàn toàn chính xác không có chuyện gì, tiểu là thời gian dài đãi tại loại này trong hoàn cảnh, bao nhiêu hữu thụ đến một ít ảnh hưởng, nghỉ ngơi một chút có thể điều chỉnh tới. Chỉ cần thân thể không việc gì, tinh thần ý chí không có bị ăn mòn. Những thứ khác vấn đề nhỏ tiểu không có gì trở ngại. Trần huynh, hắc phòng cấm đoán rốt cuộc là một loại gì thể nghiệm? Lý Chân Thế xem Trần Tông trạng thái cũng không tệ lắm, không có đã bị đại ảnh hưởng, liền mở miệng cười nói, Trần Khai Nhạc bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bộ dáng. Nhìn không tới, nghe không được, cảm giác mơ hồ, rất nhàm chán, rất cô đơn, rất tịch mịch, tu luyện không tiện, tạp niệm dễ dàng sinh sôi phóng đại, trở nên luống cuống bất an. Hô thiên không ứng hô địa mất linh, Trần Tông tận khả năng dùng ngắn gọn ngôn ngữ miêu tả cái loại cảm giác này, ngữ khí phập phồng tầm đó, đem Lý Chân Thế bọn người dẫn vào cái loại cảm giác này chính giữa, nguyên một đám sắc mặt đại biến, kinh hại không thôi. Đệ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, liền muốn xông cơ quan lâu. Trần Xuất Vân mở miệng nói ra, cơ quan lâu muốn mở ra. Trần Tông kinh ngạc, cơ quan lâu là Thất Diệu Võ Viện một cái đặc sắc, nhưng bình thường không sẽ mở ra, bề ngoài giống như một năm mới sẽ mở ra một lần. Đúng. Lý Chân Thế gật gật đầu, đáng tiếc, ta thương thế vừa mới khỏi hẳn, còn không nên động võ. Xông cơ quan lâu không chỉ có là một loại ma luyện, còn có thể được đến ban thưởng, nhất cử lưỡng tiện. Trần Xuất Vân nói ra. Cái dạng gì ban thưởng? Trần Tông trong lòng khẽ động. Cơ quan lâu tổng cộng có 3 tòa, theo thứ tự là Mộc Nhân Lâu, Thiết Nhân Lâu cùng Đồng Nhân Lâu. Trần Xuất Vân nói ra, Mộc Nhân Lâu độ khó thấp nhất, Đồng Nhân Lâu độ khó cao nhất. Lúc này đây, sớm nhất xông qua Mộc Nhân Lâu top 10 tên cũng có thể đạt được ban thưởng. Thứ 10 tên đến tên thứ 4 phân biệt có thể được đến một hạt đại xích huyết hoàn cùng chọn lựa một môn nhân cấp trung phẩm công pháp hoặc là võ học tư cách, hơn nữa có thể được đến tương ứng ngọc tiền ban thưởng. Thứ 10 tên là 1 vạn bạch ngọc tiền, tên thứ 9 là 2 vạn bạch ngọc tiền, dùng cái này suy ra, tên thứ 4 có thể được đến 7 vạn bạch ngọc tiền. Cái kia top 3 đâu rồi? Trần Tông con mắt sáng ngời. Thứ 4 đến thứ 10 như thế, top 3 ban thưởng. Có lẽ hội thêm nữa mới là tên thứ 3 có thể được đến 10 vạn bạch ngọc tiền cùng 2 hạt đại xích huyết hoàn cùng với một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách. Trần Tông nghe vậy, con mắt sáng hơn. Mình bây giờ, cần có nhất đúng là bạch ngọc tiền, chỉ cần có đầy đủ bạch ngọc tiền, trầm huyết ngọc tinh tiểu không cần bán đi, dù sao trầm huyết ngọc tinh đeo càng lâu, chỗ tốt lại càng rõ ràng nhất. Tên thứ 2 có thể được đến 20 vạn bạch ngọc tiền, 3 hạt đại xích huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách. Tên thứ nhất ban thưởng cao nhất, 30 vạn bạch ngọc tiền cùng một bả chân thiết cấp vũ khí cùng với 5 hạt đại xích huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách. 30 vạn bạch ngọc tiền. chân thiết cấp vũ khí. Trần Tông trái tim tùy theo cùng nhảy dựng lên, kích động không thôi. Trước mắt mình đã có được 130 vạn nhiều một ít bạch ngọc tiền, nếu có được đến tên thứ nhất, lại đem ra tăng 30 vạn bạch ngọc tiền, tự là 160 vạn, khoảng cách 180 vạn càng gần, còn lại 20 vạn bạch ngọc tiền có thể còn muốn những biện pháp khác. Mặt khác, một bả chân thiết cấp vũ khí, đối với chính mình mà nói, tự là một thanh chân thiết kiếm, không thể nghi ngờ so bảo thiết kiếm càng mạnh hơn nữa, như đến lúc đó ngọc tiền sát thực không đủ, mình cũng có thể đem cái kia chân thiết kiếm bán đi, kiếm đủ 180 vạn bạch ngọc tiền, hoàn toàn không là vấn đề. Xông qua thiết nhân lâu ban thưởng hội rất cao, thứ 10 tên đến tên thứ 4 cũng có thể đạt được một hạt tinh huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách, còn có thể theo thứ tự đạt được 3 vạn bạch ngọc tiền, 6 vạn bạch ngọc tiền, 9 vạn bạch ngọc tiền, 12 vạn bạch ngọc tiền, 15 vạn bạch ngọc tiền, 18 vạn bạch ngọc tiền cùng 21 vạn bạch ngọc tiền ban thưởng. Tên thứ 3 có thể được đến 2 hạt tinh huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách cùng với một bả chân thiết cấp vũ khí cùng 30 vạn bạch ngọc tiền. Tên thứ 2 có thể được đến 3 hạt tinh huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách cùng với một bả chân thiết cấp vũ khí cùng 40 vạn bạch ngọc tiền. Tên thứ nhất có thể được đến 5 hạt tinh huyết hoàn cùng một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học chọn lựa tư cách cùng với một bả chân thiết cấp vũ khí cùng một kiện tơ vàng nội giáp cùng 50 vạn bạch ngọc tiền. Tơ vàng nội giáp, nghe kỳ thật tiểu là tơ bạc nội giáp cường hóa phiên bản, nhưng cả hai tầm đó kém rất rõ ràng. Tơ bạc nội giáp có thể suy yếu 1000 cân lực lượng công kích, có thể chống cự phàm thiết cấp đao kiếm sắc bén, suy yếu tinh thiết cấp đao kiếm sắc bén, tơ vàng nội giáp càng mạnh hơn nữa, có thể suy yếu 3000 cân lực lượng công kích, hoàn toàn chống cự tinh thiết cấp đao kiếm sắc bén, suy yếu bảo thiết cấp đao kiếm sắc bén, rất lớn trình độ bên trên tăng cường võ giả sinh tồn năng lực. Tơ vàng nội giáp giá trị rất cao, đủ để so sánh chân thiết cấp vũ khí, hơn nữa không có dễ dàng như vậy mua được. Như xông qua đồng nhân lâu, liền có thể trực tiếp trở thành thiên diệu đường đệ tử, ban thưởng thêm nữa. Một nhân lâu trước mở ra, về sau mở ra thiết nhân lâu, cuối cùng mở ra đồng nhân lâu, ban thưởng có thể được ra. Ban thưởng chẳng phải là sẽ bị những tu vi kia cao siêu thực lực cường đại đệ tử ôm đồm. Kích động ngoài, Trần Tông tỉnh táo lại, nghĩ vậy một điểm, chính mình là có chút thực lực, nhưng ở toàn bộ thất diệu võ viện chính giữa, không đáng kể chút nào. So với chính mình cường đại chỗ nào cũng có. Bất luận cái gì khí huyết cảnh đệ tử cũng có thể xông, nhưng những năm qua đã xông qua một nhân lâu đệ tử cùng với tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đệ tử, không tính nhập bài danh ở trong. Thiên diệu đường đệ tử mặc kệ xông cái đó một tòa cơ quan lâu, đều không tính tại bài danh ở trong. Trần Tông nghe vậy lập tức gật gật đầu, kể từ đó, tiêu cũng không bị những tu vi kia đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đệ tử ôm đồm top 10. Cơ quan lâu độ khó rất cao. Tuyệt đại đa số khí huyết cảnh 7 tầng, căn bản là không cách nào xông qua một nhân lâu, đại đa số khí huyết cảnh 8 tầng, không cách nào xông qua thiết nhân lâu, đại đa số khí huyết cảnh 9 tầng, không cách nào xông qua đồng nhân lâu. Trần Xuất Vân nhất rồi nói ra, ngày mai, chừng nào thì bắt đầu. Trần Tông hỏi thăm, sáng sớm 9 điểm. Một phen nói chuyện với nhau về sau, vì để cho Trần Tông rất tốt nghỉ ngơi, Trần Xuất Vân bọn người lần lượt ly khai. Xông cơ quan lâu, bằng thực lực của ta. Có lẽ có thể xông qua một nhân lâu, tranh thủ top 10 tên không phải ảo giác, thậm chí tranh đoạt top 3 cũng không phải hy vọng xa vời. Trần Tông thầm nghĩ, tu vi của mình tuy nhiên là khí huyết cảnh 7 tầng vẫn chưa tới hậu kỳ, nhưng thực lực muốn còn hơn không ít khí huyết cảnh 8 tầng. Về phần thiết nhân lâu, không rõ ràng lắm độ khó đến cùng như thế nào, Trần Tông cũng không có nắm chắc có thể không xông qua, cho dù có thể xông qua, cũng không xác định cuối cùng có thể không tranh thủ đến top 10. Nhưng, cũng nên đem hết toàn lực tranh thủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, sông cơ quan lâu, hạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, sông cơ quan lâu, hạ. Ánh nắng tươi sáng, thiên phong mênh mông cuồn cuộn. Đại lượng đệ tử nhao nhao đi ra bảy đường, hướng bắt phương viên võ tràng mà đi, lại tiến về trước cơ quan lâu chỗ. Trần Tông cùng Trần Xuất Vân Lý Chân Thế bọn người đồng hành. Rất xa liền chứng kiến một tòa cự đại màu nâu lầu gỗ đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Cái kia lầu gỗ thoạt nhìn tương đương cao, 10m tả hữu, còn rất rộng rất dài, đoán chừng đều có hơn 1000m, tứ tứ phương phương giống như là một cái cự đại hộp gỗ khấu trừ trên mặt đất. Một nhân lâu ngoài cửa lớn, một đầu hồng tuyến về sau, chính dựa theo một chữ hình xếp đặt mở đi ra, bốn cụ độ cao 2m, mọc ra hai cái cánh tay đứa đầu đất phân bốn cái phương vị đứng thẳng, dựa theo mỗi bốn cụ làm một phê. Tổng số có 10 phê, hoặc là tay không hoặc là cầm gỗ chắc đao kiếm, dáng vẻ lạnh như băng, lại để cho Trần Tông rất ngạc nhiên. Hội động sao? Trần Tông không khỏi nghĩ lấy, bên cạnh liền có người trực tiếp hỏi đi ra. Đương nhiên hội động, đợi chút nữa các ngươi nhìn xem sẽ biết. Một ít đệ tử cũ dương dương đắc ý nói, tựa hồ có chút khoe khoang ý tứ. Muốn xông mục nhân lâu người trước hết thông qua khảo nghiệm, cái này khảo nghiệm, tự là theo bốn cụ mục nhân cho rằng xuyên qua, chú ý, mục nhân ra tay rất nặng, không có nắm chắc người nhất được không xông, bằng không thì hội bị thương. Một chấp sự lên tiếng nói ra, mặt khác, di vãng đã xông qua mục nhân lâu đệ tử cũng đừng có đúc kết, để tránh chiếm dụng thời gian, bất quá các ngươi trước tiên có thể xông vào một lần mục nhân lâu, tìm xem cảm giác, chịu sau xông thiết nhân lâu làm chuẩn bị. Phân thành 10 cái đội ngũ, riêng phần mình xếp đặt tốt. Theo chấp sự thanh em rơi xuống, còn không có xông qua mục nhân lâu đệ tử nhao nhao tại 10 liệt mục nhân trước xếp hàng chờ đợi, di vãng xông qua mục nhân lâu các đệ tử, có đứng ở một bên đương người xem, có tắc thì hứng thú giạt rào đi tới mục nhân lâu ở trong, ý định thử xem tay chịu sau xông thiết nhân lâu tìm trạng thái. Cái gọi là xông qua mục nhân lâu, tiểu là chỉ đã thành công vượt qua, Trần Xuất Vân năm trước tiểu làm được, là số ít dùng khí huyết cảnh 7 tầng tu vi xông qua mục nhân lâu đệ tử một trong, hôm nay, nàng lần nữa tiến vào mục nhân lâu ở trong. Vi sông thiết nhân lâu làm chuẩn bị, về phần Trần Tông, Trần Xuất Vân tin tưởng vững chắc hắn có thể xông qua mục nhân lâu, nói không chừng có thể tranh thủ top 10. Trần Tông xếp đặt tại thứ 7 tổ, có thể chứng kiến phía trước những người khác khảo nghiệm. 10 liệt đệ tử xếp hạng nhất người phía trước đi về hướng 4 cụ mục nhân, vừa lướt qua hồng tuyến chi tế, nguyên bản bất động giống như là cây cối mục nhân nhao nhao động, lập tức ra tay công kích mà đến. Động tác cứng ngắc, nhưng tốc độ rất nhanh. Trần Tông thấy rất rõ ràng. Bước vào mục nhân phạm vi công kích đệ tử, có lập tức thi triển ra bộ pháp hoặc là thân pháp né tránh, có tắc thì ra tay phản kích, lấy cứng trọi cứng, có thì còn lại là ra tay phòng ngự, phương thức riêng phần mình bất đồng. Chính như Trần Tông chỗ đã thấy như vậy, mục nhân động tác lộ ra cứng ngắc, dù sao cũng là mục đầu làm thành, còn chân chính người tại linh hoạt bên trên vô pháp so sánh, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, công kích cũng thập phần đơn giản trực tiếp, không có thay đổi gì kỹ xảo. Nếu như chỉ là một cỗ mục nhân, tin tưởng mỗi người đệ tử đều có thể tránh đi, nhưng bốn cụ mục nhân đồng thời ra tay vây công, tốc độ cực nhanh, né tránh độ khó bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Lập tức, đã có người bị đánh trúng, bay ngược mà ra. Nhóm đầu tiên 10 cái, chỉ có một khá thông qua, 6 cái bị đánh bay, 3 cái vẫn còn bốn cụ mục nhân vây quanh chính giữa đau khổ trèo chống lấy. Trong chốc lát, cái kia 3 cái có một cái cũng bị đánh lui, không cách nào thông qua, 2 người khác thành công thông qua. 10 cái mới thông qua 3 cái. Quá khó khăn a. Đằng sau xếp hàng chờ đợi người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. 10 người kia đều là khí huyết cảnh 7 tầng tu vi, nhưng chỉ có 3 cái thông qua, tỷ lệ không khỏi quá thấp chút ít. Phải biết rằng, đây chỉ là khảo nghiệm, còn không phải chân chính tiến vào mục nhân lâu, độ khó có khác. Nhóm thứ 2 10 người đi vào hồng tuyến ở trong, mục nhân lần nữa bắt đầu chuyển động. Lúc này đây đỡ một ít, khoảng chừng 4 người thông qua. Nhóm thứ 3 tắc thì có 5 người thông qua. Nhóm thứ tư có 4 người thông qua. Nhóm thứ 5 10 người, một người trong đó đặc biệt bắt mắt, là địa diệu đường đệ tử, hăng hái bộ dáng, hình như là đám người trung tâm, tu vi của hắn là khí huyết cảnh 8 tầng sơ kỳ, đối mặt 4 cụ mục nhân vây công, không tránh không né, trực tiếp 2 đấm đánh ra, liên tục 4 quyền làm cho 4 cụ mục nhân động tác một trầu, tùy theo, bình tĩnh đi qua. Thật là lợi hại a. Không hổ là địa diệu đường mới đệ tử đệ nhất nhân. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 1-2 cái biểu hiện đặc biệt xuất sắc người. Hoặc là ra tay uy lực rất mạnh, có thể cứng đôi cứng đánh lui mục nhân, hay hoặc là bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, như là một trận gió đồng dạng thổi qua, làm cho 4 cụ mục nhân vây công lập tức thất bại. Một đám lại một đám, rất nhanh, đến phiên Trần Tông. Nhìn nhiều lần, Trần Tông trong lòng hiểu rõ. 4 cụ mục nhân tốc độ công kích rất nhanh, lực công kích cũng rất mạnh hành, tầm thường khí huyết cảnh 7 tầng căn bản là khó có thể chống cự, khí huyết cảnh 8 tầng mới có thể ngăn trở, nhưng muốn đánh lui, phải thực lực càng mạnh hơn nữa. Mục nhân nhược điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là động tác cứng ngắc, cơ hồ không có thay đổi gì đáng nói, trực lai trực vãng, không chỉ có công kích như thế, liền di động cũng là chung quanh. Bước vào hồng tuyến, lập tức, có lực phong gào thét, 4 cụ mục nhân ngay lập tức theo 4 phương 8 hướng giết đến, tay không hoặc là một đao một kiếm, uy lực kinh người, một khi bị đánh trúng, Trần Tông cảm thấy mình cũng không cách nào kháng trụ. Nhưng, khảo nghiệm chỉ là thông qua 4 cụ mục nhân vây công, phương pháp gì cũng có thể. Thân hình loại lên. Đem đạp phong bộ tinh diệu dung nhập bộ pháp bên trong, vừa xài bước ra, giống như quấn quanh lấy một hồi thanh phong, Trần Tông thân hình nhẹ nhàng theo 4 cụ mục nhân công kích chính giữa lướt qua, xuất hiện tại mặt khác một mặt, trực tiếp thông qua. Trần huynh quả nhiên lợi hại. Lý Trần Thế cười nói. Lại là trong nháy mắt thông qua, thật lợi hại. Lập tức, phía trước những đơn giản kia thông qua khảo nghiệm đệ tử, ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đưa hắn nhìn thấu. Tuy nhiên đây chỉ là một sông mục nhân lâu tư cách khảo nghiệm, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một ít manh mối đến, ví dụ như thông qua thời gian dài đoạn hoặc là khó dễ trình độ, đều cùng bản thân năng lực cùng một nhịp thở. Không hề nghi ngờ, những có thể kia lập tức đơn giản thông qua khảo nghiệm người, đều là top 10 hữu lực người cạnh tranh, nhiều tiểu ý nghĩa cạnh tranh đại nhất phân. Bạch Ngọc Sơn, Bạch Ngọc Lâu bọn người sắc mặt càng phát âm trầm, nhìn xem Trần Tông, Bạch Ngọc Sơn đáy mắt ở chỗ sâu trong, có một vòng sát cơ hiện ra, lóe lên tức thì, Trần Tông vừa mới bắt đến. Bạch Ngọc Sơn thực lực, có lẽ không kém hơn Triển Ưng, hiện tại, còn không cách nào đánh bại hắn. Trần Tông thầm nghĩ, bên này, chúng đệ tử một đám khảo nghiệm chi tế, những người khác đã tiến vào một nhân trong lầu, nhưng rốt cuộc là tình huống như thế nào, Trần Tông cũng nhìn không tới. Địa Diệu Đường Du Khiêm thật sự là lợi hại, lại vẫn không đến 5 phút đồng hồ tiểu xông qua. Khí huyết cảnh 8 tầng tu vi đỉnh cao, nghe nói thực lực của hắn rất cường, đủ để cùng một ít khí huyết cảnh 9 tầng so sánh với, đương nhiên lợi hại. Thứ hai đi ra, vậy là ai? Kiếm Diệu Đường La Sát Kiếm Trần Xuất Vân. Trần Tông có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vân tỷ thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Hừ, cái này tính toán cái gì, nghe nói thiết nhân lâu độ khó so mục nhân lâu càng hơn qua rất nhiều lần, đó mới có thể chính thức kiểm nghiệm ra ai lợi hại hơn. Nói cũng đúng, sông mục nhân lâu bất quá là vì tập thể dục mà thôi, nhiều người đều không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Người tiểu là Trần Tông, bởi vì tự tiện xông vào võ rượu đường đả thương người mà bị phạt hát phòng cấm đoán chính là cái kia. Địa Rượu Đường mới đệ tử đệ nhất nhân Bạch Minh Trạch đi đến trước mặt, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Có việc? Trần Tông hỏi lại. Không có việc gì, chỉ là nghe nói ngươi gần đây danh tiếng rất thịnh, danh khí rất lớn, cho nên đặc biệt đến xem. Bạch Minh Trạch ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Trần Tông, theo trên hướng xuống, giống như muốn đem Trần Tông xem thấu tựa như, chật, khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười, bất quá bây giờ nhìn lại, giống như quá bình thường, ta có chút thất vọng. Sông Mục Nhân lâu lúc, ta sẽ cho ngươi kinh hỉ. Trần Tông hời hợt trả lời. A, ta có thể lý giải thành ngươi là ở hướng ta khiêu chiến sao? Bạch Minh Trạch bên trái lông mi nhảy lên, khỏe miệng treo lên một vòng trêu tức. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Trần Tông chuyện lợi hại. Tốt, có dũng khí, bất quá ta hội nắm quyền thực đến nói cho ngươi biết, ngươi huyên náo lại hoàn, không có đủ thực lực, cùng trên sân khấu khôi hài cười vui tiểu xỉu cũng không có gì khác nhau. Bạch Minh Trạch lời nói bén nhọn, không chút khách khí. Bên cạnh mọi người nghe được hai người đối thoại, không khỏi kích động lên, lại có trò hay để nhìn. Bạch Minh Trạch nhằm vào cùng khiêu khích cũng không có cho Trần Tông mang đến cái gì làm phức tạp. Mình bây giờ mục tiêu là Bạch Ngọc Sơn Triển Ưng loại trình độ này đối thủ, Bạch Minh Trạch có lẽ thiên phú hơn người, thực lực cũng rất mạnh đại, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tại khí huyết cảnh 8 tầng hoành hành, tối đa tiểu là so sánh bình thường khí huyết cảnh 9 tầng. Mà hát phòng 8 ngày cấm đoán ở dưới Trần Tông, trải qua tinh thần ý chí sụp đổ gây dựng lại, có một loại lột xác, thực lực chỉ biết càng cường đại hơn. Nói thật, không có toàn lực ra tay, Trần Tông cũng không xác định mình bây giờ, một thân thực lực đến cùng có thể đạt đến mức nào. Một đám lại một đám đệ tử tham dự khảo nghiệm, tối đa một đám là 5 cái thông qua 5 cái thất bại. Cơ hội chỉ có một lần, thất bại, tự nhiên không có tư cách sông mục nhân lâu. Cuối cùng, 10 đội đệ tử toàn bộ khảo nghiệm hoàn tất, thông qua khảo nghiệm, không sai biệt lắm là 3 thành tả hữu. Lúc này đây, tham dự khảo nghiệm đệ tử cộng lại tổng cộng là 1.800 nhiều người, 4 thành, thì ra là hơn 600 người. Chỉ là không biết, cái này hơn 600 người chính giữa, lại có bao nhiêu cái có thể chính thức xông qua mục nhân lâu. Tốt rồi, không có thông qua khảo nghiệm người, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo. Chấp sự ánh mắt quét qua nói ra, thông qua khảo nghiệm người chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta hô lúc bắt đầu, bài danh cũng tùy theo bắt đầu, có thể hay không đạt được top 10 tiểu xem các ngươi năng lực của mình. Phải biết rằng, chính thức mục nhân lâu độ khó nếu so với khảo nghiệm lúc rất cao ra rất nhiều lần. Chú ý, 1 phút đồng hồ nội nếu không thể xông qua mục nhân lâu coi là thất bại, trước mắt mới chỉ, nhanh nhất thông qua mục nhân lâu ghi chép là 4 phút. Mặt khác có một điểm các ngươi muốn nghe rõ ràng, mục nhân là không có có ý thức, cũng không có cái gọi là hạ thủ lưu tình khái niệm, không cẩn thận không chỉ có sẽ bị đả thương, còn có thể sẽ bị đánh chết. Chấp sự một câu, lập tức lại để cho không ít mặt người sắc đại biến. Tại ý thức của bọn hắn chính giữa, xông cơ quan lâu là sẽ không chết người, nhiều lắm là tiểu là bị thương. Muốn sợ bị đánh chết có hai chủng biện pháp, một loại tiểu là buông tha cho, không tiến vào cơ quan lâu, mặt khác một loại tiểu là cảm thấy không đúng lúc gục xuống. Chỉ cần gục xuống tiểu cũng không đã bị công kích, hơn nữa leo đến bên cạnh cống ngầm ở bên trong đi ra, cũng tương đương thất bại. Không có xông qua cơ quan lâu người lập tức nhớ rõ thanh thanh sở sở, nói không chừng đến lúc đó hội phái bên trên công dụng. Các ngươi đều rất tốt rồi. Chấp sự cao giọng nói ra, ánh mắt quét ngang mà qua, lập tức lại để cho mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn. Chợt một tiếng hét to như tiếng sấm nổ vang, bắt đầu. Chương 27, nổi giận Bạch Minh Trạch. Chương 27, nổi giận Bạch Minh Trạch. Ta là đệ nhất. Hết thể tránh ra. Hơn 600 người, nguyên một đám buộc phát ra tốc độ kinh người, như là hùng ưng dương cánh, như là thuận gió mà đi, như là báo săn buôn tập, phi tốc phóng tới một nhân lâu rộng mở đại môn. Đại môn có 5 mét cao 10 m rộng, có thể đồng thời dung nạp 2-30 người tiến vào, nhưng nhân số lại đạt tới hơn 600, ai cũng muốn cái thứ nhất tiến vào, dù sao sớm hơn tiến vào ý nghĩa cất bước ưu thế. Không phải đều nói ở lúc hàng bắt đầu bên trên, cho dù cũng không phải là tuyệt đối, cũng có một đạo lý của nó ở bên trong. Nhưng hơn 600 người, tổng là có người hội sớm có người hội dựa vào về sau, có thể hay không so người khác sớm hơn một bước tiến vào, muốn xem năng lực của mình cùng một chút vật khí. Lách vào trong đám người, Trần Tông bước chân nhẹ nhàng, quanh thân giống như có thanh phong lượn lờ, đem đạp phong bộ tinh túy dung nhập, càng thêm linh hoạt, theo đám người khe hở tầm đó xuyên thẳng qua mà qua, nhanh chóng tiếp cận một nhân lâu đại môn, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào một nhân lâu 20 mấy người một trong. Bạch Minh Trạch thập phần bá đạo, thân pháp trực tiếp, mạnh mẽ đâm tới, phàm là người phía trước đều bị hắn giải khai đảo hướng hai bên, cũng trở thành nhóm đầu tiên tiến vào 20 mấy người một trong. Một bước vào một nhân lâu, Trần Tông thì có loại rung động cảm giác. Con đường 10 đầu phân bố tại phía trước, mỗi một con đường đều bị một em mở rộng đích cống ngầm tách ra, cống ngầm hai bên trái phải, riêng phần mình phân bố lấy một cố lại một cố mục nhân, giống như thiên quân vạn mã bài binh bố trận đồng dạng, khí thế hùng hồn pháp luật xâm nghiêm, có một loại không hiểu khí thế cùng uy hiếp. Không chút do dự, nếu là nhóm đầu tiên tiến vào, vượt lên đầu phần lớn người, muốn đem loại này ưu thế bảo trì xuống dưới, Trần Tông lập tức hướng mặt trước thông đạo phóng đi, đúng lúc là thứ 7 cái lối đi. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào cho ta kinh hỉ. Bạch Minh Trạch xem Trần Tông nhảy vào thứ 7 thông đạo, không có nửa phần do dự, cười lạnh một tiếng, cũng lập tức phóng tới thứ 7 thông đạo. Sau đó, một đạo lại một đạo bóng người hiện lên, nhao nhao phóng tới 10 cái lối đi. Mỗi một cái lối đi một nhân số lượng đều đồng dạng, công kích phương thức cũng đồng dạng, bất kể là xông cái đó một cái lối đi, mục đích cuối cùng nhất tiểu là xông ra một nhân lâu, chỉ cần top 10 cái xông ra, có thể xếp vào top 10 tên, do đó đạt được ban thưởng. Hơn 600 người tốt như một đám như du ngư dũng mãnh vào 10 đầu trong thông đạo, bình tĩnh mỗi một cái lối đi đều có hơn 60 người. Vừa bước vào thông đạo chi tế, lập tức liền có một cỗ mục nhân cầm một đao chính diện bổ chém, đao phong gào thét, một đao kia uy lực rất cường, đủ để chạm liệt nham thạch. Trần Tông cũng không cùng chi va chạm, bước chân xê dịch, thân hình nhẹ nhàng giống như bầy liễu, lập tức tránh đi một đao phách chạm, theo mục nhân bên cạnh thân vượt qua. Mục nhân tốc độ rất nhanh, lực công kích cũng rất mạnh hành. Nhưng nhược điểm rõ ràng, động tác cứng ngắc không đủ linh hoạt, tốc độ phản ứng cũng không có nhanh như vậy. Cút. Sau đó đã tìm đến Bạch Minh Trạch một quyền đánh ra, quyền thế cương mãnh, giống như long trời lở đất, trực tiếp đem một nhân đánh lui, thẳng xông qua, truy hướng Trần Tông. Lưu lại cho ta a. Bạch Minh Trạch phóng tới Trần Tông, một quyền đánh hướng Trần Tông phần lưng, đáng sợ quyền kình nát bấy không khí, mang theo kinh người gào thét, hung hăng đảo hướng Trần Tông phần lưng, cho dù Trần Tông là thạch đầu nhân cũng bị đánh nát một loại. Trần Tông không quay đầu lại, sau lưng nhưng thật giống như có mở to mắt con người, lóe lên, trực tiếp lại để cho Bạch Minh Trạch nắm đấm thất bại. Cùng lúc đó, phía trước vừa vặn xuất hiện hai cỗ mục nhân, cầm một kiếm mãnh liệt đâm mà đến, cũng bị Trần Tông tránh đi, đâm về Bạch Minh Trạch, bên cạnh còn có một cỗ mục nhân cũng một quyền đảo hướng Bạch Minh Trạch, làm cho Bạch Minh Trạch thừa nhận tam phương công kích. Hết thể cút cho ta. Bạch Minh Trạch quát lên một tiếng lớn, hai đấm liên tục quanh ra. Ngạnh xanh xanh đem ba bộ mục nhân công kích chống cự hơn nữa đánh lui, chỉ là, cứ như vậy bị chậm trễ một chút thời gian, lập tức liền có người xông lên, đem chi siêu việt. Đáng chết. Bạch Minh Trạch căm tức không thôi, bộ pháp thi triển, giống như mãnh hổ đi phía trước nhảy lên, trực tiếp đem dám can đảm vượt qua hắn người nọ đánh bay lăn xuống cống ngầm, mất đi tư cách. Trần Tông, đứng lại cho ta. Một tiếng hét to, Bạch Minh Trạch lần nữa tới gần Trần Tông. Trước có càng nhiều mục nhân ngăn trở. Sau có Bạch Minh Trạch truy kích, có thể nói là trước lang sau hổ, nhưng Trần Tông hồn nhiên không sợ, 8 ngày hắc phòng cầm đoán, từ vừa mới bắt đầu thủ vững đến sụp đổ lại đến một lần nữa tỉnh lại, mang đến cho mình một loại trên tinh thần lột xác, cũng làm cho chính mình đối với bốn phía không gian nắm chắc càng thêm chuẩn xác rõ ràng, thân hình cũng tùy theo trở nên càng thêm linh hoạt. Bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển rời phía dưới, lần nữa tránh đi Bạch Minh Trạch công kích cùng phía trước bốn cụ mục nhân vây quanh, tiếp tục đi tới, tại đây một cái lối đi bên trên. Xa xa vượt lên đầu. Bạch Minh Trạch quả thực muốn chọc giận nổi giận không thôi, trực tiếp thi triển xuất phẩm cấp võ học, khí huyết chi lực bạo phát dưới, hai đấm giống như thiên thạch đánh rơi đồng dạng, ngạnh xanh xanh đem công kích mà đến một nhân đao kiếm đánh gãy. Mặt khác chín đầu trong thông đạo, cũng có tất cả người xa xa vượt lên đầu, Đường Quân La ở vào thứ ba trong thông đạo, bất quá so sánh dựa vào về sau, nhưng chính phát lực, một chút đi phía trước siêu việt. Võ đồ cấp độ, đem một thân huyết khí rèn luyện 8 lần, cho hắn để xuống vượt xa người thường căn cơ, tác dụng chậm 10 phần, đang dần dần bộc lộ tài năng, tại binh diệu đường bên trong, tương đương có danh tiếng. Trần Tông phát hiện, càng là đi phía trước, mục nhân thì càng nhiều, công kích càng dày đặc, độ khó càng lớn. Nhưng cái này đối với chính mình mà nói, đơn giản tiểu là sử một phần lực cùng sử hai phần lực khác nhau, không có bao nhiêu trở ngại, dựa vào nhẹ nhàng thân hình cùng linh hoạt bước chân, đến nay còn không có có xuất kiếm. Bạch Minh Trạch theo sát phía sau, thể hiện ra kinh người thực lực, khoảng cách Trần Tông chỉ là một bước ngắn, liên tiếp ra tay, nhưng mỗi một lần đều thất bại, lửa giận không ngừng tích xúc, càng ngày càng mạnh. Đằng sau đuổi tới những người kia, nguyên một đám thành Bạch Minh Trạch nơi chút giận, không phải là bị hắn đánh lui, tự là bị hắn đánh cho lăn xuống cống ngầm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đánh giá thấp mục nhân lâu độ khó, gánh không được mục nhân liên thủ vây công, lập tức bị đả thương, vì để tránh cho bị đánh chết, chỉ có thể lập tức ngã xuống đất nằm sấp lấy, nhanh chóng hướng cống ngầm di động, buông tha cho sông mục nhân lâu. Có thể nói, mục nhân lâu còn không có co sông đến 1/4, cũng đã có hơn 100 người thất bại. Bạch Minh Trạch, tránh ra cho ta, bằng không thì ta không khách khí. Đằng sau có một cái khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh phong đổi tới, lại bị Bạch Minh Trạch ra quyền chặn đường, không khỏi căm tức. Người tới thử xem. Bạch Minh Trạch nổi giận đùng đùng. Thử xem tiểu thử xem, ta há sợ ngươi sao? Người này càng thêm tức giận, lập tức ra tay, song trưởng liên tục phát mà ra, giống như kinh đảo phách lãng, một trưởng một lớp, không ngớt không dứt, toàn bộ chụp về phía Bạch Minh Trạch. Ta thành toàn ngươi. Bạch Minh Trạch chính đầy ngập lửa giận, còn không có có phát tiết đi ra, cười lạnh một tiếng, hai đấm vung ra. Âm ầm chi tiếng vang lên, giống như vận thạch khổng lồ từ phía trên không truy lạc, thế đại lực chìm hung mãnh không đúc, đem sóng biển đánh nát, hung hăng oanh kích tại đối phương trên sóng trừng, phịch một tiếng, khí kình bốn phía. Bạch Minh Trạch được vinh dự địa diệu đường nhân vật mới đệ nhất không phải là không có đạo lý, không chỉ có tu vi sớm nhất đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, thực lực tại khí huyết cảnh 8 tầng chính giữa cũng là rất mạnh, còn nữa, khí huyết cảnh cái này đại cảnh giới chính giữa, mỗi một tu vi cấp độ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, thực lực chênh lệch cũng không rõ ràng. Hai đấm phía dưới, Bạch Minh Trạch đem đối phương đánh lui, bất quá thực lực của đối phương cũng không yếu, cũng không rơi xuống cống ngầm ở bên trong, mà là điều chỉnh về sau, lần nữa truy kích tới. Nhân cơ hội này, có người theo bên cạnh dùng linh hoạt thân pháp vượt qua, nhanh chóng siêu việt Bạch Minh Trạch. Muốn chết. Bạch Minh Trạch nổi giận, khí huyết chi lực bộc phát, một quyền long trời lở đất, đánh cho cái kia khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh phong thổ huyết rút lui về sau, lập tức khởi hành đi phía trước truy kích, thuận thế một quyền đảo ra. Người nọ thật vất vả chiếm trước đến cái thông đạo này tên thứ hai, theo sát Trần Tông sau lưng, lại gặp phải vài cụ mục nhân vây công, bước chân dừng lại chi tế, sau lưng Bạch Minh Trạch nộ sát tới. Ngăn không được chỉ có thể né tránh, một cái không cẩn thận bị mãnh liệt quyền phong đảo qua, trực tiếp rơi vào cống ngầm ở trong. Trần Tông, chờ đó cho ta. Gầm lên giận dữ, Bạch Minh Trạch đánh lui mục nhân, lần nữa truy kích mà đi. Không thể không nói, cái này Bạch Minh Trạch thực lực hoàn toàn chính xác thập phần mạnh mẽ. Đến bây giờ hắn một mực ra tay cứng đối cứng, không ngừng đánh lui mục nhân vây công, nếu không là muốn ngăn cản những người khác, căn bản là không có chút nào dừng lại. Trần Tông đã nghe được, nhưng không để ý đến, từ vừa mới bắt đầu, chính mình sẽ không có đem Bạch Minh Trạch đương làm đối thủ. Đây không phải mù quáng cuồng vọng, mà là một loại nguồn gốc từ nội tâm tự tin, là đối với mình thân thực lực năng lực tín nhiệm. Thân là võ giả, nhất định phải có lòng tin, nhất là đối với tự tin của mình, một loại tín nhiệm. Ngay cả mình đều không tin đảm nhiệm chính mình, còn có cái gì dựa vào, nhất là luyện kiếm chi nhân, càng phải như vậy. Kiếm trong tay, còn muốn tại trong lòng, không tín nhiệm, làm sao có thể đem kiếm sắc bén bày ra đến mức tận cùng. Mục nhân trước lầu 10 tên, Trần Tông quyết định được, thậm chí còn, mục tiêu của mình, thế nhưng mà top 3, trực chỉ đệ nhất. Lần nữa theo 9 cụ mục nhân vây công phía dưới thoát thân mà ra, phía trước, tự là một khối hình tròn đất trống, cái gì cũng không có, lướt qua đất trống về sau. Tắc thì lại là 10 đầu giao thoa thông đạo, thoạt nhìn càng thêm phức tạp, là một nhân lâu phần sau đoạn. Trần Tông cũng không là người thứ nhất lao ra nửa trước đoạn người, so với chính mình sớm một bước, là một người khác, Trần Tông không biết, bất hiện sơn bất lộ thủy. Đón lấy, lại có vài người nhanh chóng lao ra. Mấy người kia liếc nhau về sau, không chút do dự, lập tức đi phía trước phương phóng đi, chỗ sung yếu nhập phần sau đoạn. Nửa trước đoạn là cạnh tranh bắt đầu, phần sau đoạn tiểu là cạnh tranh chấm dứt, có thể lấy được top 10 tên. Phần sau đoạn lộ ra rất quan trọng yếu. Năm trước, ta sắp xông qua mục nhân lâu lúc, lại bởi vì không cách nào đạt được top 10 cố ý không xông qua, vì chính là hiện tại, thứ nhất, là của ta. Trước hết nhất xông ra nửa trước đoạn người nọ gọi Bạch Cố, trong nội tâm thầm suy nghĩ đạo, chính mình khổ luyện một năm, lần này, muốn đã đạt thành. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Bạch Cố lại cũng không dám buông lòng chút nào cảnh giác, những người khác biểu hiện đều rất xuất sắc, nửa trước đoạn gần kề so với chính mình chậm một đường mà thôi, uy hiếp rất lớn, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ bị phản vượt qua. Rất nhanh, Bạch Minh Trạch chờ đám người cũng đuổi theo. Đối với Trần Tông, Bạch Minh Trạch tràn đầy oán niệm cùng hận ý, lửa giận cao dực, hung mãnh điên cuồng đuổi theo, chỉ là có thể dẫn đầu xông ra nửa trước đoạn xâm nhập phần sau đoạn đệ tử, cho dù trong đó có chút vận khí thành phần ở bên trong, nhưng hơn nữa là thực lực cùng năng lực, loại tình huống này, Bạch Minh Trạch cho dù rất cường, cũng không cách nào đè xuống tất cả mọi người. Mà xếp vào top 10, không chỉ có thể được đến thực chất ban thưởng, còn có thể đạt được rất lớn thanh danh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, ai không muốn. Đã như vậy, ai cũng không muốn bại bởi những người khác, còn lại là tại chính mình đã chiếm cứ một ít ưu thế dưới tình huống, nếu không được, cũng muốn cam đoan ưu thế của mình, cái này lại để cho Bạch Minh Trạch muốn đuổi theo siêu việt, trở nên càng thêm khó khăn, thực lực của người khác, cũng sẽ không kém hơn hắn. Chương 28, ai là đệ nhất? Chương 28, ai là đệ nhất? Thế gian, chính là một cái cực lớn danh lợi tràng. Sống trên thế gian ở bên trong người, cả đời đều tại truy đuổi tên cùng lợi. Không màng danh lợi, thanh tâm quả dục, cái kia không phải bình thường người có thể làm được, hoặc là nói không phải người bình thường có thể làm được, hoặc là không hề chí khí chi nhân, hoặc là tiểu là trải qua gặp trắc trở khám phá hồng trần thế sự chi nhân. Thân là võ giả, tu luyện, nhất định phải tiêu hao đủ loại tài nguyên, bất kể là người khác cho còn là mình thu hoạch, nói trắng ra là, đều phải thông qua cố gắng của mình tài năng tranh thủ đến, cái kia chính là lợi. Muốn tranh thủ đến càng nhiều nữa tài nguyên, nhất định phải khiến cho càng lớn coi trọng, cái kia chính là tên. Danh cùng lợi, là từng cái võ giả truy cầu, mặc kệ cố ý hay vẫn là không có ý. Trần Tông phát hiện, một nhân lâu phần sau đoạn độ khó so nửa trước đoạn càng lớn, trước mặt tiểu là một cỗ mọc ra bốn đầu cánh tay một nhân công giết mà đến, bốn đầu trên cánh tay, một đầu lấy đao một đầu cầm kiếm hai cái tay không, phân biệt theo bốn cái góc độ hung hăng thẳng hướng Trần Tông, rất nhanh trực tiếp mà hung mãnh, uy lực so về hai cái cánh tay một nhân đến, cường hoành không chỉ một lần. Trần Tông còn không có xuất kiếm, thân hình lóe lên, theo một nhân bốn đầu cánh tay công kích đến xuyên thẳng qua mà qua, trước mặt, nhưng lại một hồi kình phong đánh út lại. Rõ ràng là hai cỗ mọc ra bốn đầu cánh tay một nhân giết đến. Một nhân lâu một nhân quy luật, ngay từ đầu là một cỗ, tiếp theo là hai cỗ, sau đó là ba bộ, dùng cái này suy ra, thẳng đến cuối cùng 10 bộ, nửa trước đoạn là như thế, đoán chừng phần sau đoạn cũng không sai biệt lắm. Tinh tưởng là tinh tưởng, nhưng độ khó khăn lại như cũ tại. Phải biết rằng, một nhân tầm đó là hội phối hợp, một càng nhiều người, phối hợp càng chặt mật, nhiều tới trình độ nhất định lúc, một nhân liên thủ vây quanh xu thế ít gió lùa. Rất nhiều người ngay từ đầu còn có thể ỷ vào linh xảo thân pháp bộ pháp né tránh, cuối cùng không thể không ra tay chống cự. Nửa trước đoạn, đào thải hơn 200 người, còn có trong đó đại bộ phận vẫn không có thông qua, chỉ có một phần nhỏ cộng lại vẫn chưa tới 100 người tiến vào phần sau đoạn. Trần Tông phát hiện, đương bốn có bốn đầu cánh tay một nhân vây công lúc, chỗ mang đến áp lực, đã không kém hơn nửa trước đoạn 10 bộ hai tay một nhân vây công chỗ mang đến áp lực. Bước chân nhanh chóng, lại một chút cũng bất loạn, ngược lại có bình tĩnh thành thạo hương vị. Bất kể là chính diện công kích hay là hai bên công kích hay hoặc giả là đến từ chính đằng sau công kích, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng, đem chi tránh đi. Bạch Cố lựa chọn lộ tuyến cùng Trần Tông bất đồng, nhưng vừa mới khoảng cách, thông qua khe hở, có thể chứng kiến Trần Tông tình huống, cảm thấy rất là khiếp sợ, loại này linh hoạt thân hình cùng bộ pháp, còn muốn trên mình, không khỏi áp lực đại tăng. Bạch Minh Trạch thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, lần nữa truy kích đi lên, theo sát Trần Tông về sau. Đang muốn lần nữa ra tay công kích Trần Tông chi tế, Trần Tông thân hình lại trơn trượt đi phía trước, lướt qua bốn cụ bốn tay một nhân vây công, lần nữa tiến lên. Phía trước, tựu là năm cụ bốn tay một nhân, vừa ra tay chi tế, đáng sợ áp lực gáp bách mà đến, so với trước mạnh hơn ba thành không chỉ, lại để cho Trần Tông trong nháy mắt sự khó thở. Nhưng là, cái này còn chưa đủ để dùng lại để cho Trần Tông ra tay, dựa vào thân pháp bộ pháp, còn có thể ứng phó. Trung quanh di động một phen. Trần Tông thoát khỏi năm cụ một nhân công kích, bắt lấy lóe lên tức thì khe hở, xuyên thẳng qua mà qua. Cái này Trần Tông hoàn toàn chính xác đáng sợ, đến bây giờ, lại vẫn không có xuất kiếm. Bạch Cố càng thêm kinh ngạc, chợt thầm nghĩ, không được, Trần Tông cùng ta Bạch gia nhân không đúng đường, nói cái gì cũng không thể khiến hắn vượt lên đầu. Không khỏi tăng thêm tốc độ, lướt qua năm cụ một nhân, cùng Trần Tông ngang hàng, nhưng hắn đã xuất đao, ánh đao sắc bén hung mãnh, đánh lui mục nhân công kích, muốn cố gắng đệ nhất. Sáu cụ bốn tay mục nhân chỗ mang đến áp lực, vừa muốn so năm cụ mục nhân mang đến áp lực cường ra ba thành. Ba thành ba thành tăng lên, hết sức rõ ràng cũng thập phần đáng sợ, Trần Tông vẫn không có rút kiếm, muốn khiêu chiến cực hạn của mình, cũng nhìn một cái, 8 ngày hắc phòng cấm đoán mang đến cho mình lột xác, đến cùng đạt đến mức nào. Sáu cụ bốn tay mục nhân theo bốn phương tám hướng giết đến, tổng cộng 24 đầu cánh tay mang theo một đao cùng một kiếm chém giết mà đến, cho dù động tác cứng ngắc, lại hết sức nhanh chóng, lực lượng cường hoành lực công kích 10 phần, nếu như bị đánh trúng, rất có thể gân cốt bẻ gây đã bị thương, một khi bị thương, sẽ rất khó cam đoan trạng thái tốt nhất, đến lúc đó cực khả năng bởi vậy bị thua. Sáu cụ bốn tay mục nhân chỗ mang đến áp lực không hề nghi ngờ rất mãnh liệt, Trần Tông không ngừng di động bước chân chập chờn thân hình, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn. Nguyên bản bị thần bí mũi kiếm cải tạo về sau, giống như tiềm lực bị khai phát ra tới, cảm giác siêu việt thường nhân, hắc phòng 8 ngày cầm đoán phía dưới, trải qua chống cự đến sụp đổ lại đến thong dong đối mặt lột xác, càng tiến một bước tăng lên. Không cần nhìn, lỗ tai có thể đem bốn phía hết thể rất nhỏ thanh âm nghe được thanh thanh sở sở, cẩn thận phân biệt ra được đến. Không cần nghe, chỉ cần là dựa vào một loại cảm giác, cũng có thể nắm chắc đến các loại sự vật cùng mình ở giữa khoảng cách. Đương nhiên, chỉ có thể cực hạn tại nhất định được trong phạm vi, chỉ có vài mét, siêu việt vài mét phạm vi, Trần Tông tiểu không cách nào cảm giác được, cái này đã rất lợi hại rồi, phải biết rằng, coi như là luyện kình cảnh võ giả cũng khó có thể làm được điểm này. Cái này không quan hệ tại tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu, mà là một loại năng lực, có người khả năng tiên thiên có đủ, có người khả năng hậu thiên trùng hợp đạt được. Bạch Minh Trạch lần nữa truy kích tới, cùng Trần Tông cân bằng, hai đấm nhân cơ hội này hung hăng đảo hướng Trần Tông, nhanh vô cùng, trong nháy mắt tiểu hoành ra 6 quyền, từ khác nhau góc độ, vừa vặn bổ khuyết 6 cụ mục nhân công kích chính giữa khe hở. Trong lúc nhất thời, Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt, cảm giác đều bởi vậy chịu ảnh hưởng, giống như bốn phía không khí bị vặn mèo, bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Đạp phong bộ. Theo thủy đến nay, Trần Tông rốt cục bộc phát khí huyết chi lực, thi triển ra nhân cấp võ học. Thân hình như gió, bước chân càng nhẹ nhàng, trong nháy mắt, liền từ Bạch Minh Trạch 6 quyền phía dưới thoát thân, cũng theo 6 cụ bốn tay mục nhân vây công phía dưới thoát thân. Nhập vi cảnh giới đạp phong bộ bị Trần Tông hữu ích, thiết thực được càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm tinh diệu vài phần, lướt qua 6 cụ bốn tay mục nhân, Trần Tông bước vào 7 cụ bốn tay mục nhân trong vòng vây, áp lực lần nữa gia tăng mãnh liệt. Loại trình độ này áp lực đã rõ ràng quấy nhiễu đến Trần Tông cảm giác. Bàn sơn đao. Bạch Cố khẽ quát một tiếng, châm ổn trầm trọng ánh đao vần quanh, một đao lại một đao nhìn như châm chạm, nhưng lại ngay cả miên không dứt, giống như từng tòa tiểu sơn quay quanh tại quanh thân. Đem 6 cụ mục nhân công kích đều chống cự về sau, cơ hồ cùng Trần Tông đồng thời, bước vào 7 cụ bốn tay mục nhân trong vòng đây, một bước cũng không nhường. Còn có mấy người khác, cơ hồ chỉ là kém một đường, sức cạnh tranh rất mạnh, mang đến càng lớn áp lực. Muốn đoạt được thứ nhất, độ khó rất lớn rất lớn, một cái không cẩn thận tiểu sẽ biến thành người khác. Mà đệ nhất ban thưởng nhưng lại tốt nhất, ai đều mơ tưởng, bất kể là 30 vạn bạch ngọc tiền hay vẫn là chân thiết cấp vũ khí chờ một chút, mỗi đồng dạng đều người thật hấp dẫn. Đáng chết. Lập tức Trần Tông lại lần nữa vượt lên đầu chính mình, Bạch Minh Trạch càng là nổi giận không thôi, hai đấm cuồng bạo cùng bốn tay mục nhân đối công, tựu là không lùi. Không thể không xuất kiếm rồi. Bảy cụ bốn tay mục nhân chỗ mang đến áp lực, mơ hồ cảm giác, chỉ bằng vào nhập vi cảnh giới đạp phong bộ, cũng không có dễ dàng như vậy tránh đi. Kiếm quang liên tục lập lòe ba lượn, ba bộ bốn tay mục nhân công kích lập tức bị chống cự, áp lực giảm nhiều, bước chân nhẹ nhàng thân thể linh hoạt, giống như trong gió liêu nhứ, di động tầm đó. Chập chờn không chỉ, thoát khỏi 7 cụ bốn tay mục nhân vây quanh, lần nữa tiến lên, tiến vào 8 cụ bốn tay mục nhân vòng đây. Áp lực, lại một lần tăng cường ba thành, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, cảm giác càng thêm mơ hồ. 32 đầu cánh tay hóa thành cường hoành hung mãnh công kích giết đến, bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt, nhìn đều lại để cho người đầu váng mắt hoa. Trần Tông xuất kiếm, bởi vì tốc độ cực nhanh, cánh tay tạo thành ảo ảnh, kiếm quang liên tục lập lòe, chống cự lần lượt mục nhân công kích. Giảm bớt bản thân áp lực. Nhưng bốn tay mục nhân có 8 cụ, vây công phía dưới, công kích hung mạnh thế công không ngớt dày đặc, không có dễ dàng như vậy chống lại. Trần Tông kiếm, như là tia chớp như là bồ lôi, lại bỗng nhiên như là tật phong thổi đến mà đi, lại không có mang theo tàn ảnh kiếm pháp tinh túy, bởi vì một người với người loại yêu thú bất đồng, không có chút nào ý thức, là một loại chế tạo ra đến tử vật, chỉ biết dựa theo thiết lập tốt phương thức tiến hành công kích, tàn ảnh kiếm pháp quang ảnh giao thoa không cách nào phát ra nổi chút nào mê hoặc tác dụng. Không có ra chỉ tàn ảnh kiếm pháp tinh túy kiếm, tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy càng thêm sắc bén. Mặt khác một bên, Bạch Cố xuất đao cùng 8 cụ bốn tay mục nhân chiến đấu, đều phong ngăn cản công kích. Bạch Minh Trạch cũng thoát khỏi bảy cụ bốn tay một nhân công kích, xông về phía trước ra, phóng tới Trần Tông. Cùng lúc đó, Trần Tông bắt lấy lập tức thời cơ, một kiếm ngăn trở trong đó một cụ bốn tay một nhân công kích, mở ra một đạo lỗ hổng, đạp phong bộ thi triển, vừa xài bước ra, lại một lần vượt lên đầu Bạch Minh Trạch. Bạch Minh Trạch mặt mũi tràn đầy âm trầm, nói cái gì cũng không có nói, mà là toàn lực ra tay chống cự tám cụ bốn tay một nhân công kích. Chín cụ bốn tay một nhân chỗ mang đến áp lực, càng thêm mãnh liệt càng thêm đáng sợ, không khí đều trở nên hỗn loạn, giống như nước đồng dạng chấn động mở đi ra, đẩy ra tầng tầng gọn sóng. 36 đạo cường hành hung mãnh công kích giết đến, Trần Tông một bên chuyển rời né tránh một bên xuất kiếm chống cự. Mỗi một cụ một nhân chỗ tuyển tài liệu đều thập phần cứng rắn, lại trải qua ngâm chế, mặt ngoài như là bôi lên một tầng nước thép, dưới tình huống bình thường, bảo thiết kiếm cũng khó có thể đem chi chặt đứt, chỉ có thể lưu lại một chút ít vết thương. Đương nhiên, muốn đem chi chặt đứt cũng không phải là không thể được, phải buộc phát càng lực lượng cường đại mới được, cái kia không thể nghi ngờ hội chậm trễ một chút thời gian, có thể sẽ bị những thứ khác mục nhân đánh trúng, thập phần bất lợi. Xông mục nhân lâu mục đích đúng là xông qua, mà không phải phá hư mục nhân. Nếu như là muốn dùng phá hư mục nhân làm mục đích, đoán chừng còn không có toàn bộ phá đi, cũng đã kiệt lực, khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng là như thế. Rốt cục, Trần Tông bước chân vào 10 bộ 4 tay mục nhân trong vòng đây, lần thứ nhất vượt lên đầu tại Bạch Cố. Không được, đệ nhất phải là của ta. Bạch Cố gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa hoành lực lượng, lập tức bổ ra 9 đao, nối liền thành một đường, đao đao hung mãnh không thôi, thập phần đại lực. 9 dưới đao, một cỗ 4 tay mục nhân cánh tay lập tức bị chém đứt. Cường hoành chém giết lực lượng cũng làm cho cái kia mục nhân có chút dừng lại, bắt lấy cái này cơ hội, Bạch Cố vừa xài bước ra, tiến vào 10 bộ 4 tay mục nhân trong vòng đây. Nên buộc phát ra toàn lực lúc sau. Bạch Cố thầm nghĩ một tiếng, toàn thân chấn động, khí tức rồi đột nhiên tăng cường 3 phần, xuất đao càng mạnh hơn nữa. 10 bộ 4 tay mục nhân tiểu là cuối cùng một đạo cửa khẩu, chỉ cần đột phá, về sau, tiểu là mục nhân lâu cửa ra vào, không cần lại có chút bảo lưu lại. Nhưng 10 bộ 4 tay mục nhân chỗ mang đến áp lực rất mạnh, 40 đầu cánh tay công kích, rậm rạp chẳng chịt, không khí như sóng nước động, lại giống như muốn nhấc lên một tầng tiểu ba sóng đồng dạng, khiến cho áp lực trở nên càng thêm hỗn loạn. Chương 29, đánh bại Bạch Cố. Chương 29, đánh bại Bạch Cố. Mục nhân lâu cửa ra vào bên ngoài, ngoại trừ quản lý mục nhân lâu chấp sự, cũng không có thiếu đệ tử tại, đều là trước kia khảo nghiệm thất bại không có tư cách xông mục nhân lâu cùng phía trước đã xông qua mục nhân lâu đệ tử. Ngươi nói lúc này đây, ai có thể cái thứ nhất xông qua mục nhân lâu? Khó mà nói, mới đệ tử chính giữa có mấy cái thực lực mạnh mẽ người, đệ tử cũ chính giữa cũng có một ít che giấu rất sâu người. Ta ngược lại là hiếu kỳ, có người hay không có thể đánh nhau phá chúng ta võ viện dị vãng ghi chép. Ta xem huyền, 4 phút xông qua mục nhân lâu, đây là 10 năm trước lưu lại ghi chép, vị kia sư huynh đã sớm tiến vào tứ đại học cung, đoán chừng tại luyện kình cảnh chính giữa cũng là cao thủ một gã. Tứ đại học cung A. Ta nếu có thể tiến vào, thật là tốt biết bao. Tứ đại học cung cũng không phải là muốn vào có thể tiến, đoán chừng chúng ta toàn bộ võ viện ở trong, có thể đi vào tứ đại học cung người, chỉ có chính là rất ít người, cái kia cách chúng ta quá xa rồi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 4 phút đồng hồ trôi qua, vẫn không có người nào xông ra đến, ý nghĩa không ai có thể đánh vỡ 10 năm trước ghi chép. Lại đi qua trong chốc lát, lập tức có 2 đạo nhân ảnh, cùng một thời gian theo một nhân lâu ở trong ra bên ngoài lao ra, tốc độ cực nhanh. Xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Bạch Cố, Trần Tông. Hai người bọn họ đồng thời lao tới, chẳng lẽ muốn đặt song song đệ nhất? Không có khả năng, đệ nhất chỉ có một, hai người chỉ có một là thứ nhất, một cái là thứ hai. Theo mọi người nghị luận, đệ ba đạo nhân ảnh cũng vọt ra, rõ ràng là Bạch Minh Trạch, chỉ so với tên thứ tư nhanh như vậy một tia, thiếu một ít tiểu không cách nào lấy được tên thứ ba. Mặc dù như thế, Bạch Minh Trạch tuyệt không cảm thấy cao hứng, sắc mặt tâm trầm. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, giống như có bất cộng đái thiên cửu hận. Hai người các ngươi đồng thời xông ra đến, nhưng không thể đặt song song thứ nhất, phải phân một cái đệ nhất cùng thứ hai. Chấp sự nhìn xem Trần Tông cùng Bạch Cố nói ra, có hai chủng phương pháp tạo điều kiện cho ngươi nhóm lựa chọn. Loại thứ nhất, hai người các ngươi lại xông một lần một nhân lâu, phân ra đệ nhất thứ hai. Loại thứ hai, hai người các ngươi quyết đấu phân cao thấp, thắng được thứ nhất, thua được thứ hai. Ta lựa chọn thứ hai, Trần Tông, ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến? Bạch Cố hai mắt lợi hại như đao, chằm chằm nhanh Trần Tông, mỗi chữ mỗi câu, ngựa khí mang theo một loại khiêu khích. Bạch Cố là cực vũ chủ thành Bạch gia nhân, Trần Tông cùng Bạch Ngọc Lâu Bạch Ngọc Sơn không đúng đường, còn đả thương Bạch Hưng Nghiệp, tại Bạch Cố trong mắt tiểu là địch nhân, hắn muốn thân thủ đem Trần Tông đánh bại. Ta không có ý kiến. Trần Tông không sao cả, bất kể là lại xông một lần Mộc Nhân Lâu vẫn là cùng Bạch Cố trực tiếp quyết đấu cũng có thể. Hai người các ngươi xông qua Mộc Nhân Lâu, có lẽ đều tiêu hao không ít lực lượng, muốn hiện tại tiểu quyết đấu hay vẫn là khôi phục lực lượng lại quyết đấu? Chấp sự lần nữa hỏi. Hiện tại, Bạch Cố lời ít mà ý nhiều, hai con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, Trần Tông gật gật đầu, cũng có thể. Đã như vậy, vậy các ngươi bắt đầu đi. Chấp sự phất phất tay, ý bảo bốn phía mọi người thối lui, nhượng suất đầy đủ sân bãi cho Bạch Cố cùng Trần Tông. Tiếp ta một đao. Bạch Cố hét to lên tiếng, khí thế tùy theo tăng vọt, đột nhiên vừa xài bước ra, một nhảy dựng lên, trường đao sáng lên kinh người hào quang, bổ về phía Trần Tông, thế đại lực chìm, đáng sợ áp lực trước tập đến. Tay phải nhoáng một cái, lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm quang giống như một đạo buôn lôi, hoặc như là một đám hàn tinh, phát sau mà đến trước, lướt qua trường đao đâm về Bạch Cố. Bạch Cố không thể không biến chiêu, Trần Tông cũng tùy theo biến chiêu. Một đao bốn biến, một kiếm sáu biến. Bạch Cố đao pháp tạo nghệ, lại để cho người kinh ngạc, đây là Thất Diệu Võ Viện chính giữa, cực nhỏ người mới có thể đạt tới trình độ, nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ, thì là lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Nhiều ra lượng biến, lại để cho Bạch Cố sắc mặt đại biến, vội vàng lần nữa xuất đao vung chạm, đồng thời lùi bước. Ít xuất hiện một năm khổ luyện, Bạch Cố tu vi không chỉ có đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh phong, thực lực càng là cường hoành tuyệt luân, thuộc về cái loại này tại khí huyết cảnh 8 tầng chính giữa khó tìm địch thủ, cho dù là đối mặt tầm thường khí huyết cảnh 9 tầng cũng có thể một trận chiến người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú phản ứng nhanh chóng. Bàn sơn chín đao. Khí huyết chi lực bộc phát, đồng nhiên chín đao liên tục phách chạm mà ra, giống như cùng một thời gian tựa như, chín đao cường hoành hung mạnh ánh đao xé rách không khí, theo chín cái phương hướng thẳng hướng Trần Tông, ánh đao còn chưa tới, đáng sợ sắc bén khí tức tụ lại để cho Trần Tông khó có thể hô hấp. Sợi tóc bay lên. Vậy mà khó tìm sơ hở. Trần Tông có chút kinh ngạc. Phàm là võ học, trừ phi tu luyện tới nhập vi cảnh giới, nếu không sơ hở đều tại, cái kia cũng chỉ là tương đối. Một cái khí huyết cảnh võ giả thi triển đi ra võ giả tại luyện kình cảnh thậm chí chân vũ cảnh võ giả trong mắt, nhất định sẽ có sơ hở, coi như là trên kỹ xảo hoàn mỹ vô khuyết, lực lượng chưa đủ tiểu là một loại sơ hở. Trần Tông nhãn lực hơn người, khí huyết cảnh cấp độ bên trong. Võ học cảnh giới không đủ cao minh đều bị chính mình nhìn ra sơ hở tiến tới đánh bại, nhưng Bạch Cố khổ luyện một năm thời gian, đao pháp đạt tới rất cao minh tình trạng, sơ hở cực nhỏ. Một kiếm giơ lên, hóa thành chói mắt tuyệt thế cô độc tinh quang cực nhanh, xuyên thủng chính diện ba đạo ánh đao, chưa từng có từ trước đến nay đâm về Bạch Cố, những thứ khác ánh đao theo Trần Tông thân hình chập chờn theo bên cạnh bổ qua, mãnh liệt đao phong tại mặt đất lưu lại một đạo đạo vết cát, dài đến vài mét. Đây là cô tinh diệu thế, thình lình đạt đến tiểu thành chi cảnh. Uy lực càng thêm cường hành, tại nhân cấp thượng phẩm võ học chính giữa, cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta nhìn thấy kia kiếm quang, hội bay lên một loại bị vứt bỏ cô tịch cảm giác. Một ít tu vi không bằng Trần Tông người nhao nhao lộ ra cô đơn thần sắc, có loại bị vứt bỏ cảm giác cô độc, tu vi tại Trần Tông phía trên người cũng chịu ảnh hưởng, cảm giác bốn phía những người khác chính xa cách mình, không cách nào hình dung cảm giác cô độc không khỏi theo sâu trong đáy lòng tràn ngập. Đây là cái gì? Luyện kinh cảnh chấp sự không có chịu ảnh hưởng, lại có thể cảm giác được, thập phần khiếp sợ. Phải biết rằng, võ giả tranh chấp, đương một phương bị mặt khác một phương ảnh hưởng lúc, tiểu ý nghĩa tiết tấu bị đánh loạn, ra tay đã bị quấy nhiễu, rất dễ dàng bị thua thậm chí bị giết chết. Với tư cách người trong cuộc, Bạch Cố cảm thụ rõ ràng nhất, như là lập tức bị vứt bỏ tựa như, bốn phía hết thảy, toàn bộ đều biến mất không thấy, cũng may tinh thần của hắn ý chí trải qua lần lượt chiến đấu ma luyện thập phần cứng cỏi, nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng đã quá muộn. Trần Tông kiếm đã chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ, mũi kiếm phát ra tí tí cảm giác mát, lại để cho cổ của hắn bên trên lỗ chân lông toàn bộ mở ra, thấy lạnh cả người tràn ngập toàn thân. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, Trần Tông một kiếm này, hoàn toàn có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Bạch Cố sắc mặt phát cương, hoàn toàn thật không ngờ, chính mình vậy mà thất bại, hơn nữa, hay vẫn là thua quỷ dị như vậy chứ để, hay vẫn là bại bởi một cái nhiều lần cho Bạch gia đệ tử mang đến phiền toái người. Bạch Ngọc Sơn cùng Bạch Ngọc Lâu hai người cơ hồ tức điên, nguyên bản còn trông cậy vào Bạch Cố có thể đánh bại Trần Tông. Ngươi thắng. Bạch Cố mở miệng, thanh âm khô khốc, không nhận thua không được. Ngươi gọi Trần Tông, chúc mừng ngươi đạt được tên thứ nhất, ban thưởng sau đó hội cấp cho đến trong tay ngươi. Chấp sự gật gật đầu, thái độ hài lòng nói. Tốt rồi, sông Mộc Nhân Lâu đã xong, top 10 tên, có tư cách sông Thiết Nhân Lâu, bất quá các ngươi trước khôi phục thoáng một phát tiêu hao lực lượng. Chấp sự nói ra. Trần Tông vội vàng vận chuyển chân kiếm Thiên Tuyệt Công ra tốc khí huyết chi lực khôi phục, về phần thể phách chi lực đã ở tự nhiên khôi phục chính giữa. Trong đám người Trần Xuất Vân gật gật đầu, đáy mắt có vui vẻ như là nước gợn nhộn nhạo mở đi ra, Lý Chân Thế bọn người thì là cao hứng không thôi, về phần Bạch Ngọc Sơn Bạch Ngọc Lâu bọn người, lại hoàn toàn trái lại, gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Trần Tông. Tại sao có thể như vậy? Bạch Minh Trạch thấp giọng thì thào, vì cái gì cái này Trần Tông thực lực hội mạnh như vậy, rõ ràng mới khí huyết cảnh 7 tầng mà thôi. Nguyên bản hắn còn ý định khởi xướng khiêu chiến, kích Trần Tông cùng chính mình động thủ, đem chi đả bại, cướp lấy tên thứ nhất ban thưởng, hiện tại xem ra là không thể nào sự tình, Bạch Cố thực lực rất cường, Bạch Minh Trạch không có nắm chắc đánh bại, lại bị Trần Tông đánh bại dễ dàng. Nếu như không cách nào phá giải Trần Tông cái kia quỷ dị một kiếm, đoán chừng không cách nào đả bại hắn, ngược lại sẽ tự rước lấy nhục. Đáng chết. Bạch Minh Trạch nắm chặt nắm đấm, cảm giác người khác giống như đều đang cười nhạo mình, hồi tưởng Sông Mục Nhân trước lầu chính mình đối với Trần Tông theo như lời nói, đôi má giống như bị người hung hăng phiến đánh, nóng rát. Cái này mới đệ tử rất không tồi a. Tuy nhiên không có thể đánh vỡ 10 năm trước ghi chép, bất quá thực sự phá vỡ trong 10 năm này ghi chép, ta xem hắn có hy vọng tại tiếp theo cơ quan lâu mở ra lúc, xông qua đồng nhân lâu, tiến vào chúng ta Thiên Diệu Đường. Chưa hẳn. Mấy cái đến đây xem náo nhiệt Thiên Diệu Đường đệ tử nghị luận lên, trong đó một cái chăm chú nhìn Trần Tông, ánh mắt quái dị, ánh mắt lạnh lạnh, trong mắt chuyển động, giống như tại đánh cái gì chú ý. Trần Tông nếu có điều cảm giác nhìn sang, người nọ ánh mắt lập tức khôi phục bình thường, không có bị Trần Tông phát hiện cái gì dị thường. Không bao lâu, Trần Tông một thân khí huyết chi lực hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng tùy theo khôi phục, lại đi qua một thời gian ngắn, chấp sự mở miệng lần nữa. Chuẩn bị xông Thiết Nhân Lâu. Thiết Nhân Lâu cùng Mộc Nhân Lâu không sai biệt lắm, nhưng độ khó khăn cao hơn ra vài lần, tính nguy hiểm cũng muốn cao hơn vài lần, bị thương cùng tử vong khả năng rất cao, sợ hãi người có thể không xông. Xông Mộc Nhân Lâu đệ tử tối đa, mà có thể xông Thiết Nhân Lâu đệ tử tắc thì tương đối thiếu. Ví dụ như năm trước, tại quy định trong thời gian xông qua Mộc Nhân Lâu đệ tử cũng chỉ có hơn 100 người, lúc này đây, xông qua Mộc Nhân Lâu đệ tử cũng không đến 200 người, có tư cách tham dự xông Thiết Nhân Lâu, chỉ có lần này top 10 tên. Tính toán ra, có thể xông Thiết Nhân Lâu người, chưa đủ 200. Thiết Nhân Lâu ngoại hình cùng Mộc Nhân Lâu tương tự, chỉ có điều nhưng lại đúc bằng sắt, cao cùng Mộc Nhân Lâu đồng dạng, nhưng lớn nhỏ cũng chỉ có Mộc Nhân Lâu một nửa. Mặc dù như thế, đứng sừng sững ở đại địa phía trên Thiết Nhân Lâu chỗ phát ra khí thế, còn muốn còn hơn Mộc Nhân Lâu. Thiết Nhân Lâu đại môn mở rộng ra, giống như một trương cự thú miệng, chờ đợi người khác tiến vào. Chuẩn bị sẵn sàng. Chấp sự ánh mắt tại hơn 100 người trên mặt khẽ quét mà qua. Chật phất tay, bắt đầu. Vừa mới nói xong xuống, lập tức, hơn 100 người đệ tử nhao nhao buộc phát ra tốc độ kinh người, phi tốc hướng Thiết Nhân Lâu đại môn phóng đi. Cái này hơn 100 người đệ tử chính giữa, Trần Tông tu vi là thấp nhất, chỉ có khí huyết cảnh 7 tầng, cũng là một người duy nhất khí huyết cảnh 7 tầng, mặt khác không phải khí huyết cảnh 8 tầng tiểu là khí huyết cảnh 9 tầng. Đối với Trần Tông mà nói, khí huyết cảnh 8 tầng khá tốt, nhưng khí huyết cảnh kia 9 tầng tốc độ đều rất nhanh, thoáng cái tiểu vượt lên đầu rồi. Một đám lại một đám khí huyết cảnh 9 tầng võ giả xâm nhập Thiết Nhân Lâu bên trong, Trần Tông thi triển gia nhập vì cảnh giới đạp phong bộ, lại cũng chỉ là nhóm thứ 3 tiến vào, đủ để nói rõ lúc này đây sông Thiết Nhân Lâu cạnh tranh, còn muốn còn hơn Mộc Nhân Lâu gấp bội. Cho dù như thế, Trần Tông cũng không có chút nào nhục chí, có thể đạt được thứ tự đạt được ban thưởng không còn gì tốt hơn, không được, tự xem như là đối với chính mình một lần ma luyện, tăng trưởng kiến thức. Chương 30, Danh Kiếm Xương Lưu. Chương 30, Danh Kiếm Xương Lưu. Thiết Nhân Lâu bên ngoài, người liên can dùng khiếp sợ ánh mắt chằm chằm vào Trần Tông. Vừa rồi, Trần Tông vậy mà đoạt tại rất nhiều người phía trước xông ra Thiết Nhân Lâu, chỉ so với 20 người muộn, nổi tiếng thứ 21 tên, mặc dù không có tiến vào top 10 đạt được ban thưởng, nhưng đủ để ở tràng tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Trần Tông. Phải biết rằng, đối với Trần Tông có thể không xông qua Thiết Nhân Lâu, rất nhiều người đều ôm lấy nghi vấn, thậm chí trực tiếp cho rằng không có khả năng. Không nghĩ tới Trần Tông không chỉ có làm được, còn lấy được thứ 21 tên, so với hắn sớm hơn cái kia 20 người, hoặc là thủ tịch đại sư huynh, hoặc là tiểu là tất cả đường khí huyết cảnh 9 tầng đệ tử, thực lực cường đại. Mà như Trần Xuất Vân loại này, cũng chỉ là nổi tiếng đệ nhị thập ngũ tên. Ta thu hồi lời nói mới rồi, người này qua sang năm nhất định có thể xông qua đồng nhân lâu. Một cái Thiên Diệu Đường đệ tử nói ra, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc. Chấp sự cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hoàn toàn ra ngoài ý định. Cuối cùng, tại quy định trong thời gian xông qua Thiết Nhân Lâu người, tổng cộng có 90 mấy người, Bạch Cố cùng Bạch Minh Trạch cũng đều xông qua, tuy nhiên cũng so sánh dựa vào sau. Thiết Nhân Lâu hình thức cùng Mộc Nhân Lâu không sai biệt lắm, nhưng độ khó khăn rất cao, bên trong đều là người sát, nguyên một đám ra tay tốc độ nhanh hơn, lực công kích càng mạnh hơn nữa hoành, khí huyết cảnh 8 tầng bị đánh trúng đều trọng thương. Ngoại trừ toàn lực buộc phát Thiên Quang Vân Ảnh kiếm bên ngoài, Trần Tông liền phí huyết thuật đều đem ra hết. lại cũng chỉ là lấy đến thứ 21 tên, khoảng cách top 10 rất xa. Hết cách rồi, tu vi là đoạn bản, nếu có khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, lực lượng càng mạnh hơn nữa tốc độ nhanh hơn, nhất định có thể tranh đoạt đến top 10. Không có đoạt được thiết nhân lâu top 10, có chút tiếc nuối, bất quá đoạt được mục nhân lâu thứ nhất, lại cũng đáng được cao hứng. Sau đó, tự là có người xông đồng nhân lâu, đúng là thiết nhân lâu top 10 người, nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ có một người thành công, cái kia chính là Đao Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Từ Chiến Thiên. Bạch Ngọc Sơn triển ứng bọn người, đúng là vẫn còn kém một đường. Kiếm Vũ lâu tầng thứ 3, Trần Tông hai mắt đảo qua, nhìn kỹ. Tại đây thu nhận sử dụng chính là nhân cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học. Công pháp ta không cần, kiếm pháp trước mắt cũng không cần, Đạp Phong Bộ tuy nhiên đạt tới nhập vi cảnh giới, nhưng cuối cùng đã bị phẩm cấp hạn chế, lựa chọn một môn nhân cấp thượng phẩm thân pháp hoặc là bộ pháp. Tại thân pháp bộ pháp giá sách chỗ, Trần Tông nhìn kỹ, bất đồng thân pháp bộ pháp không có cùng hiệu quả. Ví dụ như cái kia hành vân bộ pháp, tự là một loại thích hợp lặn lội đường xa bộ pháp, ví dụ như cái kia bạo tình trạng pháp, tự là một loại chú ý lập tức buộc phát bộ pháp. Có thích hợp chạy đi, có thích hợp chiến đấu, không cách nào vẹn toàn đôi bên. Tuyển tới chọn đi, Trần Tông cuối cùng nhất lựa chọn một môn thân pháp, tên là phân ảnh thân pháp, tu luyện nhập môn lúc, liền có thể phân ra một đạo hư ảnh đến mê hoặc địch nhân, tiểu thành lúc, hư ảnh càng thêm ngưng thực, đại thành lúc lại càng tiến một bước ngưng thực, mà tu luyện tới viên mãn chi cảnh lúc, hư ảnh thật giống như chân nhân đồng dạng, thiệt giả khó phân, về phần nhập vi cảnh giới, cái kia chỉ có chờ đến Trần Tông tu luyện tới lúc mới biết hiểu. Hiển nhiên, đây là một môn thập phần thích hợp chiến đấu thân pháp, tại trình độ nhất định bên trên, cũng thích hợp bảo vệ tánh mạng. Đón lấy, Trần Tông tiểu tiến về trước Thiên Kiếm Lâu. Sông Mục Nhân Lâu tên thứ nhất ban thưởng, là 30 vạn bạch ngọc tiền, tổng cộng là 3 trương tử tiền phiếu vé, đã nắm bắt tới tay, 5 hạt đại xích huyết hoàn cũng đồng dạng nắm bắt tới tay, còn lại đúng là một môn nhân cấp thượng phẩm công pháp hoặc là võ học, cũng đã lựa chọn tốt, cuối cùng, tiểu là một thanh chân thiết cấp vũ khí. Trần Tông luyện kiếm, tự nhiên sẽ lựa chọn chân thiết kiếm. Nói rõ ý đồ đến, thẩm tra đối chiếu thân phận về sau, Thiên Kiếm Lâu chấp sự liền mang theo Trần Tông tiến về trước tầng thứ 3 làm lựa chọn. Thiên Kiếm Lâu tầng thứ nhất phóng chính là tinh thiết kiếm, về phần phàm thiết kiếm, cơ bản không người sử dụng, tầng thứ 2 phóng chính là bảo thiết kiếm, tầng thứ 3 phóng chính là chân thiết kiếm. Bước vào tầng thứ 3, Trần Tông nhanh chóng một mắt đảo qua, tổng số có 17 đèm chân thiết kiếm đặt ở bất đồng kiếm trên kệ, hoặc là đặt ngang lấy, hoặc là dựng thẳng để đó, mỗi một bả chân thiết kiếm ngoại hình đều có khác biệt. Kiếm pháp tu luyện tới Trần Tông tình trạng này, kiếm ngoại hình đối với hắn hạn chế đã giảm yếu rất nhiều, bất qua y lý nguyên tồn tại, ví dụ như có kiếm quá dài, cần hai tay tài năng rất tốt khống chế, hiển nhiên không thích hợp, cái kia ý nghĩa Trần Tông phải cải biến sử dụng kiếm đích thói quen, thậm chí một lần nữa tu luyện mặt khác thích hợp hơn kiếm pháp chờ một chút. Ví dụ như có kiếm quá ngắn, lại để cho Trần Tông sử dụng đến cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ví dụ như có kiếm quá nhẹ, khó có thể đem một thân lực lượng đầy đủ phát huy ra đến. Ví dụ như có kiếm quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Nói ngắn lại, phong cách khác lạ kiếm có tất cả hắn hữu ích, thiết thực chi pháp, có chút giống nhau có chút bất đồng, không thể cơ đua cả nắm, đồng dạng, có chút kiếm pháp cũng muốn tuyển chọn kiếm mới có thể thi triển đến mức tận cùng. Trần Tông rất có kiên nhẫn, nhìn kỹ, chậm rãi chọn lựa, cuối cùng nhất, có 3 cái kiếm phù hợp tâm ý. Trần Tông một bả rút ra nhìn kỹ, lại nếm thử vung đẩy, cẩn thận cảm ứng, nhìn xem cái kia một bả so sánh phù hợp chính mình. Cuối cùng làm ra lựa chọn, là một thanh vỏ kiếm màu trắng bạc, toàn thân do bảo khối sắt chế tạo mà thành, thượng diện khảm có lưu mạ vàng sức cùng bảo ngọc, vỏ kiếm tắc thì dùng màu trắng bạc bảo ngọc liên thể tạo hình mà thành chân thiết kiếm, kiếm ra khỏi vỏ lúc, tựa hồ có rất nhỏ ông ông tiếng vang lên, nương theo lấy thanh hàn như xương kiếm quang, múa tầm đó, kiếm quang như là dưới ánh trăng lưu sương, hàn ý bức người. Chỉnh thanh kiếm ngoại hình cho người một loại đơn giản rồi lại độc cụ huyền diệu cảm giác, như là cổ kiếm, hàm xúc thú vị mười phần. Càng xem càng là nén lòng mà nhìn xem lần hai. Hắn liền vỏ chiều dài có 91, ra khỏi vỏ chiều dài là 89, thân kiếm trường 70, rộng nhất là 3.3, nhất chật vật là 2.6, dày nhất là 0.6, tương đương mỏng, lại thập phần cứng cỏi, hơn nữa không có kiếm tích, bóng loáng trong như gương, giống như ẩn chứa băng xương, trôi kiếm trường 19. Thanh kiếm này sức nặng, so với trước sử dụng bảo thiết kiếm quá nặng lưỡng cân, chiều dài cũng hơi trường đi một tí. Bất quá càng mỏng cũng càng có tính bền dẻo, sử dụng đến linh hoạt hơn. Hào nhãn lực. Chấp sự cười nói. Nói như thế nào? Trần Tông không khỏi hỏi thăm. Ngươi có thể nghe nói qua truyền thế danh kiếm? Chấp sự cười hỏi lại. Nghe qua. Trần Tông gật gật đầu. Cái kia ngươi biết truyền thế danh kiếm có vài thành. Chấp sự lần nữa hỏi lại, Trần Tông nhưng lại lắc đầu. Hiện nay đang biết, truyền thế danh kiếm tổng cộng có 9 cái, có tất cả kỳ danh chữ. Chấp sự chậm rãi mà nói, như Huyễn Vân kiếm khách sở dụng kiếm, đúng là chuyển thế danh kiếm Lưu Vân. Lưu Vân. Trần Tông mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới Huyễn Vân kiếm khách kiếm trong tay, dĩ nhiên là chuyển thế danh kiếm một trong. Chuyển thế danh kiếm chỉ có 9 cái, rất nhiều người nghĩ đến đến lại không có cách nào, liền có người căn cứ bề ngoài hình phản tạo. Chấp sự cười nói, phản tạo danh kiếm, giá trị thường thường có thể so với ngang cấp kiếm rất cao ra rất nhiều, ngươi chỗ chọn lửa cái thanh này, đúng là danh kiếm Xương Lưu phản tạo. Xương Lưu. Trần Tông than nhẹ một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi tại kiếm trong tay bên trên, không biết vì sao, càng xem càng là thuận mắt, càng xem càng là ưa thích. Con người thật kỳ quái, đem mô một vật giao phó không đồng ý nghĩa lúc, lập tức sẽ có bất đồng cảm giác. Thanh kiếm này, nhìn chằm chằm vào người của nó cũng không ít. Chấp sự cười nói, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không đủ ngọc tiền mua sắm. Mang theo cái thanh này danh kiếm Xương Lưu phảng tạo kiếm, Trần Tông lòng tràn đầy vui mừng ly khai Thiên Kiếm lâu, phản hồi 88 số tiểu viện. Sau đó, Trần Tông lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Trước mắt, ngọc tiền đã đến 160 vạn, khoảng cách mua sắm Thất Diệp Huyết Liên còn kém 20 vạn, như vậy, là muốn bán đi Trầm Huyết Ngọc Tinh hay vẫn là bán đi cái thanh này Ngụy Xương Lưu kiếm đâu rồi? Người phía trước, đối với Trần Tông tu luyện có khó có thể ngôn ngữ chỗ tốt, thứ hai, không chỉ có thể tăng cường thực lực, ý nghĩa càng làm cho Trần Tông yêu thích không buông tay. Lựa chọn như thế nào? 20 vạn bạch ngọc tiền Trần Tông không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đại Xích Huyết Hoàn đối với có Trầm Huyết Ngọc Tinh chính mình mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, có thể bán đi, nhưng nhiều lắm là tiểu là 2 vạn bạch ngọc tiền, cùng 20 vạn so với còn có chênh lệch rất lớn. Một khối bạch ngọc tiền làm khó anh hùng hảo hắn a. Cửa bị gõ vang. Ai? Trần Tông lập tức nhìn sang, phản ứng nhanh chóng, giống như đã biết rõ tựa như. Trần Tông có thể tại. Ngoài cửa truyền đến một đạo lạ lâm thanh âm, ta là Vi Vô Tiếu, thỉnh mở cửa, tìm ngươi có chuyện thương lượng. Mở cửa ra, ngoài cửa đứng đấy một người mặc địa diệu đường võ trang phục đích đệ tử, chừng 20 tuổi niên kỷ, cho Trần Tông ấn tượng đầu tiên, tựu là một đôi nheo lại con mắt, giống như không giây phút nào đều đang cười đồng dạng. Trần Tông có chút ấn tượng, người này, tựa hồ là phía trước sông Thiết Nhân lâu lúc, so với chính mình sớm hơn sông ra đi người một trong. Vị sư huynh này có chuyện gì? Trần Tông hỏi, lại phát hiện đối phương ánh mắt rơi tại trong tay mình chi trên thân kiếm, lập tức nhớ tới Thiên Kiếm lâu chấp sự. Phía trước ta tại Thiên Kiếm lâu phát hiện cái thanh này chân thiết kiếm, các phương diện ta đều rất ưa thích, liền đi tập hợp đầy đủ ngọc tiền, hiện tại gom góp đã đủ rồi, không nghĩ tới rơi vào Trần sư đệ trong tay. Vi Vô Tiếu cười tủm tỉm nói, ta đối với cái này kiếm thật là yêu thích, kính xin Trần sư đệ có thể bỏ những thứ yêu thích chuyển nhượng cho ta. Trần Tông lập tức nội tâm cười khổ không thôi, đây là đang bang mình làm ra quyết định sao? Bán đi Trầm Huyết Ngọc Tinh cùng bán đi Ngụy Xương Lưu kiếm ở giữa một cái lựa chọn, như vậy muốn làm ra sao? Vi sư huynh có thể ra bao nhiêu tiền? Trần Tông hít sâu một hơi, trong nội tâm hiện lên một vòng kiên quyết, vậy thì bán đi à, trước gom góp đủ ngọc tiền mua sắm Thất Diệp Huyết Liên đem A Cha trị hết khôi phục nói sau, ngày sau, chính mình tổng có thể lần nữa đến chuyển thế danh kiếm phảng tạo chi kiếm, thậm chí thực lực đầy đủ cường đại, liền có thể đạt được chính thức chuyển thế danh kiếm. Chỉ là rất đáng tiếc, kiếm này mới vừa vặn đến tay, còn không có tốt rất quen thuộc một phen, muốn qua tay cho người khác, trong nội tâm không bỏ là khẳng định. 20 vạn bạch ngọc tiền. Vi Vô Tiếu nói ra, dù sao nó là chân thiết cấp kiếm, cái giá này giá trị không sai biệt lắm. Vi sư huynh không có thành ý. Trần Tông lắc đầu, tuy nhiên quyết định muốn bán, nhưng cũng nên bán đi một cái giá tốt, bởi vì không chỉ có A Cha cần dùng đến, chính mình tu luyện cũng cần dùng đến. Kiếm này tại chân thiết cấp bảo kiếm chính giữa đương thuộc về đỉnh tiêm, hắn giá trị đủ để đạt tới 30 vạn bạch ngọc tiền cấp độ. Đương nhiên, tại Thiên Kiếm lâu bên trong đều tính toán 20 vạn bạch ngọc tiền cái này cấp độ, xem như võ viện cho đệ tử một loại ưu đãi, nhưng bất kể thế nào nói, kiếm này đều là chuyển thế danh kiếm Xương Lưu phản tạo, có bất đồng ý nghĩa, hắn giá trị có lẽ rất cao mới đúng. 20 vạn bạch ngọc tiền, quá ít quá ít. Xem ra Trần sư đệ cũng biết kiếm này giá trị. Cái này tựa hồ tại Vi Vô Tiếu trong dự liệu, cũng không có tức giận ý tứ, 25 vạn bạch ngọc tiền a, đây là ta có thể ra nhất giá cao. 25 vạn sao? Trần Tông than nhẹ một tiếng. Đồng nhiên trong lòng khẽ động, kiếm này nếu là cầm đi ra bên ngoài bán, giá trị đương sẽ ở 25 vạn phía trên, nhìn về phía Vi Vô Tiếu, thật có lỗi, Vi sư huynh, ta quyết định, tạm thời không bán rồi. A, cái kia nếu như Trần sư đệ muốn bán, nhất định phải bán cho ta, giá tiền tốt thương lượng. Vi Vô Tiếu khẽ giật mình, vẫn chưa có chết cuốn nát đánh, mà là khách khí nói. Chương 31, Thất Diệp Huyết Liên. Chương 31, Thất Diệp Huyết Liên. Buôn Mã Nguyên, gió thổi cỏ lay. Trần Tông bước nhanh giống như thuận gió mà đi, thân hình theo bụi cỏ tầm đó chợt lóe lên. Trong ngực suy đoán 160 vạn tiền giấy, bao phục bên trên có một chút viên đan dược, dẫn theo Ngụy Xương lưu kiếm, hướng Phong Vũ thành phương hướng nhanh chóng mà đi. Bởi vì trên đường phải đi qua cấp sậu Hà Hắc Phong Sơn chờ một chút, không thích hợp cưỡi ngựa, chỉ có thể dựa vào hai chân, cũng may dung nhập đạp phong bộ tinh tuy xuống, Trần Tông chạy đi tốc độ cực nhanh. Chạy qua Buôn Mã Nguyên về sau, lại vượt qua cấp sậu Hà, gần đây lúc càng đơn giản, trong sông yêu thú căn bản là không cách nào cho Trần Tông mang đến chút nào uy hiếp, về sau thì là lướt qua Hắc Phong Sơn, phản hồi Phong Vũ thành lúc, đúng lúc là ngày hôm sau trạng vào tối. Thất Diệu Võ Viện có quy định, võ viện đệ tử ngoại trừ nhận nhiệm vụ bên ngoài, không được tự tiện ly khai, phải mời giả, thời gian dài nhất một tháng, dưới tình huống bình thường không có người xin phép nghỉ, bởi vì thời gian rất quý quý, có đôi khi chênh lệch một ngày, sau này chênh lệch sẽ càng lớn. Trần Tông hướng Bạch Ngọc Sơn cái này thủ tịch đại sư huynh xin phép nghỉ rồi, trọn vẹn một tháng, cái này cũng không vị chính mình muốn dài như vậy mới phản hồi Thất Diệu Võ Viện, chỉ là lo trước khỏi họa. Nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Ngọc Sơn sẽ được làm khó dễ chính mình, không nghĩ tới ra ngoài ý định thuận lợi. Dưới trời chiều Phong Vũ Thành, có một loại yên lặng. Trần Tông trực tiếp tiến về trước đỉnh Thiên Các. Trần Thiếu. Lần trước cái kia thị nữ còn nhận ra Trần Tông, thập phần cung kính. Tiền chấp sự có ở đấy không? Trần Tông hỏi. Tại, Trần Thiếu chờ một chốc. Thị nữ vội vàng trả lời. Trần Thiếu, đã lâu không gặp. Tiền Hoán cười tủm tỉm đi tới, như là một khỏa đại viên thịt. Nheo lại hai mắt hiện lên một tia tinh mang, chứng kiến Trần Tông tu vi đạt tới khí huyết cảnh bảy tầng, hết sức kinh ngạc. Tiền chấp sự, nói ngắn gọn, ngươi cho rằng thanh kiếm này giá trị bao nhiêu? Trần Tông đơn giản trực tiếp, cầm trong tay kiếm đưa tới. Tiền Hoán tiếp nhận rút ra, hình như có một đoàn lưu xương lướt qua, hàn ý khắp cả người. Hào kiếm. Tiền Hoán hoảng sợ nói, đây là cao cấp nhất chân thiết kiếm, có thể đáng 30 vạn bạch ngọc tiền. Ta xem không dừng lại, kiếm này... thế nhưng mà danh kiếm xương lưu phảng tạo chi kiếm. Trần Tông nói ra. Ngụy xương lưu kiếm. Tiền Hoán kinh hãi, cẩn thận nghiên cứu một lát liền biết rõ Trần Tông không có nói sai, cái kia giá trị hoàn toàn chính xác hội rất cao, gặp được gỡ thích người, bán đi 40 vạn bạch ngọc tiền không khó, Trần Thiếu muốn bán không? Ta đỉnh thiên các có thể ra 35 vạn bạch ngọc tiền. Không đổi, ta muốn thất diệp huyết liên, lúc nào có thể lấy được? Trần Tông cầm lại kiếm, lời nói xoay chuyển. Thất diệp huyết liên. Tiền Hoán nghe vậy lập tức kinh hãi. Lần trước tiền chấp sự nói thất diệp huyết liên giá trị 200 vạn bạch ngọc tiền, ta có bạch đỉnh lệnh có thể đánh nhau 90% giảm giá, thì ra là 180 vạn bạch ngọc tiền. Nói xong, Trần Tông lấy ra bạch đỉnh lệnh cùng 160 vạn tiền liền giấy, dương lên trong tay Ngụy Xương lưu kiếm, kiếm này tiền chấp sự ra giá 35 vạn, đầy đủ thanh toán xong. Trần Thiếu quả nhiên không giống người thường. Tiền Hoán khỏe mắt co lại, mắt nhỏ tinh mang tràn bán, cười tủm tỉm nói ra: ta cái này lại để cho người theo cực vũ chủ thành đỉnh thiên các đem thất diệp huyết liên tiễn đưa tới, nhanh nhất được 3 ngày thời gian. 3 ngày, tốt, 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Trần Tông gật gật đầu, cáo tử. Đi thong thả. Tiền Hoán đem Trần Tông đưa đi ra ngoài, cảm thấy đã có điểm hối hận, Trần Tông tu vi tăng lên tốc độ tương đương nhanh, tỏ vẻ tiềm lực rất cao, trên mình lần có chút xem nhìn lầm rồi, khai ra điều kiện không để cho đối phương thỏa mãn, hiện tại muốn lại mời chào đối phương. Đoán chừng không dễ dàng như vậy rồi. Tiền Hoán cũng có chính mình băn khoăn, khai ra quá tốt điều kiện không phải là không thể được, nhưng là muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm, nói cho cùng chính mình chỉ là Phong Vũ thành phân lâu chấp sự mà thôi, không có quá lớn quyền lợi, nhân sinh của hắn cách luôn là cầu ổn, không có được ăn cả ngã về không quyết tâm. Về trước tộc đường, điều tra một phen tế vũ bang chi tiết. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, ngày đó bị hai cái hắc y dị nhân đuổi giết trốn vào Hắc Phong Sơn. Dựa vào bản thân năng lực cùng một ít vận khí sống sót, tổng hợp từng cái phương diện, chủ mưu 89 phần 10 tiểu là tế vũ bang bang chủ, khoản này sổ sách, Trần Tông tự nhiên muốn tính toán rõ ràng. Chỉ là, tế vũ bang có thể dừng chân Phong Vũ thành vài chục năm, khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng chính mình một mình cây kiếm, hiện tại tùy tiện xâm nhập, rất có thể cùng tiễn đưa thịt mỡ đến lang miệng đồng dạng, cho dù tế vũ bang bang chủ kiêng kỵ chính mình Trần gia đệ tử thân phận không dám trực tiếp động thủ, khẳng định cũng sẽ khiến cảnh giác. Tất nhiên biết làm chuẩn bị, càng khó đối phó. Nếu là âm thầm điều tra, sẽ không khiến cho đối phương ngờ vực vô căn cứ, ngày sau tính sổ có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Bước vào tộc đường, đưa tới một hồi ánh mắt, Trần Tông tới trước chủ bộ khu đi, chủ bộ trong đại sảnh tọa trấn chính là tỉnh trưởng lão. Trần Tông, ngươi tại sao trở về rồi hả? Tỉnh trưởng lão vốn là khẽ giật mình, tiếp theo kinh hãi. Có chút việc muốn làm, muốn xin nghỉ trở lại. Trần Tông sau khi hành lễ đáp lại nói, tu vi của ngươi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng rồi hả? Tỉnh trưởng lão thân là luyện kình cảnh cao thủ, một mắt có thể nhìn ra Trần Tông tu vi, ngữ khí lại mang theo không xác định, dù sao lúc trước Trần Tông tu vi là khí huyết cảnh 5 tầng, tính toán đến bây giờ, vẫn chưa tới 2 tháng, cái này tăng lên, không khỏi quá kinh người. Trần Tông gật gật đầu. Hảo hảo hảo. Tỉnh trưởng lão cười to không thôi, ngươi sớm tiến vào Thất Diệu Võ Viện quyết định, quả nhiên là chính xác. Tỉnh trưởng lão lại hỏi thăm một phen Trần Tông tại Thất Diệu Võ Viện tình huống cùng với các đệ tử tình huống, Trần Tông tắc thì thừa cơ đề ra vấn đề của mình, thì ra là Tế Vũ Bang chi tiết vấn đề. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tỉnh trưởng lão nghi hoặc, chợt lông mi dựng lên, không giận tự uy, Tế Vũ Bang trêu chọc đến ngươi rồi. Xem tỉnh trưởng lão như thế, Trần Tông liền đem ngày đó ly khai Phong Vũ Thành lúc sự tình cùng chính mình phỏng đoán nói một lần. Cái gì? Tỉnh trưởng lão nổi giận, đáng sợ khí tức mang tất cả mở đi ra, ngồi xuống cái ghế trực tiếp vỡ vụn. Ngày đó nhân kiệt cuộc chiến Tế Vũ Bang có người tận lực nhằm vào ngươi, đã bị trừng phạt, Hứa Minh Chí còn gan dám như thế, tự chui đầu vào giỏ, đi, theo ta đi Tế Vũ Bang, nhổ tận gốc. Tỉnh trưởng lão chờ một chút. Trần Tông liền vội mở miệng, tỉnh trưởng lão phản ứng, có chút ra ngoài ý định, tuy nhiên ta có thể xác định 89 phần 10 là Tế Vũ Bang chủ mưu, rất muốn hiện tại như vậy giải quyết, nhưng ta càng muốn chính mình xử lý, tự xem như là đối với tự chính mình một loại khảo nghiệm, trên con đường tu luyện một loại chướng ngại. Đã ngươi muốn làm như vậy, ta không có ý kiến. Tỉnh trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát sau gật gật đầu, nhưng là, trừ phi tu vi của ngươi đạt tới luyện kính cảnh, nếu không muốn đi Tế Vũ Bang, phải cho ta biết. Tốt. Trần Tông không có cự tuyệt tỉnh trưởng lão hảo ý. Đón lấy. Tỉnh trưởng lão liền đem biết rõ Tế Vũ Bang các loại tin tức nói cho Trần Tông, lại để cho Trần Tông đối với Tế Vũ Bang có một cái khắc sâu rất hiểu rõ. Về sau lại thấy qua huy trưởng lão cùng lập trưởng lão trở, bọn hắn cũng biết việc này, huy trưởng lão rất đồng ý Trần Tông nghĩ cách, cũng hy vọng Trần Tông tự tay xử lý. Về phần Trần Tông trở lại làm chuyện gì tình, bọn hắn chỉ là hỏi ý kiến hỏi một câu có cần hay không trợ giúp, đạt được không cần sau khi trả lời liền không có truy nguyên. Lại tiếp liệt trưởng lão, vẫn an Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh huyết khí rèn luyện 4 lượt sau đột phá trở thành võ giả, hôm nay là khí huyết cảnh 4 tầng, Trần Tông liền xuất ra 20 hạt thú huyết hoàn cùng 10 hạt xích huyết hoàn cùng với 2 hạt đại xích huyết hoàn cho hắn, có thể tại nhất định được trình độ bên trên, nhanh hơn Trần Nhất Minh tu luyện. Trần Phong Hoa, Trần Cổ Chiến, Trần Chí Cương, Trần Nhất Đao, Trần Ngọc Giao bọn người, Trần Tông cũng đều có chứng kiến, tu vi đều đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng, bất quá cùng Trần Tông ở giữa chênh lệch càng lớn. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trần Tông ly khai tộc đường tiến về trước đỉnh Thiên Các. Trần Thiếu, Thất Diệp Huyết Liên đã đưa đến. Tiền Hoán đem Trần Tông đón vào mật thất sau cười tủm tỉm nói ra, chỉ thấy mật thất trên mặt bàn bày đặt một cái màu đỏ hộp ngọc, thỉnh xem. Nói xong, Tiền Hoán mập mạp hai tay đem màu đỏ hộp ngọc mở ra, Trần Tông ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, có loại cảm giác kinh diễm. Bên trong yên tĩnh nở rộ một đóa màu đỏ như máu liên hoa, tiểu hài tử lòng bàn tay lớn nhỏ, tổng cộng có 7 phiến lá cây, mỗi một mảnh lá cây hóng ánh sáng long lanh. Giống như màu đỏ thủy tinh tạo hình mà thành, xa hoa, thượng diện, còn trải rộng lấy vô số đường vân, như là mạch máu đồng dạng, tựa hồ có một tia chất lỏng chậm rãi lưu động, lại để cho cái này một đóa thất diệp huyết liên thoạt nhìn, càng thêm linh động tinh xảo. Đây là thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Thất diệp huyết liên nhất định phải dùng hộp ngọc gửi, mới có thể bảo chứng dược tính không sói mòn, nhưng phải nhớ kỹ, dưới tình huống bình thường bảo tồn thời gian không thể vượt qua một năm, phục dụng lúc tại vào lúc giữa trưa, một ngày một mảnh, mớm nuốt vào. Cần vận chuyển công pháp hóa giải hấp thu. Tiền Hoán mắt nhỏ nghiêm túc nói. Đa tạ tiền chấp sự. Trần Tông cảm kích nói, lấy ra 160 vạn tiền giấy cùng bạch đỉnh lệnh, lại đem trong tay Ngụy Xương Lưu kiếm đặt ở trên mặt bàn. Thanh kiếm này, chắc hẳn Trần Thiếu rất ưa thích a. Tiền Hoán cười nói. Là. Trần Tông không có phủ nhận. Quân tử không đoạt người chỗ yêu. Tiền Hoán cười tủm tỉm, cái này kiếm, Trần Thiếu chính ngươi giữ lại, chưa đủ 20 vạn bạch ngọc tiền, đỉnh thiên các có thể ký sổ. Bất quá là có lợi tức. Ký sổ. Trần Tông nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi. Ha ha, người đương nhiên không được, nhưng Trần Thiếu ngươi có bạch đỉnh lệnh, thiên phú lại thập phần cao siêu, có tư cách này, vừa mới, ta cũng có cái này quyền lợi. Tiền Hoán cười tủm tỉm nói, ký sổ chia làm 3 cấp bậc, trong vòng 1 năm tiền lãi 1 thành, 2 năm ở trong tiền lãi 2 thành, 3 năm ở trong tiền lãi 3 thành. Nghe, đây là một cái rất cao tiền lãi, dù sao 20 vạn bạch ngọc tiền ký sổ không cao hơn 1 năm. Đến lúc đó muốn hoàn lại 22 vạn bạch ngọc tiền. Nhưng đối với đem Ngụy Xương Lưu kiếm bán đi mà nói, Trần Tông có thể tiếp nhận. Trong vòng 1 năm, Trần Tông không do dự. Coi như là Trần Thiếu ngày mai trả nợ, cũng đồng dạng dựa theo trong 1 năm tính toán. Tiền Hoán giải thích nói, để tránh tại Trần Tông trong nội tâm lưu lại không khoái, Trần Thiếu, không phải ta lão tiền không nể tình, ta chỉ là đỉnh thiên các chấp sự, vận dụng cái này quyền lợi, được gánh chịu nhất định được phong hiểm, lời nói lời khó nghe, vạn nhất Trần thiếu tiền còn chưa tới được gấp trả hết tiểu đã xảy ra chuyện, số tiền kia tiểu rơi vào trên đầu ta rồi. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, đỉnh thiên các có đỉnh thiên các quý củ, bất kể như thế nào, chính mình đã lựa chọn, muốn đi gánh chịu, bằng không thì tiểu không tuyển chọn. Thu hồi bạch đỉnh lệnh, Trần Tông đem ngọc trên nắp hộp nhét vào trong bao quần áo trang tốt, nâng lên Ngụy Xương lưu kiếm. Tiền chấp sự, cáo tử. Trần Tông ôm quyền. Trần thiếu đi tốt. Tiền Hoán cười tủm tỉm đem Trần Tông tống xuất đỉnh thiên các, mắt nhỏ đưa mắt nhìn Trần Tông bóng lưng rời xa, nếu ta tâm hắc một ít, lại có thể lợi nhuận cái 180 vạn, đáng tiếc ta lão tiền tuy nhiên ái tài, lại không làm vi phạm lương tâm sự tình. Cưới tuấn mã, Trần Tông ra khỏi thành, hướng tiểu hồ trấn mà đi, có một loại quy tâm giống như mũi tên. Chương 32, Thừa Phong Đạp Thủy. Chương 32, Thừa Phong Đạp Thủy. Các hạ đường đường luyện kình cảnh, lại giấu đầu lộ đuôi đi theo một cái khí huyết cảnh bảy tầng hậu bối, không khỏi có mất thân phận. Theo Phong Vũ Thành đi thông tiểu hồ trấn trên đường, một rừng cây nhỏ bên trong, uy trưởng lão cản lại một người mặc màu xám võ phục, che khăn mặt màu đen người, ngựa khí nghiêm nghị, không giận tự uy. Tránh ra, nếu không liền ngươi cũng cùng nhau giết. Người bịt mặt cố ý đè thấp thanh âm của mình, trở nên có chút khàn khàn. Vậy ngươi tiểu thử xem. Uy trưởng lão vừa mới nói xong, thân hình tung nhảy, như là mánh hổ hạ sơn, uy thế kinh người, một tay thành hổ chảo, đem phía trước không khí đánh nát, chân không sóng dẫn đầu hoành hướng người bịt mặt, tiếng rít như là kinh đảo phách lãng. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Người bịt mặt vừa xài bước ra, trực tiếp xẹt qua hơn 10 thước khoảng cách, phải tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đập nát không khí, đánh ra một đạo trống rông giống như, thập phần bén nhọn. Phình một tiếng, đáng sợ khí kình chấn động trùng kích, mặt đất bị phá khai mọi chỗ, bùi đất tung bay cắt bay đá chạy, quanh thân rất gần một khỏa tiểu cây trực tiếp đứt gãy. Hai người đều là luyện kình cảnh võ giả, thực lực so về khí huyết cảnh đến, còn mạnh hơn Hoành rất nhiều lần, giao dưới tay, cái loại này tràng diện càng lớn. Cuối cùng là huy trưởng lão thực lực càng mạnh hơn nữa, luân phiên ra tay, Trần gia bá hổ kình vận dụng, mỗi một quyền mỗi một chảo đều giống như có mánh hổ tiếng gầm vang lên, dần dần chiếm cứ thượng phong. Phích một tiếng, huy trưởng lão một cái liệt hổ chảo hung hăng đánh trúng che mặt ngực, đáng sợ bá hổ kình trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể, tùy ý phá hư, người bịt mặt rút lui đồng thời phun ra máu tươi, đem khăn che mặt nhuộm ẩm ướt, một kích phía dưới, dĩ nhiên đã bị nội thương. Không là đối thủ còn thụ nội thương, cái kia người bịt mặt đành phải lùi bước, tùy ý buộc phát ra nội kình, ỷ vào bản thân hơn người khinh công thân pháp hướng núi phương hướng thoát đi. Uy trưởng lão đuổi theo ra một khoảng cách về sau, chỉ có thể mắt nhìn đối phương rời đi, hết cách rồi, tốc độ không phải hắn chỗ am hiểu. Người này rốt cuộc là ai? Cái gì lai lịch? Tại sao phải đi theo Trần Tông, xem mục đích của hắn, không có hảo ý? Uy trưởng lão chau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lần này Trần Tông trở lại, muốn phản hồi tiểu hồ trấn, uy trưởng lão không rõ ràng lắm có chuyện gì, lo lắng Trần Tông gặp được tế vũ bang chặn giết, âm thầm đi theo, không nghĩ tới lại gặp được một cái dấu đầu lộ đuôi theo sát Trần Tông luyện kình cảnh cao thủ, cũng may mắn chính mình đi theo, bằng không thì Trần Tông tiểu nguy hiểm. Tốt tại nơi này luyện kình cảnh cao thủ chính diện thừa nhận chính mình một cái liệt hổ trảo, nội thương tất nhiên không nhẹ, lại buộc phát nội kình thoát đi, trong thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ. Quy tâm giống như mũi tên, Trần Tông không biết mình từng tại quỷ môn quan bên trên đi một lần. Tiến vào tiểu hồ trấn, thẳng đến Trần gia mà đi. Người nọ thoạt nhìn nhìn rất quen mắt ta. Đó không phải là Trần Tông sao? Trần Tông, cái kia bị Thất Diệu võ viện trúng tuyển Trần Tông. Nhận ra Trần Tông về sau, nguyên một đám kinh hô không thôi. Rất nhanh, Trần Tông thì đến nhà cửa ra vào dừng lại, phụ tử gặp lại, tự nhiên là kích động không thôi. Dì nhỏ cùng Dương Liệt cũng đều tại, hết sức cao hứng. Dì nhỏ thoạt nhìn tựa hồ càng lộ ra tuổi trẻ. Đó là tâm tính quan hệ, ở chỗ này, không có áp lực quá lớn, thời gian trôi qua xuân sẻ giàu có, dĩ nhiên là nhẹ nhõm, người tinh thần diện mạo cũng sẽ tốt hơn. A cha Trần Chính Đường thoạt nhìn trạng thái tinh thần cũng rất tốt, chỉ là bởi vì khí huyết suy bại nguyên nhân, trắng bệnh tóc thêm nữa, sắc mặt cũng càng lộ ra tái nhợt. Dương Liệt thiên sinh thần lực, có Trần Tông lưu lại tinh lực hoàn cùng bản thân thiên phú, hôm nay tu vi cũng bước vào khí huyết cảnh 3 tầng, lực cánh tay càng thêm đáng sợ, khoảng chừng 1.500 cân chi cự. Hoàn toàn còn hơn rất nhiều võ giả, đương nhiên, đây là không tính khí huyết chi lực tăng phúc. Trần Tông đoán chừng Dương Liệt đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, khí lực lượng hội có một lần rõ ràng tăng cường, hoàn toàn có thể vượt qua 2.000 cân. Đã trở lại, Trần Tông tiểu không có tính toán lập tức rời đi, mà là phải chờ tới A Cha đem Thất Diệp huyết liên hoàn toàn phục dụng hấp thu sau lại nói. Trở lại ngày hôm sau giữa trưa thập phần, Trần Chính Đường bắt đầu phục dụng Thất Diệp huyết liên. Một mảnh lá sen mớm nuốt vào, Trần Chính Đường làn da nhanh chóng đỏ lên. Nóng hôi hổi, vội vàng vận chuyển liệt hổ công tiêu hóa dược lực. Trọn vẹn rằng có 2 giờ, lá sen dược lực mới bị hấp thu đại bộ phận, một bộ phận còn tiềm phục tại trong cơ thể, chỉ có thể ngày sau lại thời gian dần qua tiêu hóa. Tốt. Trần Chính Đường lộ ra một vòng kích động thần sắc, cảm giác được trong cơ thể một thân suy bại khí huyết, dần dần trở nên tràn đầy, một loại đã lâu lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể chảy xuôi, hai đấm nắm chặt, ra quyền đá chân hoạt động. Trần Tông có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Chính Đường nội tâm cái chủng loại kia kích động. Rất nhiều năm, thân thể thời gian dần trôi qua suy yếu biến yếu, nhưng Trần Chính Đường nội tâm, nhưng lại chưa bao giờ suy yếu qua, hôm nay, rốt cục muốn khôi phục. Mỗi ngày, Trần Tông cùng người nhà đoàn tụ bên ngoài, tự là đến bên hồ luyện kiếm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Trần Chính Đường sắc mặt càng ngày càng tốt, một thân khí tức cũng càng ngày càng tràn đầy, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này thất bại suy yếu tư thái. Ngày thứ tám, cuối cùng một mảnh lá sen cũng bị Trần Chính Đường phục dụng, tựa hồ có kinh người tiếng hổ gầm theo Trần Chính Đường trong cơ thể truyền ra, một tiếng đón lấy một tiếng, không nớt không dứt, một thân khí huyết chi lực như là mãnh hổ hạ sơn giống như hung manh trùng kích. Trần Chính Đường chỉ cảm giác thân thể của mình giống như muốn lửa cháy tựa như bốc cháy lên, khí huyết sôi trào không thôi, làn da hoàn toàn đỏ bừng, cường hoành lực lượng tràn ngập toàn thân, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, tiếng hô chấn đắc nóc nhà cho bụi tuân rơi rơi xuống, chuyển ra rất xa rất xa. A cha rốt cục muốn khôi phục. Trần Tông mặt mũi tràn đầy vui mừng, thất diệp huyết liên bảy múi lá cây ẩn chứa lực lượng kinh người, phải toàn bộ phục dụng mới có thể triệt để trị liệu thương thế khôi phục một thân suy bại khí huyết, thiếu một thứ cũng không được. Không chỉ có là muốn khôi phục, còn muốn đột phá. Khí tức trở nên càng thêm cường hành, tràn ngập ra đi, Trần Tông đã biết rõ, A cha tu vi đạt đến khí huyết cảnh 8 tầng, lại một lần trở thành tiểu hồ trấn Trần gia đệ nhất võ giả. Như thế nào hội? Trần Hổ Chiến bọn người bị thanh âm hấp dẫn tới, chứng kiến Trần Chính Đường bộ dạng, sắc mặt lập tức đại biến, thập phần không cam lòng. Chứng kiến A cha không chỉ có khôi phục, tu vi còn đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng, Trần Tông tự đáy lòng thở dài một hơi, cảm giác di vãng một mực âm thầm căng cứng thần kinh thư chỉ hoan xuống. Từ nay về sau, ta có thể toàn tâm toàn ý truy cầu tu luyện của mình con đường. Thầm nghĩ một tiếng, một loại không cách nào hình dung cảm giác tràn ngập toàn thân, vô số linh cảm lộ ra hiện lên, Trần Tông vội vàng triển khai bước chân, nhanh chóng hướng tiểu hồ mà đi. Tới gần tiểu hồ, Trần Tông bước chân chưa từng có chút dừng lại, ngược lại nhanh hơn vài phần, vừa sải bước ra, bước chân trực tiếp rơi ở trên mặt hồ, điểm ra tầng tầng gợn sóng khuyết tán mở đi ra, nếu như bên cạnh có người chứng kiến, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì Trần Tông vậy mà không có rơi vào trong hồ, ngược lại bước ra bước thứ hai, lần nữa đẩy ra tầng tầng gợn sóng, nhanh tận lực bồi tiếp bước thứ ba, bước thứ tư. Mỗi một bước bước ra đều cách xa nhau 2m, trực tiếp đạp trên hồ nước rơi vào bờ bên kia, chỉ có dầy thấm nước ướt. Trần Tông quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chính mình vậy mà tại trong bất chi bất giác, theo trên mặt hồ bước qua có hơn 10m lớn lên tiểu hồ, thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, người là có sức nặng, thực tế chính mình hai tay cũng đều đeo trọng thiết bảo vệ tay, cộng lại khoảng chừng nặng 300 cân lượng, tính cả chính mình thể trọng, khoảng chừng hơn 400 cân. Bộ pháp thân pháp tuy nhiên có thể nhanh hơn người tốc độ, đề khí khinh thân, nhưng phải có một cái trèo trống. Thì ra là mặt đất hoặc là tảng đá hoặc là một đầu các loại cứng rắn sự vật, bằng không thì, sao có thể chịu đựng được ở lực lượng trùng kích, lại để cho thân pháp bộ pháp như nguyện thi triển đi ra. Như cỏ xanh lá cây mặt nước chờ một chút loại này, có thể thừa nhận lực đạo rất nhẹ, nghe nói chỉ có luyện kình cảnh cấp độ võ giả thi triển thân pháp bộ pháp mới có thể làm được mượn lực, chưa bao giờ có khí huyết cảnh võ giả làm được, Trần Tông lại làm được, cho dù còn rất miễn cưỡng, một đôi chân trưởng tính cả giày đều bị thấm ướt, nhưng vẫn là làm được. Lại tới một lần. Hít sâu một hơi, Trần Tông lần nữa bắt lấy vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái, triển khai bộ pháp bước ra, một bước rơi ở trên mặt nước, đạp sóng mà đi, lần nữa càng mỉ chín trần nước lạnh rơi vào bờ bên kia. Thật sự làm được, không phải ảo giác cũng không phải nằm mơ. Hảo hảo hảo. Trần Tông kích động không thôi. Phương mới nhìn đến A cha khôi phục hơn nữa đột phá, viên mãn trong lòng mình cho tới nay tâm nguyện, cái kia là trước kia lớn nhất mục tiêu, cả người đều trầm tĩnh lại, tâm tính cũng tùy theo buông lỏng. Về đạp phong bộ đủ loại tinh túy hào diệu không tự giác hiện lên, tiến nhập chân bí chi cảnh. Chân bí chi cảnh đạp phong bộ, hoàn toàn vượt quá Trần Tông dự kiến. Luân phiên nếm thử phía dưới, Trần Tông được ra một cái kết luận, đạp phong bộ đạt tới chân bí chi cảnh về sau, tương đương diễn hóa ra mặt khác một loại bộ pháp, cùng đạp phong bộ hoàn toàn bất đồng. Đạp phong bộ sẽ ở lập tức buộc phát ra khí huyết chi lực, liên tục bước ra bước chân, bất kể là chiến đấu hay vẫn là thoát thân đều rất thực dụng. Nhưng đạt tới chân bí chi cảnh sau đích đạp phong bộ thì là mặt khác một loại hữu ích, thiết thực, sẽ để cho thân thể của mình trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ tự nhiên cũng tùy theo tăng lên, trở nên nhanh hơn, tiêu hao khí huyết chi lực cùng thể lực lại không nhiều. Nói đơn giản, cùng mình bình thường chạy nhanh so sánh với, chỉ là nhiều hơn một cái khí huyết chi lực tiêu hao, thuộc về cái loại này có thể so sánh thời gian dài người đi đường bộ pháp, nhưng lại so với kia loại bộ pháp thân pháp ưu tú, bởi vì thân thể đầy đủ nhẹ nhàng, có thể đạp nước mà đi. Nếm thử, thẳng đến một thân khí huyết chi lực tiêu hao được không sai biệt lắm. Thi triển chân bí chi cảnh đạp phong bộ, tốc độ so bình thường chạy trốn nhanh gấp đôi tả hữu, không tính châm huyết ngọc tinh khôi phục, một thân thể lực cùng khí huyết chi lực, không sai biệt lắm có thể liên tục duy trì một giờ. Nguyên bản Trần Tông chạy trốn tiểu mang có vài phần đạp phong bộ tinh túy ở bên trong, thời gian nhất định nội đủ để cùng Tuấn Mã tốc độ so sánh với, hiện tại tăng lên gấp đôi phía dưới, cùng Hồng Liệt Mã đối với so với cũng không kịp nhiều lại để cho, tiểu là sức chịu đựng không có mạnh như vậy mà thôi, nhưng có một điểm ưu thế là Hồng Liệt Mã so ra kém, cái kia chính là nhẹ nhàng, có thể đạp nước mà đi. Có châm huyết ngọc tinh tự nhiên khôi phục, khí huyết chi lực có thể kiên trì càng thời gian dài, cần cân nhắc đúng là thể lực. Nếu là kịp thời phục dụng tinh lực hoàn bổ sung, đoán chừng liên tục dùng loại phương thức này chạy trốn 2 giờ cũng có thể. Trần Tông thầm nghĩ, Hồng Liệt Mã khấu trừ ra thời gian nghỉ ngơi, có thể nhẹ nhõm ngày đi nghìn dặm, 2 giờ, đủ để chạy ra 300 dặm. Đã nguồn gốc từ tại đạp phong bộ, lại có thể đủ đạp nước mà đi, tiểu kêu là thừa phong đạp thủy tốt rồi. Trần Tông cho chân bí chi cảnh đạp phong bộ lấy một cái tên. Cho dù đem đạp phong bộ lĩnh ngộ nắm giữ đến chân bí chi cảnh tình trạng, đối với thực lực không có trực tiếp tăng lên, lại sâu sắc tăng cường Trần Tông sinh tồn năng lực. Một cái chính thức ưu tú cường đại võ giả, năng lực phải là nhiều mặt tính, mới có thể rất tốt thích ứng bất đồng hoàn cảnh rất tốt sinh tồn được, chỉ một ý nghĩa chỗ thiếu hụt, dễ dàng bị loại bỏ. Chương 33, Đại đột phá. Chương 33, Đại đột phá. Đây là Trần Tông quay lại ra trang ngày thứ 10. Không biết có phải hay không là bởi vì tâm tình rất tốt, ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp, Trần Tông ngay tại bên hồ luyện kiếm. Không cực hạn tại cái gì kiếm pháp, mà là cơ sở thập bát thức cùng 5 môn trúc cơ kiếm pháp luân chuyển thi triển, giống như phá vỡ lẫn nhau ở giữa giới hạn, tuy hai mà một, hạ bút thành văn. Nhất kiếm ở dưới, theo Trần Tông đích cổ tay không ngừng biến hóa, liên tục 7 lần. Một kiếm 7 biến. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất cao minh cấp độ, tại toàn bộ thất diệu võ viện đệ tử chính giữa, chỉ lần này duy nhất, coi như là thiên diệu đường những đệ tử kia cũng không cách nào đạt tới. Có thể đạt tới một kiếm 7 biến. Cùng 8 ngày hát phòng cấm đoán cùng một nhịp thở. Hát phòng nội cái gì cũng nhìn không tới nghe không được, cảm giác hoàn toàn bị mơ hồ mất, Trần Tông dưới sự nỗ lực dần dần thích ứng, đối với bốn phía không gian khoảng cách nắm chắc càng thêm rõ ràng, tùy theo mang đến chính là bản thân lực lượng khống chế càng thêm tinh diệu, trải qua một lần lột xác về sau, kiếm pháp cũng tự nhiên mà vậy đạt tới một kiếm 7 biến thành tình trạng. Hôm nay Trần Tông càng là phát hiện, tại một kiếm 7 biến thành trên cơ sở, thậm chí có càng tiến một bước manh mối. Mình bây giờ chính bắt lấy cái loại cảm giác này, cố gắng đem chi tăng lên, gắng đạt tới cao minh hơn cấp độ. Luyện kiếm hoàn tất quay lại ra trang lúc, Trần Tông Tiểu đã nghe được một hồi cởi mở tiếng cười, trong tiếng cười trung khí 10 phần, ẩn chứa lớn lao lực lượng, mạnh mẽ khí huyết chi lực chấn động cũng tùy theo khuyết tán mở đi ra. Hảo cường, loại này khí huyết chi lực, giống như một tôn hỏa lò tựa như, a cha tu vi lại đột phá. Ngoài phòng Trần Tông mặt lộ vẻ vui mừng, loại này khí huyết chi lực chấn động cường độ. Rõ ràng tiểu là khí huyết cảnh 9 tầng mới có, bởi vì vừa đột phá nguyên nhân, đặc biệt rõ ràng. Nếu là mua sắm cửu chuyển huyết hoàn, gần kề chỉ có thể lại để cho A Cha tu vi khôi phục, thất diệp huyết liên giá cả cho dù vượt qua cửu chuyển huyết hoàn gấp đôi, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Trần Tông cảm thấy rất có lợi nhất. Có lẽ, theo khí huyết cảnh 7 tầng tăng lên tới 9 tầng chỗ tiêu hao tài nguyên tính toán ra, vẫn chưa tới 90 vạn bạch ngọc tiền, nhưng không nên quên chỗ tiêu hao thời gian, ít nhất cũng muốn vài năm. Sớm vài năm muộn vài năm đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng, khác biệt là rất rõ ràng. Người khí huyết chi lực đều có một cái theo nhược đến thịnh, lại từ thịnh chuyển suy quá trình. Nói chung, 30 mấy tuổi chi tế, nhân thể khí huyết sẽ tràn đầy đến mức tận cùng. Cái này không quan hệ tại tu vi, là một loại bình thường sinh lý hiện tượng. Đã qua 40 tuổi, khí huyết không biết lại tăng cường, mà là bắt đầu hiện ra đi xuống sườn núi dấu hiệu, chỉ có điều thập phần rất nhỏ khó có thể cảm thấy, dù sao võ giả khí lực càng cường đại hơn. Bảo trì sức sống tinh lực thời gian hội càng dài. Đã đến 50 tuổi, cái loại này đi xuống sườn núi dấu vết mà bắt đầu trở nên rõ ràng rồi. Đã đến 60 tuổi lúc, khí huyết cảnh võ giả mà bắt đầu hiện ra lao thái, cho dù tu vi không biết hạ thấp, nhưng ở thể lực sức chịu đựng cùng khí huyết chi lực phương diện đều không bằng lúc tuổi còn trẻ. Khí huyết phải chăng tràn đầy, quan hệ đến có thể không đột phá luyện kinh cảnh. Nói như vậy, 40 tuổi trong vòng, khí huyết đang lúc tràn đầy chi tế là dễ dàng nhất đột phá đến luyện kinh cảnh. Vượt qua 40 tuổi, độ khó tiểu sẽ tăng lên gấp đôi đã ngoài, vượt qua 50 tuổi, tương đương đoạn tuyệt bước vào luyện kình cảnh hy vọng. Đương nhiên, không phải nói bốn trước kia 10 tuổi võ giả cũng có thể đột phá đến luyện kình cảnh, đây đều là tương đối, có thể không đột phá, quan hệ đến từng cái phương diện, khí huyết tràn đầy chỉ là trong đó một cái phải nhân tố. Trần Chính Đường hôm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, nhưng cũng không xa, nếu là tiếp qua vài năm mới đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng, cái kia cũng có chút đã chậm, bây giờ còn có 2-3 năm thời gian, nói không chừng có cơ hội trở thành luyện kình cảnh cao thủ, cái kia ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Dùng 90 vạn bạch ngọc tiền đổi lấy tu vi trong thời gian ngắn không hề tác dụng phụ rất nhanh tăng lên, tiết kiệm vài năm thời gian, gia tăng vài phần bước vào luyện kình cảnh cơ hội, không thể nghi ngờ rất có lợi nhất. Huống chi, A Cha tu vi rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa, mình mới có thể càng thêm yên tâm, không cần có quá nhiều lo lắng, có thể càng chuyên chú truy cầu tu luyện của mình con đường. Mỗi ngày, Trần Tông Tiểu là tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công 2 giờ, tu vi tăng lên rất rõ ràng. Thời gian khác thì là tại Trầm Huyết Ngọc Tinh phụ trợ hạ tự nhiên mà vậy tu luyện, tương đương toàn bộ ngày đều tại tu luyện, tốc độ tu luyện so đại đa số võ giả đều phải nhanh, định đứng lên tối thiểu là bình thường ngang cấp võ giả gấp 10 lần tốc độ. Về sau tiểu là luyện kiếm cùng tu luyện phân ảnh thân pháp, ngẫu nhiên cùng Trần Chính Đường luận bàn một phen. Trần Chính Đường sở tu luyện công pháp là Trần Gia Liệt Hổ Công, nhân cấp trung phẩm, sở tu luyện võ học gọi là Phá Sơn Cước, cũng là nhân cấp trung phẩm võ học, hôm nay tu vi khôi phục hơn nữa đột phá. Võ học tu luyện cũng không thể rơi xuống. Trần Tông đem phí huyết thuật dạy cho A Cha, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể phái mà vượt công dụng. Thất Diệp Huyết Liên 8 phần dược lực tập trung ở 7 múi lá sen bên trên, nhưng chính giữa nhụy hoa cũng có đủ 2 thành tả hữu dược lực. Trần Chính Đường phục dụng 7 múi lá sen về sau, khí huyết hoàn toàn khôi phục còn đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng, 7 múi lá sen dược lực còn có bộ phận tiềm phục tại trong cơ thể chờ đợi kích phát hấp thu, bởi vậy nhụy hoa liền do Trần Tông nấu chế phục dụng. Về nhà ngày thứ 11, Trần Tông phục dụng hạ một lần cuối cùng thất diệp huyết liên nhụy hoa nước canh về sau, vận chuyển chân kiếm thiên tuyệt công luyện hóa hấp thu, khí huyết chi lực như kiếm giống như vận hành, tự nhiên mà vậy tản mát ra một tia mũi nhọn. Trải qua tu luyện của mình cùng Trầm Huyết Ngọc Tinh tương trợ cùng với thất diệp huyết liên nhụy hoa dược lực, Trần Tông tu vi đã đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng đỉnh phong, rất nhanh. Theo công pháp vận chuyển, dược lực bị không ngừng hấp thu, chân kiếm thiên tuyệt công đệ tam trọng hạ khí huyết chi lực vận hành tốc độ nhanh hơn. Trực tiếp siêu việt dị vãng cực hạn, tiếp theo một trầu, giống như đều dừng lại tựa như, còn không đợi Trần Tông cẩn thận cảm ứng là chuyện gì xảy ra chi tế, khí huyết chi lực lần nữa động, tốc độ trực tiếp bao tô thăng lên, giống như theo tuấn mã biến thành hồng liệt mã đồng dạng. Thật nhanh. Trần Tông kinh ngạc không thôi, càng cảm giác được trong cơ thể truyền ra từng đợt bị thiết cắt cảm giác đau đớn, không phải rất mãnh liệt. Không bao lâu, khí huyết chi lực như kiếm, vờn quanh một vòng, nhận thụ lấy cái kia một tia thiết cắt giống như đau đớn cảm giác. Trần Tông nhạy cảm giác được, khí huyết chi lực tựa hồ tại phát sinh một loại biến hóa, giống như bị chết xuất. Chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng. Loại cảm giác này, đúng là như thế, lại để cho Trần Tông mừng rỡ không thôi, đồng thời lại có chút im lặng. Đoán thể công còn không có luyện thành đệ nhất trọng, thân thể thừa nhận năng lực có hạn, đệ tứ trọng chân kiếm thiên tuyệt công chỗ kéo khí huyết chi lực nhanh hơn, tựa hồ cũng càng thêm lợi hại, ẩn ẩn có vượt qua gân cốt huyết mạch thừa nhận cực hạn. Ngũ tạng lục phủ tại đệ tứ trọng chân kiếm thiên tuyệt công vận hành phía dưới, cũng ẩn ẩn làm đau, trong đau đớn bị rèn luyện được càng thêm triệt để, một chút được cường hóa, trở nên càng thêm cứng cỏi. Trần Tông còn nhạy cảm giác được, mỗi một lần vận hành, đều có một tia khí huyết chi lực bị chóc bong, truy tra đi về phía dưới, phát hiện ở trái tim bên ngoài ngưng tụ, tựa hồ muốn hình thành một đạo càng thêm lực lượng đáng sợ. Chẳng lẽ là chân kiếm chi lực? Trong đầu linh quang lóe lên, Trần Tông suy đoán nói, đệ tứ trọng chân kiếm thiên tuyệt công không chỉ có tốc độ tu luyện cùng khôi phục tốc độ nhanh hơn, còn có thể ngưng tụ ra một đạo chân kiếm chi lực, có lẽ là được. Về phần khí huyết chi lực bị chiết xuất, ngược lại là vượt quá Trần Tông dự kiến, dù sao ba trọng đầu đều không có trực tiếp chiết xuất hiệu quả, chỉ có theo tu vi theo sơ kỳ đến trung kỳ lại đến hậu kỳ thẳng đến đỉnh phong lúc, mới có thể một thành lại một thành chiết xuất, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất bình thường, dù sao muốn cô động ra chân kiếm chi lực, cũng không đủ tinh thuần khí huyết chi lực là không được. Khí huyết cảnh cấp độ khí huyết chi lực tinh thuần hay không, cùng uy lực không quan hệ, cái gì tu vi tăng phúc bao nhiêu lực lượng đều là giống nhau, nhưng cùng tiêu hao cùng với khôi phục tốc độ có quan hệ, tinh thuần gấp đôi, ý nghĩa tiêu hao giảm bớt một nửa, khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp đôi, tương đương gián tiếp tăng thực lực lên. Vận chuyển không ngừng vận chuyển, Trần Tông không thể không cố nén trong cơ thể bị thiết cắt cảm giác đau đớn, may mắn không phải rất mãnh liệt. Rốt cục, một thân khí huyết chi lực bị chiết xuất gấp đôi, ngũ tạng lục phủ bị rèn luyện được càng thêm kiên cường dẻo dai. Hơn nữa thời gian dần trôi qua mở rộng vận hành, muốn bao trùm đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Đây là Trần Tông vốn là khẽ giật mình, tiếp theo mừng rỡ không thôi. Loại này bộ dáng, rõ ràng tiểu là khí huyết vận hành theo tiểu chu thiên đến đại chu thiên chuyển biến, ý nghĩa tu vi của mình cũng muốn theo khí huyết cảnh 7 tầng đỉnh phong đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng rồi. Suy nghĩ một chút, 2 tháng phía trước, chính mình hay vẫn là khí huyết cảnh 5 tầng, nếu như còn ở lại Phong Vũ thành gia tộc tộc đường ở trong, đoán chừng hiện tại nhiều lắm thì khí huyết cảnh 6 tầng tu vi, sớm tiến vào Thất Diệu Võ Viện, quả nhiên là một cái thập phần lựa chọn sáng suốt. Vốn là đột phá đến khí huyết cảnh 6 tầng, rồi sau đó đạt được mấy quả tinh huyết quả tăng lên tới 6 tầng đỉnh phong, lại tiến vào phí huyết chỉ tu luyện đột phá đến tầng thứ 7. Về sau chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tam trọng lại phải đến trầm huyết ngọc tinh, tốc độ tu luyện là những người khác không chỉ gấp 10 lần, trải qua 8 ngày hắc phòng cấm đoán bất tử ngược lại lột xác, tiến thêm một bước kích phát ra bản thân tiềm lực, lần nữa đến thất diệp huyết liên nhụy hoa chi trợ. Chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng, tu vi cũng tùy theo nên đón đột phá. Thời gian rất ngắn tạm, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngẫm lại kinh nghiệm của mình, nhiều lần đều là theo thời khắc sinh tử xông tới, như thế thu hoạch cũng chẳng có gì lạ. Khí huyết chi lực vận chuyển khuyết tán đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, hoàn toàn là vây quanh cả người, Trần Tông thậm chí có thể theo làn da dưới đáy, cảm giác được khí huyết vận hành mà qua dấu vết, thân thể cũng tùy theo bị một chút tăng cường, có được càng mạnh hơn nữa thừa nhận năng lực. Càng thêm cường hoành lực lượng, ẩn chứa ở trong đó. Cái này, tự là khí huyết cảnh 8 tầng, thì ra là cái gọi là khí huyết đại chu thiên. Không có oanh oanh liệt liệt, không có kinh thiên động địa, tại Trần Tông kinh nghiệm lần lượt ma luyện phía dưới, nước chảy thành sông. Ha ha ha ha, Trần Tông nhịn không được cất tiếng cười to, thoải mái, vô cùng thoải mái. A cha tu vi khôi phục còn liên tục đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng, mình ở từng cái phương diện cũng đều tùy theo đột phá, trở nên càng cường đại hơn, tin tưởng trước nay chưa có sung túc. Năm nay, ta vẫn chưa tới 18 tuổi, 20 tuổi ở trong, ta muốn đột phá đến luyện kình cảnh. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, ngữ khí kiên định hữu lực, cho mình định ra một cái mục tiêu mới. Người muốn tiến lên, muốn có mục tiêu, mới có minh xác động lực. Nếu không cùng không đầu con rồi đồng dạng. Trần Chính Đường phát hiện Trần Tông tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng về sau, so với chính mình khôi phục hơn nữa đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng còn muốn kích động. Trở về nhà ngày thứ 13, Trần Tông quen thuộc mới tăng một thân lực lượng, có thể đem chi nguyên vẹn phát huy ra đến, thừa phong đạp thủy thi triển đi ra, tốc độ có chỗ tăng lên, không sai biệt lắm là 2 thành, thân hình cũng càng thêm nhẹ nhàng, có thể kiên trì thời gian cũng càng dài. Trở về nhà ngày thứ 15, Trần Tông tại bên hồ nhỏ một cây dưới cây luyện kiếm, luyện lấy, phúc lâm tâm đến, một kiếm đâm ra chi tế, vừa vặn có một mảnh lá cây bay xuống, một kiếm kia, sắp đâm đến lá cây chi tế, ngay lập tức biến hóa. Đường lá cây rơi xuống, thượng diện nhiều hơn 8 chỗ vết kiếm, 7 đạo làm kiếm phong gây thương tích, một đạo trực tiếp xỏ xuyên qua. Một kiếm tam biến. Chương 34, ân đoán hiểu rõ. Chương 34, ân đoán hiểu rõ. Cha, Di Nương, A Liệt, ta đi nha. Lưu lại một câu, Trần Tông cưỡi tuấn mã ly khai. A cha một thân thương thế khỏi hẳn, tu vi tận phục còn đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng, tại toàn bộ tiểu hồ trấn nội, cũng coi là đệ nhất võ giả, an toàn phương diện, cơ bản không ngại. Trần Hồ Chiến lập tức Trần Chính Đường tu vi khôi phục còn đột phá, biết rõ chính mình đại thế đã mất, đã sớm thừa dịp lúc ban đêm ly khai không biết tung tích. Về phần Dương Liệt, Trần Tông ngược lại là lưu lại không ít tinh lực hoàn cùng thú huyết hoàn cùng với xích huyết hoàn cùng 3 hạt đại xích huyết hoàn cho hắn. Có những viên đan dược này tương trợ hơn nữa Dương Liệt bản thân thiên phú, là có thể rất tốt tu luyện. Lại cho tới nay tâm nguyện, từng cái phương diện đều lấy được đột phá, tâm rộng thiên địa rộng rãi, phóng ngựa chạy như điên, nhanh như điện chớp. Trần Tông cũng không biết, đoạn thời gian này, uy trưởng lão một mực đang âm thầm chú ý bảo vệ mình. Hôm nay, chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng, chân kiếm chi lực cũng thành công ngưng tụ, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, khí huyết chi lực càng tinh thuần gấp đôi, có thể thi triển nhiều lần hơn võ học. Phân ảnh thân pháp cũng nhập môn, kiếm pháp cấp độ cũng đạt tới một kiếm tám biến thành cấp độ, thực lực so về phía trước càng mạnh hơn nữa, là thời điểm đi tế vũ băng rồi. Lần đi phản hồi thất diệu võ viện, về sau lúc nào sẽ rồi trở về, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, nên giải quyết đều muốn giải quyết hết, để tránh trong lòng lưu lại một chút ít niệm tưởng, không đủ thông đạt. Trực tiếp phản hồi tộc đường, trả tuấn mã sau thẳng đến chủ bộ đại sảnh, trở ra lúc, tỉnh trưởng lao đi theo, tiến về trước tế vũ băng. Tỉnh trưởng lao giá lâm buồn bang. Vẻ vang cho kẻ hèn này. Tế Vũ Bang bang chủ Hứa Minh Chí đạt được thông báo sau lập tức đi ra nghênh đón, ánh mắt cũng tự nhiên xẹt qua Trần Tông, lại không có lộ ra chút nào khác thường thần sắc. "Hứa bang chủ, không nghĩ tới ta còn sống a." Tỉnh trưởng lão không nói gì, Trần Tông mở miệng nói ra, không chậm không nhanh. "Trần thiếu kỳ tài ngút trời, nhất định có thể trường mệnh." Hứa Minh Chí cười nói, lúc này mới chú ý tới Trần Tông một thân khí huyết chi lực chấn động, nghiễm nhiên đạt đến khí huyết cảnh 8 tầng, không khỏi kinh hãi không thôi. Đồng tử tại lập tức co rút lại. Lúc này mới bao lâu, mới hơn 2 tháng một điểm A, vậy mà theo khí huyết cảnh 5 tầng đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, loại này tăng lên tốc độ là không phải thật là đáng sợ. Ngón tay không tự giác câu dẫn ra, xuống lần nữa đi, có thể cơ hội báo thù tiểu càng ngày càng ít, càng ngày càng khó. Nghĩ cách lóe lên tức thì, cũng không có hiển lộ ra đến, mà là thập phần nhiệt tình đem tỉnh trưởng lão cùng Trần Tông hai người đón vào đại sảnh ở trong, mời ngồi dâng trà chờ một chút. Hứa bang chủ, không cần bận việc rồi. Tỉnh trưởng lão lao thần khắp nơi nói, hôm nay, nên tính toán sổ sách đều đến tính toán. Tỉnh trưởng lão, nhìn ngài nói, phía trước đều là bang chúng của ta làm chuyện hồ đồ, nên trừng phạt cũng đã trừng phạt rồi, nếu còn có chỗ nào lại để cho ngài không hài lòng địa phương, cứ việc nói đi ra. Hứa Minh Chí vội vàng nói, một bên cười khổ. Hứa bang chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hơn 2 tháng trước ngươi phái đi ra ám sát của ta hai người kia đã khai báo, giết không được ta, cho nên ta đã đến. Trần Tông chầm chầm vào Hứa Minh Chí, thẳng thắn nói, ta biết rõ ngươi muốn vì con của ngươi báo thủ, ta cho ngươi cơ hội này. Hứa Minh Chí sắc mặt đổi tới đổi lui, một phương diện muốn khắc chế chính mình, miễn cho Tế Vũ Bang đưa tới tai họa ngập đầu. Một phương diện lại nghĩ tới con trai độc nhất bị giết chính mình còn muốn chịu nhận lỗi cừu hận cùng khuất nhục, ám sát không thành, cựu nhân ngay tại trước mắt, sát ý, đã sớm tại ở sâu trong nội tâm vần quanh. Cùng ta một trận chiến, sinh tử tự phụ. Trần Tông lạnh nhạt tự nhiên nói ra 8 chữ, làm cho Hứa Minh Chí đồng tử lập tức có rút lại như châm. Ta không nhúng tay vào. Tỉnh trưởng lão lại bổ sung một câu, sau đó cũng không truy cứu. Thật đúng. Hứa Minh Chí nhịn không được nhổ ra 2 chữ, sau đó tiểu đã hối hận. Vừa nói như vậy, tương đương thừa nhận là chính mình phái người ám sát Trần Tông, nhưng lại cảm thấy thoải mái, rốt cục muốn làm một cái chấm dứt sao. Đón lấy, Hứa Minh Chí tâm lại nhắc tới, vạn nhất đây chỉ là đối phương một cái mưu kế, hổ lộng chính mình thừa nhận ám sát chủ mưu sự thật đâu rồi. Đây không phải mưu kế. Trần Tông xem thấu Hứa Minh Chí tâm tư, tỉnh trưởng lao tắc thì đi đến bên cạnh đi. Trước khi đến, hắn đã thử qua Trần Tông thực lực, không bằng luyện kình cảnh, nhưng so với khí huyết cảnh 9 tầng đến cũng không kịp nhiều lại để cho. Thậm chí hội càng mạnh hơn nữa, lúc này mới đồng ý Trần Tông yêu cầu. Đương nhiên, nếu như Hứa Minh Chí muốn chơi thủ đoạn gì, hắn tiểu cũng không ngồi yên không lý đến rồi. Ân đoán hôm nay chấm dứt. Hứa Minh Chí hít sâu một hơi, đã đều đến một bước này rồi, lại che che lấp lấp không có ý nghĩa, nên được coi là cho dù, đáng chết liền liền giết, chấm dứt một hồi ân đoán. Nói xong, Hứa Minh Chí ánh mắt trở nên lợi hại, một tia sát ý ở trong đó vần quanh, thẳng bước hướng Trần Tông, lập tức mang đến một loại áp bách. Nhưng tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng Trần Tông, lại phảng phất nếu không có phát giác được, chút nào không bị ảnh hưởng. Giết. Hứa Minh Chí bật hơi mở lời như sấm rền nổ vang, quần quận chấn động, lớn tiếng dọa người, cùng lúc đó, một trường dựng thẳng lên giống như đao nhọn tựa như hung hăng đâm vào Trần Tông, khí huyết cảnh 9 tầng khí huyết chi lực vận chuyển xuống, trọn vẹn 1 vạn cân lực lượng đều hiện lên, cho dù là một khối nham thạch cũng bị kích liệt. Chế trụ chua kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng lưu xương như tuyết giống như kiếm sáng long lánh chói mắt, quanh thân không khí giống như trở nên lạnh, hàn khí tập kích người, Hứa Minh Chí chỉ cảm thấy phía trước như là có một đoàn hàn khí đánh úp lại chi tế, trước mắt tiểu là một đạo như xương lạnh lưu động giống như hào quang chém giết tới, không biết có phải hay không là ảo giác, giống như muốn đem chính mình đông lại. Một kiếm này, vậy mà lại để cho chính mình sinh ra cảm giác nguy hiểm. Không dám có nửa phần do dự, Hứa Minh Chí tay phải tại bên hông bôi qua, rút ra một bả mềm dẻo mảnh kiếm. Thủ đoạn run lên, mảnh kiếm run rẩy ra vô số kiếm quang, giống như mưa phùn giống như liên tục đâm về Trần Tông. E sợ cho đêm dài lắm ngộng, Hứa Minh Chí vừa ra kiếm tiểu là nhân cấp thượng phẩm võ học Tế Vũ kiếm pháp. Đương một ít tuổi lớn hơn võ giả rất khó có thể đột phá đến luyện kình cảnh lúc, sẽ xuất hiện hai chủng cực đoan, một loại tiểu là thời gian dần trôi qua đánh mất ý chí chiến đấu, biến thành bình thường, thực lực tại khí huyết cảnh 9 tầng bên trong so sánh một loại. Mặt khác một loại thì là ý chí chiến đấu bất diệt, thậm chí càng thêm cường thịnh. Hội tìm kiếm nghị cách cường đại bản thân, gắng đạt tới một ngày kia có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào luyện kình cảnh. Loại này uy tín lâu năm khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, nguyên một đám sinh tồn năng lực kinh người, thực lực đều thập phần đáng sợ. Bọn hắn hội đem lực lượng của mình hữu ích, thiết thực đến một cái rất cao minh trình độ, cũng sẽ đem võ học tu luyện tới cao minh hơn cấp độ. Hứa Minh Chí có thể tính toán là người như vậy, bước vào khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong đã có 5-6 năm thời gian hắn, chưa bao giờ đình chỉ qua tu luyện. Một tay nhân cấp thượng phẩm Tế Vũ kiếm pháp, đến gần vô hạn viên mãn, hơn nữa rất quen thuộc luyện, dung nhập không ít giải thích của mình, làm cho hắn càng thêm khó có thể ứng đối. Một chiêu mưa phùn liên tục, mang theo kinh người sắc bén, lập tức đem Trần Tông quanh thân toàn bộ bận tâm, lại để cho Trần Tông cảm thấy không thể nào né tránh. Kiếm quang lên, lập tức tụ hợp làm một đạo, nhập vi cảnh giới phân quang vô ảnh tại Ngụy Xương Lưu kiếm sắc bén phía dưới, không khí giống như nước đồng dạng bị cắt mở. Nhập vi cảnh giới phân quang vô ảnh, luận uy lực tự nhiên rõ ràng không bằng đại thành đỉnh phong mưa phùn liên tục, dù sao một cái là nhân cấp hạ phẩm, một cái là nhân cấp thượng phẩm, chênh lệch rõ ràng, nhưng ở chân kiếm thiên tuyệt công đệ tứ trọng năm thành uy lực tăng phúc phía dưới, chênh lệch bị sâu sắc thu nhỏ lại, hơn nữa Ngụy Xương Lưu kiếm sắc bén còn hơn Hứa Minh Chí trong tay bảo thiết mảnh kiếm, này tiêu so sánh. Một kiếm chém vỡ rất nhiều kiếm quang, lần thứ hai phát lực, thế như trẻ che thẳng hướng Hứa Minh Chí, vô cùng kiên quyết, giống như cùng với Hứa Minh Chí đồng quy vu tận. Hứa Minh Chí sắc mặt đại biến vội vàng lui về phía sau, hắn còn không muốn chết. Trần Tông cũng không muốn chết, chỉ là có Hứa Minh Chí không sở hữu tâm trí. Chém giết mà ra một kiếm bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một khỏa cô tinh chán bắn ra kinh tuyệt thế gian tia sáng chói mắt, cái kia cô tinh vừa ra, Hứa Minh Chí tiểu cảm giác suy nghĩ của mình run lên, một loại không cách nào hình dung cảm giác cô độc theo ở sâu trong nội tâm sinh ra, lại để cho hắn nhớ tới chính mình khi còn bé. Cô lập không chỗ nương tựa ẩn nút tại cũ nát cỏ tranh trong phòng lôi vụ ban đêm, lạnh run, giống như mộng má lún đồng tiền. Cũng may Hứa Minh Chí tinh thần ý chí tôi luyện được thập phần kiên cường dẻo dai, trong nháy mắt tỉnh táo lại, lưu xương giống như kiếm quang đã chém giết đến trước mắt. Lập tức thi triển xuất thân pháp, cả người như là xuyên thẳng qua tại trong mưa điểu nhi, linh hoạt mà nhanh chóng, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, cùng lúc đó, tay phải vung lên, kiếm quang như là mưa rơi chuối tây rậm rạp chẳng chịt giết đến. Kiếm quang giao thoa bốn phía, mỗi một lần va chạm đều có tinh hỏa vẩy ra mở đi ra, Hứa Minh Chí đem hết toàn lực, muốn đem Trần Tông mau chóng giết chết, trái lại Trần Tông, tựa hồ càng đánh càng nhẹ nhõm, bình tĩnh thành thạo. Tiểu tử này, vậy mà cầm Hứa Minh Chí đương đá mài kiếm. Tỉnh trưởng lão lắc đầu, đáy mắt nhưng lại vui mừng. Khí huyết cảnh 8 tầng, lại có thể bình tĩnh đối kháng một cái uy tín lâu năm khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, thực lực này hoàn toàn chính xác kinh người, đương nhiên hội cảm thấy cao hứng. Hứa Minh Chí không phải người ngu. Dần dần cũng cảm giác ra, Trần Tông tại lấy chính mình cho rằng bồi luyện, sĩ khả sát bất khả nhục. Nhiên huyết thuật. Lập tức, Hứa Minh Chí thi triển cấm thuật, khí huyết va chạm thiêu đốt, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, đổi lấy càng lực lượng cường đại, lập tức đạt tới 1 vạn 1 ngàn cân. Giống như là phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích tựa như, Hứa Minh Chí khí tức trên thân trở nên thập phần cường hành. Mưa phùn xuyên thạch. Một kiếm giết ra, lập tức chia ra làm vô số hạt mưa, mỗi một chút cũng có thể đục lỗ như là nham thạch. Là sát chiêu, dốc hết một thân lực lượng sát chiêu. Thiên quang vân ảnh. Một kiếm chém giết mà ra, Ngụy Xương Lưu dưới thân kiếm, sát trời cùng vân ảnh nhiều hơn một loại hàn ý, giống như hội đem người đông lại đồng dạng, Hứa Minh Chí trước mắt, trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, tỉnh trưởng lão cũng là khẽ giật mình. Một chiêu này, hắn đã từng xem Trần Tông thi triển qua, nhưng không hữu hiện tại cường hành như vậy. Dùng khí huyết cảnh 8 tầng tu vi đến thi triển một chiêu này, còn vận dụng 9 thành khí huyết chi lực cùng thể phách chi lực. Cường hành vô cùng, nhất kiếm ở dưới, đạo đạo mưa phùn giống như kiếm quang bị chém vỡ, thế như trẻ tre, thẳng hướng Hứa Minh Chí, lúc này đây, trốn không thoát. Quang ảnh tan hết, Hứa Minh Chí trong tay mảnh kiếm đứt gãy thành hai đoạn, tay trái bụm lấy cổ, máu tươi ràn rùa, hai con mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, miệng động lên lại nói không nên lời nói cái gì, tiểu như vậy thẳng tắp sau này ngã xuống. Ngụy Xương Lưu kiếm xẹt qua một đạo hoàn mỹ xương tuyết quy tích, vào vỏ. Đón lấy, Trần Tông tìm tòi một phen, tại Hứa Minh Chí trên người đã tìm được 3 vạn bạch ngọc tiền giấy, tự nhiên nạp làm hữu dụng. Tỉnh trưởng lão, chủ mưu đền tội, ân oán chấm dứt, chúng ta đi thôi. Trần Tông cười nói, nội tâm tựa hồ càng dễ dàng vài phần. Đi thôi. Tỉnh trưởng lão gật gật đầu đứng dậy, cũng không có xem Hứa Minh Chí thi thể một mắt, về phần cái này Tế Vũ bang mất đi bang chủ, hội lâm vào hỗn loạn một thời gian ngắn, đến lúc đó tranh quyền đoạt lợi có thể không tiếp tục tồn tại xuống dưới, hay vẫn là một vấn đề, cho dù tuyển ra bang chủ mới cũng không dám cùng Trần gia đối nghịch. Chương 35, khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn. Chương 35, khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn. Giết. Kiếm quang như xương tuyết chạy qua không khí, hàn ý chợt hạ xuống, Hắc Phong Vương bị một kiếm hai phần, còn lại Hắc Phong cũng bị cuốn lấy nhập kiếm quang bên trong, đều bị mất mạng, giống như lá cây đồng dạng tuôn rơi rơi xuống. Thủ đoạn một chuyến, một kiếm tám biến bị thi triển đến mức tận cùng, lại giết chết 8 cái Hắc Phong. Dọc đường Hắc Phong Sơn, Trần Tông cố ý tìm Hắc Phong bày luyện kiếm pháp. Đây là dị vãng chuyện không dám làm, cũng là rất nhiều võ giả không cần suy nghĩ dám sự tình. Một mình Hắc Phong căn bản cũng không có cái uy hiếp gì, liền yêu thú cũng không phải, bình thường võ giả cũng có thể đơn giản giết chết, một khi cả đàn cả lũ nhiều đến hơn mấy trăm ngàn, hơn nữa yêu thú Hắc Phong Vương dưới sự dẫn dắt, có thể phát huy ra càng thêm đáng sợ uy lực, cho dù là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng không muốn trêu chọc. Trần Tông không có thi triển đặc biệt gì kiếm pháp, mục đích đúng là vì rèn luyện chính mình. Liên tiếp thi triển một kiếm tám biến, không ngừng quen thuộc. Cuối cùng, hơn 1.000 chỉ Hắc Phong đều đã chết tại dưới thân kiếm, mỗi một mình bên trên không phải vừa mới bị đâm thủng tiểu là vừa vặn bị cắt mở, thiếu một phân lực tiểu làm không được, nhiều một phần lực tiểu quá mức, vừa đúng. Một kiếm tám biến, chính là ta hiện tại cực hạn. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, có thể trong thời gian ngắn đạt tới một bước này, cùng Hắc Phòng cầm đoán tinh thần lộ sát phân không khai quan hệ, kích phát bản thân tiềm lực, nhưng đến bây giờ, kích phát ra đến tiềm lực đã toàn bộ chuyển hóa, muốn đạt tới một kiếm chín biến, không biết muốn tới khi nào. Bất kể thế nào nói, một kiếm tám biến thành cấp độ, đã xa xa vượt lên đầu rất nhiều khí huyết cảnh võ giả, cho dù là phần đông luyện kình cảnh võ giả cũng làm không được điểm này. Hắc Phong Sơn yêu thú không ít, nhưng có thể uy hiếp được Trần Tông, lại một đầu cũng không có, mình bây giờ, cho dù là nhị cấp thượng phẩm yêu thú cũng không phải đối thủ. Lướt qua Hắc Phong Sơn đi vào cấp Sậu Hà, nhìn xem kịch liệt nước sông, Trần Tông tự hỏi, không biết thi triển Thừa Phong Đạp Thủy, có thể không trực tiếp vượt qua. Tiểu hồ trấn tiểu hồ rộng chỉ có vài chục mễ, Trần Tông có thể vượt qua, nhưng cái này cấp Sậu Hà lại trọn vẹn mấy trăm mét, hơn nữa tiểu hồ rất bình tĩnh, cấp Sậu Hà dòng sông rất gấp, trong lúc vô hình hội gia tăng vượt qua độ khó. Thử một lần. Trần Tông kích động, nếu như tu vi chỉ là khí huyết cảnh 7 tầng chân kiếm thiên tuyệt công chỉ là đệ tam trọng, chắc chắn sẽ không có ý nghĩ thế này, nhưng hiện tại, chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng, vậy thì không giống với lúc trước. Tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn, đơn giản tiểu là đạo lý này. Đợi đến lúc cấp Sậu Hà dòng sông so sánh bằng phẳng chi tế, hít sâu một hơi, thể lực cùng khí huyết chi lực đã sớm điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, Trần Tông lấy ra mấy hạt tinh lực hoàn trong tay, triển khai Thừa Phong Đạp Thủy, thân nhẹ như yến giống như bay vút mà ra. Bước ra 3m, một bước rơi vào cấp Sậu Hà mặt, nước gợn nhộn nhạo mở đi ra, bởi vì nước chảy quan hệ, có bọt nước vẩy ra mà lên, Trần Tông dưới mặt bàn chân chìm đến mắt cá chân vị trí, giống như dẫm lên giống như hòn đá, mượn lực phi nhảy dựng lên, đi phía trước bay vút mà đi. Một bước 3m, từng bước nhanh chóng, giống như thừa lúc như gió. Không bao lâu, Trần Tông tiểu đi tới cấp Sậu Hà trung đoạn, thể lực tiêu hao 8 phần, khí huyết chi lực ngược lại là còn có một nửa. Thi triển Thừa Phong Đạp Thủy qua sông cùng trên mặt đất chạy vội là bất đồng, trên mặt đất chạy vội có thể rất tốt mượn lực, trong lúc vô hình hội tiết kiệm bản thân lực lượng, nhưng qua sông tắc thì cần tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng đến duy trì thân thể nhẹ nhàng. Liền tranh thủ trong tay mấy hạt tinh lực hoàn phục dụng, hóa thành nhiệt lưu quần quần tràn ngập toàn thân, khôi phục thể lực, về phần khí huyết chi lực, tắc thì có Trầm Huyết Ngọc Tinh tự hành khôi phục. Không dám chút nào phân tâm, Trần Tông tiếp tục thi triển Thừa Phong Đạp Thủy, lúc này có một con cá lớn yêu thú phá nước mà ra, mở ra che kín răng nhọn miệng rộng, hung hăng cắn hướng Trần Tông, Trần Tông không thể không rút kiếm, xương tuyết giống như kiếm quang xẹt qua không khí, một kiếm hai đoạn, máu tươi nhuộm hồng cả dòng sông, tùy theo tràn ngập ra đi. Cấp Sậu Hà Nội yêu thú, cũng chỉ là một cấp yêu thú, uy hiếp lực không cao, nhưng người nguyên bản tiểu sinh tồn trên đất bằng, so sánh không thích đứng nước, tại loại hoàn cảnh này khó tránh khỏi sẽ có chút ít hoàn cảnh xấu. Đem hết toàn lực, Trần Tông rốt cục vượt qua cấp Sậu Hà, một khắc này, cảm giác một thân lực lượng hoàn toàn hao hết, trực tiếp té trên mặt đất thở gấp đại khí. Một hồi lâu khôi phục một ít thể lực, vội vàng lấy ra tinh lực hoàn phục dụng ra tốc khôi phục, về phần khí huyết chi lực tắc thì có Trầm Huyết Ngọc Tinh tự hành khôi phục, tốc độ rất nhanh. Đợi cho thể lực cùng khí huyết chi lực đều hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông lần nữa thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy, một bước 3m, nhanh chóng đi về phía trước. Đây là Bốn Mã Nguyên, thi triển Thừa Phong Đạp Thủy tiêu hao so vượt qua cấp Sậu Hà lúc muốn tiết kiệm không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa Trần Tông có chỗ giữ lại phía dưới, tiêu hao cùng khôi phục hình thành một cái tuần hoàn, tuy nhiên không cách nào làm được một mực tiếp tục xuống dưới, nhưng thời gian sâu sắc kéo dài. Mấy giờ về sau, Trần Tông bước vào kiếm rượu đường. Bạch Ngọc Sơn lập tức đã nhận được tin tức. Lại vẫn còn sống, làm sao bây giờ sự tình? Bạch Ngọc Sơn vốn là khẽ giật mình, tiếp theo tức giận không thôi. Phía trước Trần Tông xin phép nghỉ một tháng, hắn vốn là muốn làm khó dễ, đầu góc một chuyến, trực tiếp đáp ứng, lại điều đến một cái luyện kình cảnh cao thủ chuẩn bị ám sát. Trần Tông chỉ là khí huyết cảnh võ giả, coi như là càng lợi hại cũng có hạn, luyện kình cảnh ra tay, một chiêu có thể đem chi miểu sát, diệt trừ hậu hoạn, bằng không thì Trần Tông tốc độ phát triển kinh người, lại để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Không nghĩ tới, xuất động luyện kình cảnh võ giả đều không có thể giết chết Trần Tông, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái đó một chỗ phạm sai lầm rồi hả? Lại để cho luyện kình cảnh ra tay sự tình thập phần che giấu, bằng không thì bị Thất Diệu Võ Viện biết đến lời nói. Đối với hắn cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Thất Diệu Võ Viện có thể không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại Trần Tông bình yên vô sự trở lại, muốn diệt trừ hắn, cơ hội xa vời. Đáng chết. Bạch Ngọc Sơn nổi giận không thôi, rút kiếm, đem trước mặt cái bản toàn bộ chém vỡ. Từ khi Trần Tông đi vào kiếm rượu đường về sau, tựu cho mình một ngạt, hiện tại giống như là một đạo tâm lý oán hận tựa như chiếm giữ tại trong nội tâm, chưa trừ diệt mất không thoải mái. Phát tiết về sau, Bạch Ngọc Sơn lại khôi phục nguyên dạng, sửa sang lại một phen, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng đi ra ngoài, đồ vật bên trong, tự nhiên sẽ có người tới thu thập một phen. Tại kiếm rượu đường nội, hắn là thủ tịch đại sư huynh, xuất hiện tại trước mặt người khác phải có một phen đại sư huynh bộ dáng. Trần Tông không có trực tiếp phản hồi 88 số tiểu viện, mà là đến Lý Chân Thế chỗ đó vân an. Những ngày này đi qua, Lý Chân Thế thương thế có lẽ toàn bộ tốt rồi, cũng có thể bình thường tu luyện mới là. Thất Diệu Võ Viện nội, Trần Tông bằng hữu không nhiều lắm, Lý Chân Thế tiểu là số ít một cái, Đường Quân La cũng có thể xem như, bất quá ở vào bất đồng trong nội đường, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện tăng lên tu vi cùng thực lực, cơ hồ không có liên hệ gì. Cùng Lý Chân Thế nói chuyện phía một phen về sau, Trần Tông lại đi Trần Xuất Vân chỗ đó. Đệ, tu vi của ngươi Trần Xuất Vân một đôi mắt đẹp trừng lớn, vô cùng kinh ngạc. Vận khí tốt đột phá. Trần Tông cười nói, cho dù đem Trần Xuất Vân cho rằng tỷ tỷ, Trần Tông cũng không có ý định tưởng tế thuyết minh trải qua, cái kia không cần phải. Hai người nói chuyện phía một phen, Trần Tông cũng nói thoáng một phát tộc đường tình hình gần đây sau liền phản hồi tiểu viện của mình. Tiến vào Thất Diệu Võ Viện đến nay hơn 2 tháng, tu vi theo khí huyết cảnh 5 tầng tăng lên tới khí huyết cảnh 8 tầng. Tốc độ này không thể nghi ngờ rất nhanh, nhưng không phải vật khí, mà là bằng ta cố gắng của mình lần lượt theo sinh tử bên cạnh trải qua mới có. Hôm nay một kiếm tám biến, trong thời gian ngắn đoán chừng khó có thể tăng lên, tu vi cũng đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng sơ kỳ, muốn tăng lên tới khí huyết cảnh 9 tầng độ khó càng lớn, cũng cần một ít thời gian, mặt khác tiểu là kiếm pháp cùng thân pháp tu luyện, đúng rồi, đoán thể công không thể rơi xuống, phải mau chóng luyện thành đệ nhất trọng. Trần Tông ý nghĩ rõ ràng, cho mình chế định trong ngắn hạn tu luyện kế hoạch cùng mục tiêu. Ly Khai trở về nhà đoạn thời gian này, đoán thể công không có tu luyện, có chút rớt lại phía sau rồi. Bất quá trước đó, trước khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn tốt rồi. Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ. Bạch Ngọc Sơn thực lực cùng triển ứng có lẽ không sai biệt lắm, mình có thể giết được Tế Vũ Bang bang chủ Hứa Minh Chí, còn không có sử dụng toàn lực, có lẽ có thể cùng triển ứng Bạch Ngọc Sơn chi lưu chống lại, nếu là buộc phát toàn lực, cố gắng có thể đánh bại Bạch Ngọc Sơn. Đánh bại Bạch Ngọc Sơn, đưa hắn theo kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh trên vị trí kéo xuống, không thể nghi ngờ là một kiện rất thoải mái sự tình, mà mất đi thủ tịch đại sư huynh thân phận, Bạch Ngọc Sơn thì càng khó đối phó chính mình. Còn nữa, một khi thành là thủ tịch đại sư huynh, có thể hưởng thụ đến bình thường đệ tử không sở hữu đãi ngộ. Mặc kệ theo phương nào mặt đến xem, khiêu chiến đánh bại Bạch Ngọc Sơn đều rất có lợi nhất, thế tại phải làm, phía trước là vì thực lực không đủ, hôm nay, có lẽ vậy là đủ rồi. Cho dù không cách nào đánh bại, Trần Tông cũng có năm chắc toàn thân trở ra, tin tưởng Bạch Ngọc Sơn thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào, tiếp theo, liền có thể đánh bại. Muốn khiêu chiến một đường thủ tịch đại sư huynh không có đơn giản như vậy, phải hướng Bách Vụ Các đưa ra xin mới được. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông tiến về trước Bách Vụ Các đưa ra xin. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến thủ tịch đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn? Tiếp đãi Trần Tông người nghe được Trần Tông về sau, lập tức khiếp sợ không thôi, thấy thế nào, Trần Tông tu vi cũng chỉ là khí huyết cảnh 8 tầng. Hơn nữa tựa hồ hay vẫn là vừa đột phá không lâu bộ dạng, mà Bạch Ngọc Sơn thế nhưng mà khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, hay vẫn là thiên tài, so với bình thường khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong cường rất nhiều. Là, Trần Tông gật đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định. Tốt, ta sẽ giúp ngươi đăng ký, chờ đợi đạo sư an bài. Trần Tông gật gật đầu ly khai. Khiêu chiến một đường thủ tịch đại sư huynh cũng không phải là cái gì việc nhỏ, trước hết đưa ra xin, lại trải qua đạo sư đồng ý về sau, làm ra thời gian an bài. Về sau, liền tại rất nhiều người chứng kiến phía dưới tiến hành. Cái này đều cần phải thời gian, bất quá dựa theo quy định, không biết vượt qua nửa tháng, coi như là nửa tháng, Trần Tông cũng chờ được rất tốt, chính mình chính dễ dàng lợi dụng đoạn thời gian này hảo hảo tu luyện, tận khả năng tăng lên bản thân thực lực. Trần Tông phản hồi 88 số tiểu viện tu luyện. Bách Vụ Các rất nhanh liền đem Trần Tông xin đưa ra đi lên, giao cho kiếm rượu đường đạo sư. A, lại muốn khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn. Cái này đạo sư nhướng mày, có chút kinh ngạc, chợt lại lắc đầu, cuối cùng là tuổi trẻ, cho rằng bị Huyền Vân kiếm khách nhìn chúng tiểu cho là mình rất cường, có chút cuồng vọng. Bác bỏ. Cái này đạo sư đệ bút, muốn tại đưa ra đi lên xin bên trên viết xuống hai chữ, lại đột nhiên đình trệ, đã thụ Huyền Vân kiếm khách nhìn chúng, cũng có hắn chỗ hơn người, tiểu là có chút nhận không rõ chính mình, lại để cho hắn khiêu chiến tốt rồi, đợi đến lúc biết rõ mình cùng Bạch Ngọc Sơn ở giữa chênh lệch, tài năng trầm xuống tâm đến hảo hảo tu luyện. Cái này đạo sư viết xuống đồng ý hai chữ, sắp xếp thời gian tại 10 ngày sau. Rất nhanh, Bạch Ngọc Sơn sẽ biết tin tức này, rất là ngạc nhiên, tiếp theo cười lạnh không chỉ, vừa vận nhân cơ hội này đem hắn trọng thương, cuối cùng là có thể âm thầm đem chi phế bỏ. Chương 36, không được coi trọng một trận chiến. Chương 36, không được coi trọng một trận chiến. Hắc, các ngươi nói cái này Trần Tông, có phải hay không quá cuồng vọng rồi, lại muốn khiêu chiến đại sư huynh? Ai nói không phải, đầu óc mạnh đều. Muốn ta là đạo sư, khẳng định bác bỏ cái này xin, mất mặt xấu hổ. Cái này gọi là dũng khí có thể khen, các ngươi có cái này dũng khí sao? Toàn bộ kiếm rượu đường nội, bốn phía có thể nghe được tiếng nghị luận, đều cùng Trần Tông khiêu chiến thủ tịch đại sư huynh Bạch Ngọc Sơn có quan hệ. Có thể nói, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt Trần Tông, đại đa số châm chọc khiêu khích, cười nhạo hắn không biết lượng sức, rất ít người ủng hộ Trần Tông, như Lý Chân Thế chờ một chút, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng hiểu được, Trần Tông không phải Bạch Ngọc Sơn đối thủ. Dù sao, Bạch Ngọc Sơn thế nhưng mà kiếm rượu đường thủ tịch đại sư huynh, thực lực cường đại, xâm nhập nhân tâm, mà Trần Tông tuy nhiên là nhân tài mới xuất hiện, nhưng tiến vào thất rượu võ viện thời gian cuối cùng ngắn ngủi, còn chờ tăng lên. Lại muốn khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn. Võ rượu đường thủ tịch đại sư huynh Triển Ứng biết được về sau, vốn là kinh ngạc khó hiểu, chợt hiếu kỳ không thôi, hắn nhất định mau mau đến xem. Thật quá ngu xuẩn. Địa rượu đường thủ tịch đại sư huynh Tiêu Hoành Phục cười lạnh không thôi, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hết thể nghị luận, Trần Tông đều không để ý đến, 88 tiểu viện ở trong, Trần Tông đang tại tu luyện đoán thể công. Trên người bôi chét lấy băng hỏa thối mô cao, theo đoán thể công tốt 3 thức tu luyện, dược lực bị không ngừng hấp thu, thông qua rét lạnh cùng cực nóng luân chuyển, rèn luyện Trần Tông một thân màng da, khiến nó trở nên càng thêm cứng cỏi, ngay tiếp theo ảnh hưởng đến cơ bắp gân cốt chờ một chút đạt được cường hóa. Thể lực sức chịu đựng cũng tùy theo tăng trưởng. Đoán thể công tu luyện là phải, nhưng mỗi ngày chỉ cần tốn hao 2 giờ. Thời gian còn lại khấu trừ ra nghỉ ngơi cùng dùng nữa, còn có mười mấy giờ có thể ăn bài. Chân kiếm thiên tuyệt công tạm thời không tu luyện, dù sao 10 ngày thời gian, tu vi cũng không có khả năng đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng, có trầm huyết ngọc tinh tự động tu luyện tạm thời vậy là đủ rồi, nhiều ra đến thời gian chuyên chú kiếm pháp cùng phân ảnh thân pháp tu luyện. Ngày mai, tự là cùng Bạch Ngọc Sơn một trận chiến thời gian. Trong tiểu viện, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, thân hình tùy theo nhoáng một cái, một đạo hư ảnh hiện ra, xuất hiện ở bên cạnh. Thoạt nhìn có chút chân thật. Sau đó, kiếm quang sáng lên, hóa thành một khỏa cô độc ngôi sao, tản mát ra cô độc tịch liêu hương vị, lại để cho người thất thần. Đương cô tinh biến mất chi tế, phía trước hai căn bị xếp đặt cùng một chỗ thiết một cái cọc trực tiếp bị xỏ xuyên, lỗ kiếm bóng loáng. Liệt dương treo cao với thiên không, chán bắn ra nóng bỏng chùm tia sáng, từng đạo giống như kiếm giống như đâm về đại địa. Kiếm rượu đường bên lôi đài vây đầy người, một nửa là kiếm rượu đường đệ tử, một nửa thì là mặt khác đường tới đang xem cuộc chiến đệ tử. Đao rượu đường, võ rượu đường, binh rượu đường, địa rượu đường chờ một chút đều có, liền thiên rượu đường cũng tới mấy người. Trần Tông, một cái ưu tú võ giả, muốn dùng tại khiêu chiến, nhưng càng phải có tự mình hiểu lấy, hy vọng lúc này đây về sau, ngươi có thể lĩnh ngộ đến điểm này. Kiếm rượu đường đạo sư họ Dương, ánh mắt lợi hại rơi vào Trần Tông trên mặt, thanh âm trong sáng, không chút khách khí. Là, Trần Tông gật gật đầu không có chống đối đối phương, bởi vì không có cái kia tất yếu. Bạch Ngọc Sơn. Làm là thủ tịch đại sư huynh, trách nhiệm của ngươi không nhẹ, nhớ lấy không thể hạ nặng tay, nhưng muốn cho Trần Tông ý thức được chênh lệch, thu liễm tâm từ dốc lòng tu luyện. Dương đạo sư lại nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, dặn dò. Vâng, đạo sư, ta sẽ chú ý. Bạch Ngọc Sơn thái độ cung kính, chỉ là, Trần Tông sư đệ thiên phú hơn người, có thể vượt cấp chiến đấu, nói không chừng thực lực không biết kém hơn ta, một khi giao thủ ta cũng không dám cam đoan có thể lưu được tay, chỉ có thể tận lực. Trần Tông sư đệ. Nếu như đến lúc đó không cẩn thận làm bị thương ngươi, xin hãy tha lỗi. Bạch Ngọc Sơn nhìn về phía Trần Tông, thái độ hài lòng không chậm không nhanh nói, nghe rất bình thường, nhưng Trần Tông có thể từ trong đó nghe ra một cái ác ý, Bạch Ngọc Sơn ý định nhân cơ hội này trọng thương chính mình. Những lời này, ta cũng muốn đối với Bạch Sư Huynh nói. Trần Tông thần sắc như thường, ngữ khí bình thản. Thật can đảm, cũng dám như vậy cùng Bạch Sư Huynh nói chuyện. Dưới lôi đài, lập tức liền có Bạch Ngọc Sơn người ủng hộ quát lớn Trần Tông. Đưa tới một hồi phụ họa, bị Trần Tông toàn bộ bỏ qua. Trần Tông có chút lô mang rồi. Trong đám người, Dương Ước cổ mắt say lờ đờ hiện lên một tia thanh minh, có chút lo lắng lẩm bẩm lầu bầu. Đường quân La Lý Chân Thế bọn người cũng rất lo lắng. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất khiếp sợ, nhất là đương bọn hắn phát hiện Trần Tông tu vi, đã đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng thời gian. Phải biết rằng đường quân La võ đổ cấp độ lúc, thế nhưng mà đem một thân huyết khí rèn luyện 8 lần, cái này trụ cột còn hơn rất nhiều người. Không chỉ có đánh vỡ phong vũ thành ghi chép, coi như là tại toàn bộ thất diệu võ viện chính giữa, cũng tìm không ra mấy cái, thế cho nên hiện tại còn không có tiến vào phí huyết chỉ tu luyện, nhưng một thân tu vi đã đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng hơn nữa tiếp cận hậu kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, đã là rất nhanh rất nhanh. Hắn còn ý định tại chính mình tiến vào phí huyết chỉ phía trước, đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 7 tầng đỉnh phong, củng cố một phen sau lại mượn nhờ phí huyết trì lực lượng, một lần hành động đột phá đến khí huyết cảnh 8 tầng, không nghĩ tới chính là, mới bao lâu thời gian, Trần Tông tu vi vậy mà một lần hành động siêu việt chính mình, cái sau vượt cái trước, bước đầu tiên đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng. Rất không thể tưởng tượng nổi, lại đã xảy ra. Kẻ này có chút tự đại. Hắn có thiên phú, cũng rất có tiềm lực, tính hạ tâm lai dốc lòng tu luyện một năm, đánh bại Bạch Ngọc Sơn không phải việc khó gì, còn có thể trở thành Thiên Diệu Đường đệ tử, nhưng hiện tại quá sớm. Đoán chừng là phía trước sông Mộc Nhân Lâu đạt được tên thứ nhất, sông Thiết Nhân Lâu đạt được thứ 21 tên, lại để cho hắn có chút lâng lâng rồi. Ba cái đến từ Thiên Diệu Đường đệ tử không có che lấp thanh âm của mình, cơ hồ tất cả mọi người nghe được, đối với cái này, Trần Tông không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, những người khác ngược lại là rất kinh ngạc, không nghĩ tới ba cái Thiên Diệu Đường đệ tử vậy mà coi trọng như vậy Trần Tông. Bạch Ngọc Sơn sắc mặt nhưng có chút lúng túng, bị xem nhẹ rồi. Hai người các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng không vậy? Dương đạo sư hành động trọng tài. Đạo sư, ta đã chuẩn bị xong, Trần Tông sư đệ, ngươi nếu là không có chuẩn bị cho tốt, ta có thể đợi ngươi. Bạch Ngọc Sơn phong độ nhẹ nhàng. Ta chuẩn bị xong. Trần Tông thản nhiên tự dạ. Nhớ kỹ, đây là luật bàn, không phải cuộc chiến sinh tử, không được hạ nặng tay. Dương đạo sư cường thịnh trở lại điều một lần về sau, liền tuyên bố bắt đầu. Trần Tông sư đệ, với tư cách đại sư huynh, ta không rút kiếm, trước hết để cho người bà chiêu. Bạch Ngọc Sơn tại nhiều như vậy mặt người trước, đầy đủ biểu hiện ra một loại phong độ. Đa tạ. Trần Tông thoại âm rơi xuống, tay phải chế trụ chuôi kiếm, nháy mắt, liền có một đoàn lưu sương xẹt qua không khí, giống như nhiệt độ đều giảm xuống. Dưới lôi đài Vi Vô Tiếu chầm chầm vào Trần Tông trong tay, ánh mắt hiện lên một vòng mê say. Đó là Ngụy Xương Lưu Kiếm. Dương đạo sư mặt lộ vẻ kinh hãi. Kỳ thật không khí chính là nhiệt độ cũng không có bị chút nào ảnh hưởng, chẳng qua là Ngụy Xương Lưu Kiếm phảng tạo xương lưu kiếm rèn mà thành, bản thân cấu tạo cùng kiếm quang thi triển đi ra, sẽ cho người sinh ra một loại nhiệt độ hạ thấp cảm giác, mà trên thực tế, đỉnh tiêm chân thiết kiếm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể như thế. Bạch Ngọc Sơn cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Trần Tông một kiếm này, kiếm nhanh chóng rất nhanh, xuất kiếm nháy mắt, cũng đã đâm đến trước mặt, lại để cho Bạch Ngọc Sơn kinh hãi không thôi, vội vàng lui về phía sau né tránh chi tế, một kiếm kia nhưng trong nháy mắt giả thoáng, là hư chiêu, kiếm thứ hai tùy theo ám sát tới, đâm thẳng ngực, giống như muốn một kiếm quan xuyên trái tim. Nói ba chiêu, Bạch Ngọc Sơn cũng không thể đổi ý, chỉ có thể lần nữa né tránh, không ngờ kiếm thứ ba lần nữa giết đến, giống như đoán chắc hắn né tránh lộ tuyến đồng dạng, lại để cho Bạch Ngọc Sơn không thể không rút kiếm chống cự. Hàn quang lóe lên, hỏa tinh vẩy ra, chói thai kim thiết vang lên âm thanh chấn động không thôi, gợn sóng gợn rửa. Bạch sư huynh, người rút kiếm rồi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, Bạch Ngọc Sơn khỏe mắt liên tục run rẩy, cảm giác mình giống như quăng chính mình một cái bàn tay tựa như. Là ta đánh giá thấp Trần Tông sư đệ thực lực, xem như ta không phải, bất quá tiếp được đi, ta muốn xuất ra thực lực. Bạch Ngọc Sơn đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, lại để cho chính mình lần nữa mất mặt, đem Trần Tông trọng thương phế bỏ ý niệm trong đầu càng phát mãnh liệt. Thỉnh. Trần Tông hồn nhiên không sợ. Rút kiếm nơi tay Bạch Ngọc Sơn, một thân khí tức lập tức đại biến, trở nên mũi nhọn bắn ra bốn phía, hết sức kinh người, ánh mắt tinh mang loẹ loẹ, đáng sợ tinh thần ý chí theo ánh mắt áp bách mà ra, ý đồ lại để cho Trần Tông sợ hãi, chỉ là, hào không hiệu quả. Trần Tông tinh thần ý chí thập phần cô đọng, không chút nào kém cỏi hơn Bạch Ngọc Sơn. Bạch Ngọc Sơn vừa xài bước ra, trực tiếp lướt qua 5 mét, xuất kiếm. Kiếm giống như biến thành một đạo phi tinh, xẹt qua trường không. Bắn về phía Trần Tông, vừa nhanh lại hung ác, đâm thẳng Trần Tông cổ họng, tựa hồ muốn một kiếm bị mất mạng. Không tránh không né, đón kiếm của đối phương quang, Trần Tông một kiếm thế như buôn lôi ám sát mà đi, mang theo quang ảnh giao thoa, quấy nhiễu Bạch Ngọc Sơn ánh mắt. Bạch Ngọc Sơn kiếm lập tức biến hóa, trong nháy mắt, liên tục biến hóa 4 lần, tính cả phía trước đâm ra, là một kiếm 5 biến. Trần Tông kiếm cũng tùy theo biến hóa, đồng dạng là một kiếm 5 biến, rồi sau đó, thứ 6 biến, mũi kiếm giống như linh dương treo giác tựa như hồn nhiên thiên thành, gọt hướng Bạch Ngọc Sơn cổ họng. Một kiếm 6 biến. Dương đạo sư càng thêm kinh ngạc, thấy hiểu người, cũng giống như thế. Lợi hại, vậy mà đạt tới một kiếm 6 biến thành tình trạng. Ra ngoài ý định A. Một kiếm 6 biến, tự là Trần Tông thi triển cực hạn, còn có rất lớn giữ lại. Bạch Ngọc Sơn không thể không lui về phía sau một bước, lại đột nhiên đột tiến. Một kiếm, không có nửa phần biến hóa, chỉ nói cứu lăng lệ ác liệt cùng tàn nhẫn, chưa từng có từ trước đến nay. Vô cùng kiên quyết. Song kiếm giao nhau va chạm, chói tai kim thiết vang lên âm thanh chấn động, tràn ngập mỗi người màng tai, hỏa tinh tùy theo vẩy ra. Bạch Ngọc Sơn đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, bởi vì hắn phát hiện, Trần Tông kiếm pháp bên trên tạo nghệ, không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí, còn muốn tại hắn phía trên, chỉ có thể dựa vào tu vi bên trên ưu thế tới dọa chế đối phương. Khí huyết cảnh 9 tầng, dưới tình huống bình thường, có thể so với khí huyết cảnh 8 tầng nhiều ra 2.000 cân lực lượng, chuyển hóa làm thực lực, thập phần khả quan. Chỉ là, Trần Tông sở tu luyện là chân kiếm thiên tuyệt công, ba trọng đầu phải tu luyện tới đỉnh phong tài năng tăng phúc 3 thành uy lực, nhưng đã đến đệ tứ trọng tiểu không cần, trực tiếp có thể tăng phúc 5 thành uy lực. 5 thành uy lực tăng phúc đổi phía dưới, chưa hẳn có thể so ra mà vượt 2.000 cân lực lượng chỗ mang đến thực lực, lại cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, hơn nữa kiếm pháp càng cao hơn siêu chi xuống, cũng không kém hơn Bạch Ngọc Sơn, hoàn toàn có thể lấy cứng trọi cứng. Càng là chiến đấu, Bạch Ngọc Sơn cùng Dương Đạo Sư cùng với khác người càng là khiếp sợ, cái này Trần Tông, vậy mà có thể dựa vào khí huyết cảnh 8 tầng tu vi, cùng khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong Bạch Ngọc Sơn chiến một cái không rơi vào thế hạ phong, thật bất khả tư nghị. Bọn hắn cũng không biết, luận khí huyết chi lực tổng sản lượng, Trần Tông thì không bằng Bạch Ngọc Sơn, nhưng luận tinh thuần trình độ, lại không biết chỗ thua kém bao nhiêu, còn nữa, Trần Tông khí huyết chi lực khôi phục tốc độ muốn hết bạo Bạch Ngọc Sơn, hơn nữa các phương diện năng lực, thực lực tự nhiên rất cường. Chương 37, phá huyết chỉ. Chương 37, phá huyết chỉ. Bạch Ngọc Sơn là cực vũ chủ thành Bạch gia dòng họ đệ tử, địa vị không thấp, sở tu luyện đúng là Bạch gia nổi danh tam môn trúc cơ kiếm pháp một trong, tên là Tiểu Tinh Quang kiếm pháp. Xuất kiếm lúc, kiếm quang giống như hóa thành lấp lánh vô số ánh sao. Cái môn này trúc cơ kiếm pháp, Bạch Ngọc Sơn đã sớm tu luyện tới nhập vi cảnh giới, thi triển phía dưới, không thấy thân kiếm, chỉ có thể nhìn đến một điểm lại một điểm chướng mắt tinh quang lập lòe không chỉ, nhìn nhiều vài lần sẽ để cho người cảm thấy hoa mắt. Mỗi một đạo tinh quang đều là một kiếm, có thể đâm thủng sắt thép, thập phần đáng sợ. Trần Tông kiếm, như là như buôn lôi thiểm điện, như là ương kích trường không, như là phất liêu hồi phòng, đánh nát từng điểm tinh quang. Phản giết mà đi. Mỗi một kiếm đều diễn dịch ra nhanh chuẩn ổn hung ác. Mỗi một kiếm đều giống như sát chiêu, thập phần hung hiểm. Thật đáng sợ. Dưới lôi đài, người quan sát kinh ngạc không thôi, nhất là những tu vi kia không có đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, càng là cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm giác mình tim đập rộn lên miệng đắng lưỡi khô, một loại không cách nào hình dung kích thích cảm giác tràn ngập toàn thân, khí huyết sôi trào. Quá đã kích thích, cái loại này quyết đấu. Tu luyện quyền cước võ giả quyết đấu, là từng quyền đến thịt. Rất có trùng kích lực, nhưng luyện kiếm càng chú ý kỹ xảo, chú ý tìm kiếm sơ hở một kích tất sát, giống như tại trên mũi đao nhảy múa, lại giống như tay không giẫm dây thép qua vách núi, coi như là thực lực tương đương luyện kiếm võ giả, cũng vô cùng có khả năng xuất hiện một người chết, một người chỉ là bị thương thậm chí lông tóc không tổn hao gì tình huống. Một cái luyện kiếm khí huyết cảnh 9 tầng võ giả nói ra, đao đi cương mãnh kiếm đi nhẹ nhàng, có tất cả sở trường. Tương đối mà nói, đao cho người cảm giác, càng thêm thế đại lực chìm. Kiếm cho người cảm giác, tắc thì càng thêm lăng lệ ác liệt. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Nhưng bất kể thế nào nói, kiếm pháp cao siêu thực lực không kém nhiều luyện kiếm võ giả ở giữa quyết đấu, thường thường sẽ cho người kinh tâm động phách kinh hãi cảm giác, xem người đều tóc gáy đứng đấy. Cảm thấy được Trần Tông thực lực, Bạch Ngọc Sơn càng phát cảm thấy uy hiếp, nội tâm muốn đem Trần Tông trọng thương phế bỏ nghĩ cách càng phát mãnh liệt, trực tiếp biểu hiện ở kiếm pháp bên trên, càng thêm tàn nhẫn càng hung hiểm hơn. Cho dù Bạch Ngọc Sơn không có đem trúc cơ kiếm pháp tu luyện đến chân bí chi cảnh, nhưng dưới việc tu luyện, diễn sinh ra độc đáo giải thích, càng thêm linh hoạt xảo trá, mỗi một kiếm đem hết toàn lực, hàm ẩn kinh người sát ý. Bạch Ngọc Sơn tu luyện trúc cơ kiếm pháp là hai môn, đều cùng tinh quang có quan hệ, bất quá một môn chú trọng hơn tại đâm, một môn chú trọng hơn tại chạm, hai môn đều đạt tới nhập vi cảnh giới, kết hợp hữu ích, thiết thực phía dưới, càng thêm linh hoạt càng thêm kinh người. Giết giết giết. Trần Tông sở tu luyện trúc cơ kiếm pháp tắc thì nhiều đến 5 môn, trong đó tam môn có lẽ uy lực không bằng Bạch Ngọc Sơn sở tu luyện trúc cơ kiếm pháp, nhưng thiểm lôi kiếm pháp lại không kém cỏi chút nào, chân kiếm bắt thức càng là trực tiếp vượt qua, còn nữa, 5 môn trúc cơ kiếm pháp tại Trần Tông nhiều lần dưới việc tu luyện, thời gian dần trôi qua thoát ly nguyên bản gông cùng xiềng xích, lẫn nhau ở giữa hạn chế càng mơ hồ, luân chuyển hữu ích, thiết thực thi triển, kết hợp cơ sở thập bát. Thức phía dưới có một loại tự thành một đạo hương vị, như là một loại siêu thoát. Bạch Ngọc Sơn bước chân trực tiếp, bất luận tiến lên hay vẫn là lui về phía sau hay là hai bên lưng ngang, đều rất trực tiếp nhanh chóng, Trần Tông bước chân tắc thì lộ ra nhẹ nhàng phiêu dở, giống như đạp như gió. Bất đồng phong cách tầm đó va chạm, lại kiếm kiếm ẩn chứa kinh người hung hiểm, thấy mọi người như si mê như say sưa, lại có một loại sởn hết cả gai ốc run rẩy cảm giác. Kích thích, không cách nào hình dung khác thường kích thích. Chiến đấu một lát, Bạch Ngọc Sơn căn bản là không cách nào đem Trần Tông áp chế, chiếm cứ thượng phong. Trần Tông cũng cảm nhận được Bạch Ngọc Sơn cường đại, so về Hứa Minh Chí loại này uy tín lâu năm khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao đến, Bạch Ngọc Sơn chỉ mạnh không yếu. Có lẽ, Bạch Ngọc Sơn lúc tu luyện gian xa xa không bằng Hứa Minh Chí, nhưng thiên phú cùng sở tu luyện công pháp kiếm pháp chờ một chút, lại cũng không phải Hứa Minh Chí có thể so sánh với. Một ít cường đại uy tín lâu năm khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, hắn cường giả đều là tương đối, rất ít có thể có cùng những thiên tài kia khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao so sánh với người. Trần Tông thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Dương đạo sư khiếp sợ không thôi. Nguyên bản hắn đối với Trần Tông đưa ra khiêu chiến Bạch Ngọc Sơn xin rất bất mãn, cảm giác đối phương thật cao theo đuổi xa cuồng vọng tự đại, phía trước còn mở miệng khuyên bảo cảnh cáo đối phương, không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà có thể cùng Bạch Ngọc Sơn chiến đấu đến nước này, thật là quá mức kinh người rồi. Dùng Dương đạo sư thị lực tự nhiên có thể nhìn ra, Bạch Ngọc Sơn ngoại trừ phẩm cấp võ học cùng cấm thuật bên ngoài, đã lấy ra thực lực chân chính, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần rơi xuống hạ phong dấu hiệu, đồng dạng, Trần Tông cũng không có thi triển cái gì cấm thuật cùng phẩm cấp võ học. Bạch Ngọc Sơn cường đại, cho Trần Tông mang đến nhất định được áp lực, có áp lực, thường thường hội chuyển hóa làm động lực, tại loại này động lực phía dưới, Trần Tông đối với mình thân sở học trúc cơ kiếm pháp hữu ích, thiết thực càng phát tinh thuần, lẫn nhau ở giữa giới hạn dần dần trở nên càng thêm mơ hồ, có một loại dung làm một thể dấu hiệu. Đương nhiên, bất luận là cái gì đẳng cấp võ học kiếm pháp, được sáng tạo đi ra chi tế, đều được trao cho bất đồng ý nghĩa cùng phong cách, lẫn nhau tầm đó đều có được mình xác giới hạn, muốn đánh vỡ cái kia giới hạn, rất khó rất khó, dù là tu luyện tới nhập vi cảnh giới, cũng tiên có hy vọng, có thể làm được, không có chỗ nào mà không phải là đối với cái kia mấy môn võ học có vô cùng khác sâu hơn nữa độc đáo giải thích cùng hữu ích, thiết thực. Đây đối với chân vũ cảnh cường giả mà nói, khả năng không tính đặc biệt chuyện khó khăn, nhưng đối với tại chân vũ cảnh trở xuống đích võ giả mà nói, lại như là danh trời, võ giả tầm thường cuối cùng cả đời, liền cánh cửa đều không thể đụng chạm đến. Trần Tông biểu hiện được càng là cường đại, lại càng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài, càng là lại để cho người khiếp sợ, cũng càng là lại để cho Bạch Ngọc Sơn kiên kỵ. Đáng chết! Bạch Ngọc Sơn thầm giận không thôi, cảm thấy như vậy xuống dưới, Trần Tông thật sự có khả năng siêu việt chính mình, kia đối chính mình mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Phồn tinh mạn mạn. Đồng nhiên, khí huyết chi lực bộc phát, thi triển ra nhân cấp thượng phẩm kiếm pháp, một kiếm hóa thành phồn tinh điểm điểm, tràn ngập ở chung quanh, giống như thoang cái biến thành bầu trời đêm tinh không, đem Trần Tông bao vây lại. Nhìn như xinh đẹp, kỳ thực ẩn chứa kinh người sắc cơ, mỗi một đạo tinh quang đều là một đạo kiếm quang, theo bốn phương tám hướng đâm về Trần Tông thân hình các nơi. Thân hình bước chân đạp mạnh, thân hình như gió, theo đầy sao phía dưới thoát thân mà ra, trường kiếm nhẹ rung, liên tục biến hóa, giống như tia chớp như bồ lôi, nếu như cùng hồi gió phất liêu xoay quanh mà qua, quang ảnh giao thoa tầm đó, ẩn chứa một loại thật sự hương vị. Lại một kiếm, liền có một khỏa cô độc hình thành loại sáng, giống như biến thành đầy sao bên trong trung tâm, sáng ngời chi tế, đầy sao hào quang đều trở nên ảm đạm, cơ hồ muốn dập tắt một loại. Đồng dạng là nhân cấp thượng phẩm kiếm pháp, cô tinh vấn thế không thể nghi ngờ càng thêm cường hành. Đương nhiên, phẩm cấp võ học uy lực đều có hắn cực hạn chỗ, bất luận là Bạch Ngọc Sơn hay vẫn là Trần Tông, cũng đã đem riêng phần mình kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn, lại phải đến riêng phần mình tu vi chờ một chút ủng hộ, trở nên càng cường đại hơn. Dài đằng đang tinh quang tập sát hướng Trần Tông, cô tinh cũng tập sát hướng Bạch Ngọc Sơn, mang theo một loại cô độc hương vị, chính muốn lại để cho người mất phương hướng. Có thể thành là thủ tịch đại sư huynh hơn nữa trải qua mấy lần khiêu chiến bất bại, Bạch Ngọc Sơn có hắn chỗ hơn người, tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, gần kề chỉ là nhoáng một cái thần lập tức khôi phục lại, nhanh đến Trần Tông kiếm giết đến lúc, lại bị chống cự. Song kiếm va chạm, kim thiết vang lên, âm thanh chói tai xuyên kim liệt thạch, một ít tu vi khá thấp người nhịn không được che lỗ tai, không cách nào thừa nhận. Nhân cấp thượng phẩm võ học ở giữa va chạm, đồng dạng chẳng phân biệt được cao thấp. Phồn tinh thôi sán. Bạch Ngọc Sơn kiếm thứ hai giết ra, dài đằng đang tinh quang trở nên vô cùng rèn luyện, mỗi một chút cũng mang theo lăng lệ ác liệt hào quang, giống như do mũi kiếm cấu thành, có thể đơn giản xé rách sắt thép. Cổ tinh diệu thế. Lần nữa một kiếm giết ra, hiển hóa cô độc ngôi sao, chán bắn ra trước nay chưa có sáng chói hào quang, cái loại này cô độc hương vị càng thêm mãnh liệt. Bạch Ngọc Sơn đã bị ảnh hưởng càng phát minh lộ ra, dưới lôi đài mọi người cũng nhao nhao chịu ảnh hưởng, có một loại khó nói lên lời cô độc tịch mịch cảm giác. Thật đáng sợ, vậy mà có thể ảnh hưởng đến tinh thần ý chí. Dương đạo sư rung động không thôi, luyện kinh cảnh hắn, tinh thần ý chí đã sớm đạt tới một cái khác cấp độ, có thể miễn dịch loại này ảnh hưởng, lại cũng có thể cảm giác được. Cực nhỏ có võ học có thể làm được điểm này, cô tinh kiếm pháp tiểu là một cái trong số đó, đương nhiên, cũng có Trần Tông bản thân lĩnh ngộ ở bên trong. Bằng không thì dù cho võ học, như thì không cách nào tìm hiểu đưa ra bên trong đích tinh túy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Diệu thế cô tinh vừa ra, đầy sao hào quang tựa hồ cũng bị áp đảo. Trần Tông lông tóc ít bị tổn thương. Đáng chết. Thầm nghĩ một tiếng, Bạch Ngọc Sơn tới gần Trần Tông, triển khai thêm gần thân hung hiểm chém giết, một kiếm nơi tay, biến ảo đa đoan, hung hiểm vạn phần. Bạch Ngọc Sơn chỗ cầm cầm cũng là đỉnh tiêm chân thiết kiếm, không kém cỏi chút nào Trần Tông Ngụy Xương Lưu kiếm mảy may. Loại này tiếp thân lợi kiếm chém giết, càng thêm kích thích càng thêm đáng sợ. Loại này khiêu chiến cùng sinh tử chém giết có khác nhau, tay chân so sánh không tốt bung ra, nói là toàn lực, kỳ thực bao nhiêu đều có vài phần giữ lại. Đồng nhiên, Bạch Ngọc Sơn một kiếm chém giết mà ra, kiếm quang phân hóa, giống như hai đạo giống như sao băng thẳng hướng Trần Tông hai bên trái phải, bị Trần Tông chống cự đồng thời, cả người như là đón Trần Tông kiếm lấn thân mà xuống, đã sớm chuẩn bị cho tốt tay trái, ngón trỏ lập tức điểm hướng Trần Tông ngực. Trần Tông nội tâm có vài phần sắc ý, thực sự không thể trực tiếp giết chết Bạch Ngọc Sơn, một kiếm cắt qua cánh tay của hắn, khỏe mắt có thể thoáng nhìn Bạch Ngọc Sơn tay trái ngón trỏ cuối cùng, biến thành một loại màu đỏ như máu, giống như vô số khí huyết chi lực hội tụ tại đâu đó, chính dùng một loại tốc độ kinh người xoay tròn lấy, giống như quỷ dị đinh ốc, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cái này một ngón tay quá nhanh, hơn nữa có ý định đã lâu, Trần Tông phát hiện chi tế, đã tới không kịp né tránh. Một ngón tay, trực tiếp một chút kích tại Trần Tông ngực bộ vị. Bạch Ngọc Sơn đáy mắt, tràn ngập ra một tia dữ tợn. Phá huyết chỉ xuống, ngươi một thân khí huyết hội theo thời gian chậm rãi sói mòn, càng là vận dụng khí mất máu được càng nhanh, cho đến cuối cùng toàn bộ mất đi, luôn vi một tên phế nhân. Bạch Ngọc Sơn thanh âm, tại Trần Tông vang lên bên tai, rất nhỏ bé, rất nhỏ đến liền Dương đạo sư cũng không có nghe được. Trần Tông trong lòng dùng mình, nguyên bản lưu thủ một kiếm trực tiếp bộc phát, trùng trùng điệp điệp chém giết tại Bạch Ngọc Sơn ngực, xé rách võ phục, lộ ra bên trong tơ vàng nội giáp. Cũng đem tơ vàng nội giáp trực tiếp xé rách. Thời khắc mấu chốt, Bạch Ngọc Sơn tay trái một kiếm chạm kích tại Ngụy Xương Lưu trên thân kiếm, làm cho hắn chết đi, nhưng vẫn là tại trên ngực lau một ít ra, máu tươi đầm địa đập vào mắt kinh người, càng là cắt về phía Bạch Ngọc Sơn cánh tay, nếu như đánh trúng, đoán chừng hội phế bỏ một đầu cánh tay. Dương tay. Dương đạo sư cũng cảm thấy được không đúng, lập tức lên tiếng, cùng lúc đó ra tay, bắn ra hai ngón tay, cường hành nội kình bộc phát, hai đạo mạnh mẽ chỉ phong phá không bắn ra. Đồng thời đánh trúng Trần Tông cùng Bạch Ngọc Sơn kiếm, làm cho hắn lần nữa chết đi, lực lượng cường đại, thiếu chút nữa lại để cho kiếm thoát tay bay ra, rung động lắc lư không thôi, phát ra ông ông tiếng vang. Chương 38, cướp đoạt thân phận. Chương 38, cướp đoạt thân phận. Bạch Ngọc Sơn tơ vàng nội giáp bị phá khai, ngực làn da bị nổi lên một tầng, máu tươi chảy đầm địa nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt của hắn đổi tới đổi lui, hồi tưởng phía dưới, vừa rồi cái kia một ngón tay, tựa hồ không có chính thức đánh trúng Trần Tông. Trần Tông thần sắc có chút lạnh, vừa rồi Bạch Ngọc Sơn phá huyết chỉ, kỳ thật không có chính thức đánh trúng ngực của mình, bị dán tại ngực chỗ mở ra vách núi thạch thất miếng sắt chỗ ngăn cản, bằng không thì, chính mình rất có thể như Bạch Ngọc Sơn theo như lời, một thân khí huyết hội tùy theo suy bại, cho đến cuối cùng biến mất biến thành phế nhân, cái loại này hậu quả suy nghĩ một chút, tiểu không rét mà run. Phía trước xem phần đông sách vở, tiểu chứng kiến tương quan ghi lại, có một ít so sánh kỳ lạ thậm chí có thể nói độc ác võ học, chuyên môn phá hư khí huyết chờ một chút. Chỉ là rất ít, cũng không dễ dàng tu luyện, không nghĩ tới Bạch Ngọc Sơn thậm chí có sát ý, tại trong lòng ngưng tụ. Chỉ là, Dương đạo sư ở chỗ này, mình muốn giết hắn là không thể nào sự tình. Cùng đường sư huynh đệ luật bàn, không phải cuộc chiến sinh tử, các ngươi quá mức rồi. Dương đạo sư sắc mặt phát lạnh âm thanh bao hàm tức giận, lợi hại băng hàn ánh mắt, phảng phất muốn đem Bạch Ngọc Sơn cùng Trần Tông đâm thủng, trận chiến này, đến đây là kết thúc, tính toán ngang tay. Dưới lôi đài mọi người cũng không có dự kiến đến. Một hồi khiêu chiến thi đấu vậy mà sẽ biến thành cái dạng này, nhãn lực không lầm người đều đó có thể thấy được, cuối cùng trước mắt, Bạch Ngọc Sơn một ngón tay điểm hướng Trần Tông ngực, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không rõ ràng lắm đó là cái gì chiêu thức, lại có thể xác định là một loại chỉ pháp võ học. Trái tim chính là khí huyết chi nguyên, một khi bị hao tổn, nhẹ thì cần nghỉ dưỡng bên trên cả tháng thậm chí càng lâu, nặng thì rơi xuống bệnh căn, ảnh hưởng đến tu vi tăng lên, tương đương đoạn tuyệt tiền đồ. Bởi vậy, Trần Tông mới buộc phát ra một kiếm kia, dùng đem Bạch Ngọc Sơn chém giết, thời khắc mấu chốt bị Bạch Ngọc Sơn tránh đi. Cái này đã diễn biến vì sinh tử chiến rồi, là không được cho phép. Thân là đại sư huynh, ngươi để cho ta cảm thấy thất vọng. Dương đạo sư nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn, lạnh lùng quát lớn. Đối với Bạch Ngọc Sơn, hắn tương đối quen thuộc, ôn có rất lớn kỳ vọng. Về phần Trần Tông, tắc thì là vì Huyễn Vân kiếm khách điểm danh mới chính thức lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng mà, hiểu rất ít, hôm nay xem một trận chiến vậy mà có thể dùng khí huyết cảnh 8 tầng đối kháng Bạch Ngọc Sơn mà không rơi xuống hạ phong, chính âm thầm khiếp sợ mừng rỡ. Dù sao mặc kệ nói, Trần Tông đều là kiếm diệu đường đệ tử, thiên phú của hắn hơn người thực lực cường đại, đối với kiếm diệu đường mà nói, tự là một loại vinh dự, với tư cách kiếm diệu đường đạo sư, đồng dạng trên mặt có quang. Phía trước hắn cho rằng Trần Tông cuồng vọng tự đại, chứng kiến Trần Tông thực lực về sau, tuy nhiên bị đánh mặt, lại một chút cũng không có tức giận, ngược lại càng coi trọng Trần Tông. Một cái phía trước đã bị hắn coi trọng đệ tử cùng một cái vừa mới bị hắn coi trọng đệ tử, lại muốn giết chết đối phương, không cách nào tiếp nhận. Hai người các ngươi đều trở về hảo hảo tỉnh lại. Dương đạo sư phất tay nói ra. Là. Bạch Ngọc Sơn gật đầu, thu kiếm vào vỏ, quay người làm bộ muốn ly khai, Trần Tông cũng thu kiếm vào vỏ. Dương đạo sư chắp hai tay sau lưng thân hình lóe lên, ly khai lôi đài. Dị biến nảy sinh. Phí huyết thuật đệ tam trọng. Tinh mang chi lực. Phi tinh trùng nguyệt. Nháy mắt, Bạch Ngọc Sơn bộc phát, một thân khí huyết sôi trào lên, giống như nấu mở đích nước, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, làn da đỏ bừng một mảnh, tựa hồ có chút ti màu trắng khí tức tràn ngập bay lên. Phí huyết thuật đệ tam trọng, trực tiếp tăng cường 2000 cân lực lượng cùng 3 thành tốc độ, lại để cho Bạch Ngọc Sơn thực lực lập tức đạt đến một cái toàn bộ độ cao mới. Chợt, Bạch Ngọc Sơn sở tu luyện tinh mang công đệ tứ trọng cũng tùy theo bộc phát, ngưng luyện ra được một đạo tinh mang chi lực bày ra, chân thiết kiếm ra khỏi vỏ, giống như có một điểm tinh mang rót vào trong thân kiếm, hóa thành một khỏa tuyệt thế lưu tinh xé rách trường không, thập phần đột ngột lại tàn nhẫn đến cực điểm, tốc độ lần nữa tăng lên, thi triển ra đại thành chi cảnh nhân cấp thượng phẩm võ học, mang theo Bạch Ngọc Sơn toàn bộ lực lượng, đâm về Trần Tông. 12000 cân lực cánh tay, gia tăng 3 thành tốc độ cùng với đệ tứ trọng tinh mang công châu ngưng luyện ra tinh mang chi lực tăng phúc, đáng sợ đến cực điểm, dưới lôi đài mọi người, chỉ cảm giác suy nghĩ của mình giống như dừng lại, nhãn lực, căn bản là không cách nào bắt đến một kiếm kia, cho dù là ba cái thực lực cường đại thiên diệu đường đệ tử, cũng chỉ có thể chứng kiến một vòng tinh mang cực nhanh. Một kiếm này tốc độ, đã sẽ vượt qua khí huyết cảnh cực hạn dấu hiệu, đến gần vô hạn tầm thường luyện kinh cảnh. Bạch Ngọc Sơn, người giám Dương đạo sư trở lại nhìn lại, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Một bên hét to một bên buộc phát ra nội kình, thân như lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh đến mức tận cùng, đồng thời rút ra sau lưng trường kiếm, lập tức chém ra, mạnh mẽ gió kiếm đem không khí xé rách, tựa như một đạo trong suốt tàn nguyệt bổ về phía Bạch Ngọc Sơn chi kiếm. Chỉ là, Dương đạo sư phía trước đã ly khai lôi đài có chút khoảng cách, Bạch Ngọc Sơn buộc phát lại thập phần đột nhiên, rất có nước xa không cứu được lửa gần tình huống, chậm một đường. Trần Tông cũng không ngờ rằng, trước mắt bao người, Bạch Ngọc Sơn vậy mà sẽ như thế phát rồ. Hoàn toàn ra ngoài ý định, chỉ là, kinh ngạc ngoài, Trần Tông gặp nguy không loạn, phản ứng hết sức nhanh chóng. Hơn người tư duy tốc độ lại để cho mình ở nháy mắt làm ra chuẩn xác nhất ứng đối. Bạch Ngọc Sơn một kiếm này cực nhanh, khó có thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Phí huyết thuật đệ nhị trọng. Thiên tuyệt chân kiếm lực. Trần Tông đã đem phí huyết thuật tu luyện tới đệ nhị trọng, có thể tăng cường 1000 cân lực lượng cùng 2 thành tốc độ. Cái này so ra kém Bạch Ngọc Sơn phí huyết thuật đệ tam trọng tăng phúc. Cái kia một đạo tiềm phục tại nơi trái tim trung tâm thiên tuyệt chân kiếm lực bộc phát. Bạch gia với tư cách cực vũ chủ thành 8 thế lực lớn một trong, tự nhiên cũng có nhân cấp cực phẩm công pháp, nhưng chỉ có một môn, hơn nữa chỉ có cực kỳ trọng yếu xuất sắc đệ tử mới có thể tu luyện. Bạch Ngọc Sơn tại Bạch gia nội rất có địa vị đúng vậy, lại cũng không có đến tu luyện nhân cấp cực phẩm công pháp tư cách, hắn sở tu luyện là nhân cấp thượng phẩm tinh mang công. Đồng dạng, tại Thất Diệu Võ Viện chính giữa, tự nhiên cũng có nhân cấp cực phẩm công pháp cùng võ học. Cũng không phải là người nào cũng có thể tu luyện. Tinh mang công ba trọng đầu có thể tăng cường ra tay uy lực một thành cùng tốc độ một thành, tu luyện tới đệ tứ trọng, sẽ gặp ngưng tụ ra một đạo tinh mang chi lực, thi triển phía dưới, lại có thể tăng phúc một thành lực lượng cùng một thành tốc độ, giống như phi tinh vút không một loại. Thân là kiếm diệu đường thủ tịch đại sư huynh, Bạch Ngọc Sơn thiên phú hoàn toàn chính xác hơn người, đã sớm đem tinh mang công tu luyện tới đệ tứ trọng tình trạng. Chỉ là, chân kiếm thiên tuyệt công người siêu việt cấp cực phẩm công pháp. Tu luyện tới đệ tứ trọng có thể tăng phúc xuất kiếm 5 thành uy lực, thập phần đáng sợ, ngưng luyện ra được một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực, cũng đồng dạng có thể tăng phúc 5 thành uy lực, điệp ra phía dưới, trở nên càng thêm kinh người. Thiên quang vân ảnh kiếm. Bạch Ngọc Sơn một kiếm này mang theo giết chết hết ý, Trần Tông cũng không chút khách khí, toàn lực bạo phát dưới, thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Mãnh liệt đến mức tận cùng hào quang long lánh, cơ hồ muốn tràn ngập toàn bộ lôi đài, dưới lôi đài. Cho dù là cái kia ba cái thiên diệu đường đệ tử cũng chỉ có thể chứng kiến trắng xóa một mảnh, võ diệu đường thủ tịch đại sư huynh triển ưng rung động không thôi, một kiếm này hắn đã từng xem Trần Tông thi triển qua, hay vẫn là tại không lâu phía trước, hơn nữa tự tay ngạnh bính qua, lúc ấy, còn không hữu hiện tại như vậy cường. Hiện tại một kiếm này thi triển đi ra, hoàn toàn nhìn không tới kiếm ở nơi nào, càng cảm thụ không đến, chỉ có một loại làm hắn kinh hãi cảm giác. Mãnh liệt âm thanh chói tai theo cường quang vân ảnh bên trong chấn động mở ra. Không khí như sóng nước văn bốn phía, cùng lúc đó, Dương đạo sư tàn nguyệt giống như gió kiếm cũng chém giết tới, trực tiếp đem cường quang đánh nát xua tán. Trần Tông cầm kiếm, sắc mặt tái nhợt một mảnh, chính thất tha thất thểu liên tiếp lui về phía sau, trái lại Bạch Ngọc Sơn tắc thì bay ngược mà ra, trong tay chân thiết kiếm chọc ra cắm ở trên lôi đài, lồng ngực của hắn có một đạo vết kiếm, sâu đủ thấy xương, đại cổ máu tươi hiện lên. Trần Tông một kiếm kia, nếu không có chân thiết kiếm trực tiếp ngăn cản, Bạch Ngọc Sơn chỉ biết bị một kiếm hai đoạn, cho dù như thế, cũng bị thương rất nặng, trễ chậm trễ cứu chữa, có thể sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Gió kiếm lướt qua, Dương đạo sư cũng rơi vào trên lôi đài, sắc mặt băng hàn đến mức tận cùng, hai con ngươi càng ẩn chứa kinh người tức giận. Trần Tông, ngươi ra tay quá nặng đi. Dương đạo sư trực tiếp quát lớn, chợt nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn chỗ, còn không đem Bạch Ngọc Sơn dẫn đi chậm trễ cứu chữa, mặt khác, ta dùng kiếm Diệu Đường đạo sư thân phận tuyên bố, Bạch Ngọc Sơn thân là thủ tịch đại sư huynh, lại vi phạm thủ tịch đại sư huynh nguyên tắc, cướp đoạt hắn thủ tịch đại sư huynh thân phận, do Trần Tông tạm thay. Một đường thủ tịch đại sư huynh, không chỉ có phải có hơn người thực lực, còn nếu có thể xử sự công bình công chính, dù sao, thân là thủ tịch đại sư huynh có thể hưởng thụ đến người khác không sở hữu đãi ngộ cùng quyền lợi, nếu như không công bình công chính, chỉ biết rối loạn quy củ. Phía trước Bạch Ngọc Sơn, cho dù không có hoàn toàn làm được công bình công chính, nhưng cũng sẽ không bất công bao nhiêu, Dương đạo sư tiểu không có để ý, dù sao người đều là như thế, sẽ có chính mình yêu thích chờ một chút, làm việc khó tránh khỏi sẽ có bất công, chỉ cần tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này đây, tại đối mặt Trần Tông lúc, Bạch Ngọc Sơn sở tác sở vi, lại để cho Dương đạo sư thập phần thất vọng, nhớ lại Bạch Ngọc Sơn đối với Trần Tông đánh giá, hôm nay ngẫm lại, chưa hẳn không có uổng phí Ngọc Sơn tư tâm ở bên trong. Người như vậy, tự nhiên không có tư cách tại đảm nhiệm thủ tịch đại sư huynh. Trần Tông thể hiện ra càng thêm cường hoành thực lực, đem Bạch Ngọc Sơn đánh bại, liền có tư cách thành là thủ tịch đại sư huynh, nhưng hắn phẩm hạnh như thế nào, Dương đạo sư còn không rõ ràng lắm, cho nên chỉ có thể tạm thay coi như là một cái khảo hạch kỳ. Bị thương nặng Bạch Ngọc Sơn miệng vết thương bị bỏ ra thuốc cầm máu phấn sau bị khiêng đi, thương thế quá nặng lại bị tước đoạt thủ tịch đại sư huynh thân phận, lại để cho Bạch Ngọc Sơn bất tỉnh đi, đợi đến lúc hắn sau khi tỉnh lại, hết thảy đều trở nên không giống với. Trần Tông, nhớ kỹ, thân là thủ tịch đại sư huynh, đương muốn giữ gìn kiếm Diệu Đường vinh dự cầm đầu đảm nhiệm, bất kể là đối với kiếm Diệu Đường đệ tử hay vẫn là mặt khác đường đệ tử, đều muốn làm đến công bình công chính. Dương đạo sư ngữ khí nghiêm khắc, ta sẽ làm được không thẹn với lương tâm. Trần Tông nhưng lại trả lời, chính mình rất rõ ràng, cái gọi là công bình công chính, đều là tương đối, xem tình huống như thế nào, mà không phải đã hình thành thì không thay đổi, cho nên mình có thể làm được, tựu là không thẹn với lương tâm. Từ hôm nay trở đi, ngươi tựu chuyển vào thủ tịch lâu nội, hưởng thụ đại sư huynh đãi ngộ. Dương đạo sư gật gật đầu nói ra, thân là thủ tịch đại sư huynh, chỗ ở, là độc lập lầu các, danh tự tiểu kêu là thủ tịch lâu, so 10 ngọn thượng phẩm tiểu lâu rất tốt. Ngoài ra, còn có thể mỗi tháng đạt được 1 vạn bạch ngọc tiền, ủng có 1 thanh chân thiết cấp vũ khí hoặc là 1 kiện tơ vàng nội giáp, mỗi tháng miễn phí nhận lấy 3 hạt đại xích huyết hoàn cùng 1 hạt tinh huyết hoàn chờ một chút đãi ngộ như vậy. Hơn nữa, sẽ có người chuyên môn phục thị sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cũng không cần đến thiện đường. Dùng nữa, bởi vì sẽ có người chuyên môn làm tốt, ăn là ẩn chứa phong phú năng lượng hổ nha mễ hòa nhị cấp yêu thú thịt xương làm thành đồ ăn. Nói ngắn lại, thủ tịch đại sư huynh đãi ngộ lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy hâm mộ, ngày nay, Bạch Ngọc Sơn không hề hưởng thụ đến, đều biến thành Trần Tông được rồi. Chương 39, dốc lòng tu luyện thời gian. Chương 39, dốc lòng tu luyện thời gian. Thủ tịch lâu chiều cao 3 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách cùng phòng bếp cùng với tắm vòi sen phòng còn có thị nữ phòng ngủ, tầng thứ 2 thì là thủ tịch đại sư huynh phòng ngủ cùng tiểu phòng khách cùng với thư phòng, tầng thứ 3 là phòng tu luyện. 3 tầng lầu các diện tích cũng không nhỏ, dài rộng đều có 15m. Tầng thứ 2 thư phòng tại phòng ngủ bên cạnh, không sai biệt lắm có 20 mấy mét vuông lớn nhỏ, một mặt trên giá sách đổ đầy sách vở, đoán chừng có hơn 500 bản, trong đó hơn phân nửa Trần Tông xem qua, non nửa còn không có có xem qua. Đứng dậy, đem xem hết sách khép lại thả lại giá sách, Trần Tông để bút viết chữ. Viết chữ như luyện kiếm, có tất cả chung chỗ, Trần Tông đem luyện kiếm tâm đắc dung nhập thư pháp chính giữa, mỗi một số đều giống như kiếm xẹt qua, có một loại khó nói lên lời mũi nhọn, sôi nổi tại trên giấy. Đồng thời cũng tương đương tại rèn luyện chính mình đối với lực lượng khống chế. Hành tẩu ngồi nằm, đều là tu hành, Trần Tông dần dần có loại này nhận thức. Đọc sách viết chữ về sau, Trần Tông nhắc tới Ngụy Xương Lưu Kiếm, đi đến tầng thứ 3 lầu các. Tầng thứ 3 không có ngăn, chỉ có một đại gian, thoạt nhìn rất không, 4 phương 8 hướng riêng phần mình dựng đứng một căn thiết cái cọc, chỉ dùng để bảo thiết rèn mà thành, độ cứng cùng tính bền dẻo đều kinh người, giá trị không thấp, là làm là thủ tịch đại sư huynh luyện kiếm khảo thí uy lực sử dụng, hơn nữa đều là mới đích. Đem 4 phía cửa sổ toàn bộ mở ra, ánh mặt trời chiếu, còn có gió thổi tiến đến, trở nên thông thấu rộng thoáng, lòng dạ giãn ra. Trần Tông lấy ra 1 hạt tinh huyết hoàn phục dụng, tu luyện nữa chân kiếm thiên tuyệt công. Có châm huyết ngọc tinh quan hệ, xích huyết hoàn đại xích huyết hoàn tăng phúc không hề có tác dụng, dù sao có hắn cực hạn chỗ, nhưng tinh huyết hoàn còn có hiệu quả. Tinh huyết hoàn chẳng khác gì là thú huyết hoàn một loại cường hóa bản, ẩn chứa vô cùng phong phú tinh thuần huyết khí, mỗi một hạt phục dụng xuống dưới, chống đỡ qua được 10 ngày tu luyện, luyện chế có chút khó khăn, giá trị so đại xích huyết hoàn cao hơn ra rất nhiều. 2 giờ về sau, tinh huyết hoàn tinh thuần huyết khí hoàn toàn bị hấp thu, Trần Tông có thể cảm giác được một thân khí huyết lại cường tráng lớn thêm không ít, khoảng cách khí huyết cảnh 8 tầng trung kỳ càng gần. Thời một thân võ phục, bôi lên băng hỏa thối mô cao bắt đầu tu luyện đoán thể công, luyện xong sau là tu luyện phân ảnh thân pháp, rồi sau đó tu luyện kiếm pháp. Trong phòng tu luyện, kiếm quang như sương như tuyết sẽ qua, tại tinh thiết thung bên trên lưu lại một đạo đạo thành tích vết kiếm. Cùng thiết mộc thung bất đồng, tinh thiết thung có thể thừa nhận ngụy sương lưu kiếm mũi nhọn, lại để cho Trần Tông có thể thỏa thích thi triển kiếm pháp, không cần tận lực lưu thủ, tu luyện hiệu quả rất tốt hơn mấy phân. Khai đàn, một cỗ mang theo mùi tanh nồng đậm mùi rượu bốn phía. Trải qua 7749 thiên, tinh huyết đan rượu rốt cục tốt rồi. Cái này một vò tinh huyết đan rượu tổng số có 10 cân nặng, Trần Tông phân ra một vò 3 cân cùng một vò lượng cân, mang theo 3 cân tinh huyết đan rượu đưa cho Vân Tỷ, lượng cân tinh huyết đan rượu tắc thì đưa cho Lý Chân Thế, còn lại 5 cân chuẩn bị chính mình phục dụng. Tinh huyết đan rượu hiệu quả xa xa không bằng tinh huyết hoàn, chỉ là hơi chút mạnh hơn thú huyết hoàn, đối với tu luyện bao nhiêu có chút phụ trợ hiệu quả, duy nhất lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ chính là, tinh huyết đan rượu đối với tu luyện công pháp tiến độ cũng mới có lợi, có thể nhanh hơn. Không biết cái này 5 cân tinh huyết đan rượu phục dụng xong, của ta chân kiếm thiên tuyệt công có thể hay không đạt tới đệ ngũ trọng. Trần Tông thầm nghĩ, một khi chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ ngũ trọng, đối với kiếm pháp uy lực tăng phúc đem đạt tới 7 thành, cái kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực uy lực cũng sẽ tăng gấp đôi, đạt tới 10 thành, tin tưởng cái loại này trình độ một thi triển đi ra, Bạch Ngọc Sơn chi lưu, hoàn toàn có thể chém giết. Nếu là có thể đủ đạt tới cao nhất đệ lục trọng, vậy thì càng thêm đáng sợ. Đối với kiếm pháp uy lực tăng phúc đạt tới 10 thành, cái kia một đạo thiên tuyệt chân kiếm lực uy lực mặc dù không có lại tăng cường, lại có thể cách không bắn chết mà ra, đây là khí huyết cảnh võ giả không cách nào làm được. Nhất định phải đem chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện tới đệ ngũ trọng, tu luyện nữa đến đệ lục trọng. Trần Tông âm thầm hạ quyết tâm. Một cái võ giả thực lực, do công pháp võ học cùng bản thân kinh nghiệm chiến đấu cùng với kỹ xảo chờ một chút từng cái phương diện cấu thành, mặt cũng không thể thiếu khuyết, bằng không thì sẽ trở thành đoạn bản trở thành chỗ thiếu hụt. Lại uống xong một ngụm máu đan rượu về sau, Trần Tông tu luyện, tu vi cùng công pháp tiến độ đồng thời tăng lên, cái này không thể nghi ngờ rất khó được. Cho dù cái này 5 cân tinh huyết đan rượu phục dụng xong, có thể làm cho ta đem chân kiếm thiên tuyệt công tu luyện tới đệ ngũ trọng, nhưng không cách nào đạt tới đệ lục trọng, xem ra nhiều lắm tìm một ít yêu thú tinh huyết nội đan đến tiếp tục ngâm rượu. Thân là một đường thủ tịch đại sư huynh, cho dù chỉ là tạm thay, cũng đồng dạng có hắn quyền lợi, Trần Tông tiến về trước bách vụ các hạ đạt nhiệm vụ. Căn cứ không đồng đẳng cấp tinh huyết nội đan cho ban thưởng. Ví dụ như nhị cấp thượng phẩm yêu thú tinh huyết nội đan tiểu giá trị 5 vạn bạch ngọc tiền, mà nhị cấp trung phẩm yêu thú tinh huyết nội đan tắc thì giá trị 2 vạn 5000 bạch ngọc tiền. Về phần nhị cấp hạ phẩm yêu thú rất khó ngưng kết tinh huyết nội đan, cho dù có, lực lượng cũng không được, không cần. Không hề nghi ngờ, Trần Tông phát ra nhiệm vụ này cho ra ban thưởng rất cao, lại để cho tất cả mọi người động tâm rồi. Đối với phần lớn võ giả mà nói, lấy được tinh huyết nội đan cùng hắn ngâm chế thành tinh huyết đan rượu còn không bằng bán đi mua sắm những thứ khác viên đan dược phụ trợ tu luyện tới có lợi nhất, dù sao bọn hắn sở tu luyện công pháp đều so sánh một loại, nhân cấp trung phẩm nhân cấp thượng phẩm, mấy năm trôi qua, không phải đạt tới cuối cùng nhất trọng, cũng là đếm ngược đệ nhị trọng. Trần Tông không cần tự mình động thủ, kết xù ban thưởng, tự nhiên sẽ có người đi liều, cuối cùng tìm được tinh huyết nội đan tiễn đưa tới. Bất quá ngưng kết tinh huyết nội đan yêu thú rất ít, hơn nữa tại ngang cấp chính giữa đều rất cường đại. Muốn đạt được cũng không có dễ dàng như vậy, cũng may cái này 5 cân tinh huyết đan rượu, đầy đủ Trần Tông phục dụng bên trên một thời gian ngắn. Trong cơ thể khí huyết một hồi bắt đầu khởi động, lại quy về bình tĩnh, Trần Tông mở hai mắt ra, thở ra một hơi tức. Tu vi đạt tới khí huyết cảnh 8 tầng trung kỳ, một thân khí huyết chi lực lại tinh thuần một thành. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Tu vi tiểu cấp độ tăng lên, không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực, nhưng có thể chiết xuất khí huyết chi lực. Thi triển võ học lúc tiêu hao hội càng thiếu, khôi phục tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, thực tế là của mình một thân khí huyết chi lực bởi vì chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ tứ trọng quan hệ càng tinh thuần gấp đôi, không chút nào kém cỏi hơn khí huyết cảnh 9 tầng võ giả đỉnh cao, loại này một thành tăng phúc, càng thêm rõ ràng. Không bao lâu, Trần Tông tiểu nhận được một tin tức. Bạch Ngọc Sơn đi nha. Thương thế cơ bản khép lại Bạch Ngọc Sơn, lựa chọn ly khai Thất Diệu Võ Viện. Ở chỗ này, hắn mất hết thể diện, còn bị tước đoạt thủ tịch đại sư huynh thân phận. Mà thành là thủ tịch đại sư huynh càng là cựu nhân của hắn Trần Tông, không cách nào tiếp tục đại xuân dưới, nếu không hội nổi giận, ly khai, chỉ có thể lựa chọn ly khai. Trần Tông, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tiếp theo gặp mặt, ta muốn đem ngươi tự tay chém giết, để giải mối hận trong lòng của ta. Bạch Ngọc Sơn cưỡi trên tuấn mã, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thất Diệu Võ Viện, sau đó quét về phía những người khác, đều là Kiếm Diệu Đường Bạch gia đệ tử, ngựa khí trầm thấp, nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện, không nên cùng Trần Tông đối nghịch. Mấy lần tiếp xúc phía dưới, Bạch Ngọc Sơn có thể nhìn ra được, Trần Tông người này nhìn như ôn hòa, kỳ thực là một cái không người dễ đối phó, một khi trêu chọc hắn, tuyệt đối sẽ bị phản kích, người này sát phạt quyết đoán, tất nhiên không biết hạ thủ lưu tình. Bạch Ngọc Lâu bọn người thập phần không cam lòng, bọn hắn nguyên bản kế hoạch tại Kiếm Diệu Đường bên trong các loại cùng Trần Tông làm đúng đích, lại bị Bạch Ngọc Sơn một câu cho bỏ đi mất. Ngọc Lâu, nhớ kỹ, Trần Tông người này không tốt trêu chọc, trừ phi có còn hơn thực lực của hắn trực tiếp đem chi đánh tan, nếu không, không muốn cố ý trêu chọc hắn. Bạch Ngọc Sơn không yên lòng nhất tiểu là Bạch Ngọc Lâu, đặc biệt dặn dò, lúc này đây bị thương, lại để cho Bạch Ngọc Sơn thấy rõ sự thật, cũng không có bởi vậy sa sút tinh thần, ngược lại tỉnh táo lại. Tốt. Tại Bạch Ngọc Sơn lăng lệ ác liệt dưới ánh mắt, Bạch Ngọc Lâu cuối cùng nhất gật gật đầu. Hảo hảo tu luyện, Trần Tông, ngày sau ta sẽ đích thân giết hắn đi. Bạch Ngọc Sơn rơi xuống câu nói sau cùng, hai chân kẹp lấy ngựa, bước nhanh chạy trốn đi xa. Bạch Ngọc Sơn lúc gần đi bàn giao phát ra nổi tác dụng, bằng không thì Bạch Ngọc Lâu bọn người tuyệt đối sẽ cố ý nhằm vào Trần Tông, mà Trần Tông khẳng định cũng sẽ không nương tay. Thời gian cực nhanh. 5 cân tinh huyết đan rượu bị Trần Tông toàn bộ phục dụng không còn, Chân Kiếm Thiên Tuyệt Công cũng không có đạt tới đệ ngũ trọng, thậm chí còn có không nhỏ chênh lệch, so Trần Tông tưởng tượng càng thêm khó khăn. Mới đích tinh huyết đan rượu vẫn còn ngâm chế bên trong, đó là một khỏa nhị cấp thượng phẩm yêu thú tinh huyết nội đan, cũng chỉ có một khỏa, đồng dạng là 10 cân. Bất quá bởi vì nội đan cao cấp hơn quan hệ, ngâm chế thời gian muốn càng dài, trọn vẹn muốn 8864 thiên. Vì cái kia khỏa nhị cấp thượng phẩm yêu thú tinh huyết nội đan, Trần Tông theo Hứa Minh Chí chỗ lấy được hơn 3 vạn bạch ngọc tiền cùng trở thành thủ tịch đại sư huynh một tháng sau lấy được 2 vạn bạch ngọc tiền đều trả giá đi, lại không có tiền sao. Trần Tông ngược lại là không có có cảm giác gì, kiếm tiền mục đích, cuối cùng nhất chính là vì tu luyện phục vụ, bằng không thì giữ lại chỉ có thể biến thành một cái thần giữ của, thực lực không đủ cường bị giết chết. Nhiều hơn nữa tiền tài cũng không làm nên chuyện gì. Thủ tịch đại sư huynh không chỉ có mỗi tháng có thể nhận lấy đến 1 vạn bạch ngọc tiền cùng 2 hạt đại xích huyết hoàn cùng với 1 hạt tinh huyết hoàn bên ngoài, còn có mua sắm có thể đánh nhau chiết khấu 70% tư cách, hơn nữa có 3 lượt ký sổ tư cách, cái này một ít đều bị Trần Tông hữu ích, thiết thực đến mức tận cùng. Vật tận kỳ dụng, bằng không thì tiểu là bài trí, tương đương không. Toàn tâm toàn ý tu luyện, Kiếm Diệu Đường cũng rất bình tĩnh. Căn bản là không cần chính mình cái thủ tịch đại sư huynh chủ trì cái gì công đạo. Ngay tại Trần Tông thành là thủ tịch đại sư huynh tháng thứ 3 mạng, tu vi lần nữa tăng lên, đạt đến khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh phong, một thân khí huyết tinh thuần độ trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng 8 tầng đỉnh phong cùng 9 tầng ở giữa chênh lệch, so khí huyết cảnh 7 tầng đến 8 tầng ở giữa chênh lệch còn muốn lớn hơn, càng khó có thể đột phá. Mới đích tinh huyết đan rượu đã có thể phục dụng, Chân Kiếm Thiên Tuyệt Công cũng tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong, nhưng mình phát hiện muốn lợi dụng tinh huyết đan rượu đột phá Chân Kiếm Thiên Tuyệt Công bình cảnh, rất khó, hiệu quả giảm xuống không chỉ gấp 10 lần, coi như là đem cái này một vò tinh huyết đan rượu hoàn toàn phục dụng cũng không cách nào làm được. Có chút thất vọng, Trần Tông lại cảm thấy bình thường, loại này đại cấp độ ở giữa vượt qua, không dễ dàng như vậy, còn lại là đến hậu kỳ, chỉ có thể theo dựa vào năng lực của mình rồi. Lại đi qua 3 ngày, mới luyện chế đi ra cuối cùng một phần băng hỏa thối mô cao bôi lên tại làn da bên trên. Lao đều toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, tu luyện đoán thể công tốt 3 thước. Luyện lấy, khi tất cả băng hỏa thối mô cao đều bị hấp thu về sau, Trần Tông lập tức cảm giác được màng da một hồi băng hỏa đan vào, nhanh chóng bành trướng, có rút lại liên tục 9 lần sau dừng lại, làn da nhan sắc, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, không có gì vãng trắng nõn, ngược lại có một loại khỏe mạnh màu đồng cổ. Tay chân hoạt động, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, màng da tràn đầy một loại kiên cường dẻo dai, so về dị vãng muốn còn hơn rất nhiều lần. Hơn nữa thể lực càng đạt được nhảy vọt tiến bộ. Tốt, đoán thể công đệ nhất trọng đồng gia rốt cục đã luyện thành, để cho ta tới thử xem phòng ngự. Trần Tông mừng thầm không thôi. Chương 40, gặp lại hắc yêu môn người. Chương 40, gặp lại hắc yêu môn người. Một đường thủ tịch đại sư huynh hưởng thụ lấy đệ tử khác là không sở hữu đãi ngộ quyền lợi đồng thời, cũng phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Ví dụ như giữ gìn một đường vinh dự, tự là trong đó một cái nghĩa vụ. Ví dụ như bảo trì công bình công chính xử thế thái độ, tự là một cái khác nghĩa vụ. Bất quá, chính là muốn chấp hành một ít tương đối đặc biệt nhiệm vụ. Trần Tông tiểu nhận được như vậy một cái nhiệm vụ, có một cái thôn xóm mấy trăm người khẩu, trong vòng một đêm bị tàn sát hết, nguyên một đám tử trạng đều không sai biệt lắm, một thân huyết dịch khô cạn, nhiệm vụ này ngoại trừ Thiên Diệu Đường cùng Hình Diệu Đường bên ngoài, tất cả đường đều có, cũng đều có đệ tử xác nhận, kết quả lại là không có người hoàn thành, xác nhận nhiệm vụ này đệ tử đều chưa có trở về, trước trước sau sau tổng cộng 20 mấy người, trong đó không thiếu khí huyết cảnh. 9 tầng võ giả. Ngoại trừ Thiên Diệu Đường cùng Hình Diệu Đường bên ngoài, mặt khác ngũ đường thủ tịch đại sư huynh đều được trao cho nhiệm vụ này, 5 người đem liên thủ hoàn thành. Địa Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh hay vẫn là Tiêu Hành Phục, Võ Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh thì là Triển Ưng, Binh Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh gọi là Dược Thiên Nhận, 3 người này đảm nhiệm 3 đường thủ tịch đại sư huynh đã có tốt chút thời gian, về sau tiểu là mới đích Đao Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Chu Động cùng mới đích Kiếm Diệu Đường thủ tịch đại sư huynh Trần Tông. 5 người, Trần Tông tu vi là khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh phong, mặt khác 4 người đều là khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng luận thực lực, Trần Tông có thể sẽ không thua kém chút nào cho bọn hắn. Lúc này đây nhiệm vụ, đoán chừng không biết dễ dàng như vậy, chúng ta 5 người có lẽ hết sức trung thành hợp tác. Triển Ưng nói ra, hy vọng có khác người đến cản trở. Tiêu Hành Phục hừ lạnh một tiếng, hai mắt lườm qua Trần Tông, ý hữu sở chỉ nói, Trần Tông nhưng thật giống như không có nghe được, không nhìn thẳng. Ta muốn mọi người tại đây thực lực đều không sai biệt lắm, Trần Tông tuy nhiên tu vi không đến khí huyết cảnh 9 tầng, nhưng có thể đánh bại Bạch Ngọc Sơn, cũng đủ để chính diện thực lực của hắn không kém hơn chúng ta. Chu Động cười nói, Dược Thiên Nhận rất nặng lặng yên, không nói một lời, Tiêu Hành Phục hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa. Mấy tháng trước Trần Tông cùng Bạch Ngọc Sơn ở giữa trận chiến ấy, hắn có tận mắt thấy, Trần Tông thực lực lại để cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc thậm chí kiêng kỵ, tự phó coi như là tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh bại Trần Tông, cố ý nói như vậy, bất quá là muốn cho Trần Tông một cái khó coi, không nghĩ tới đối phương không chút nào để ý. Chúng ta tới trước thảo luận một chút nhiệm vụ này a. Triển Ưng cười nói, 5 người một bên cưỡi hồng liệt mã chạy đi, một bên nghị luận lên, trao đổi cái nhìn của mình. Trên đường đi, Dược Thiên Nhận cơ hồ đều không nói gì, bảo trì trầm mặc, hắn sử dụng vũ khí cũng so sánh kỳ lạ, là cổ đồng song giản, một tiết giống như là phiên bản thu nhỏ tháp cao. Trần Tông cũng tương đối ít mở miệng, đối với nhiệm vụ này rất hiểu rõ thập phần có hạn. Chủ yếu là Triển Lưng cùng Chu Động cùng với Tiêu Hành Phục 3 người tại phát biểu giải thích của mình. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, đầu mối cũng dần dần bị làm theo. Căn cứ nhiệm vụ tin tức miêu tả, hung thủ có thể là người cũng có thể là yêu thú, bất quá là người khả năng càng lớn. Tiếp theo, hung thủ hoặc là thực lực siêu cường, hoặc là không chỉ một cái, suy đoán là thứ hai khả năng càng lớn, bởi vì mấy trăm người một đêm tử vong, thôn xóm lại không có tạo thành cái gì rõ ràng phá hư. Cho dù là luyện kình cảnh võ giả, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn liên tục giết chết mấy trăm người, còn nữa, mấy trăm cái thôn dân đều là một thân huyết dịch khô cạn mà chết, nhưng lưu lại miệng vết thương lại bất động. Điểm thứ ba, hung thủ tu vi, có lẽ không có vượt qua khí huyết cảnh. Nếu như là vượt qua khí huyết cảnh, nhiệm vụ này, cũng không tới phiên Trần Tông bọn người để làm, tự nhiên sẽ có luyện kình cảnh cao thủ đi chấp hành. 3 ngày 2 đêm về sau, 5 người rốt cục đạt tới mục đích đấy, lập tức có thể cảm giác được một loại nặng nề tử khí tràn ngập, trong không khí nhiệt độ, tựa hồ cũng tùy theo hạ thấp không ít, có loại âm hàn. Đây là mấy trăm người tử vong chỗ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Không có trước khi đến, hết thể chỉ là trên miệng, đi vào về sau, Trần Tông 5 người lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Toàn bộ thôn xóm tĩnh mịch một mảnh, âm lãnh khí tức phía dưới, mang đến một loại áp lực vô hình, người bình thường ngốc không lâu đoán chừng sẽ dọa phá gan. Chúng ta tách ra, riêng phần mình một cái phương hướng điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết để lại. Chu Động đề nghị nói, không ổn, vạn nhất phân tán bị tiêu diệt từng bộ phận, cái kia thì phiền toái. Triển Ưng phản đối, ta ngược lại là muốn nhìn, như thế nào tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Hành Phục hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng một bên bước nhanh mà đi. Ta bên này. Chu Động cười nói, hướng mặt khác một bên mà đi, Dược Thiên Nhận không nói một lời, lựa chọn một phương hướng khác. Triển Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. 5 người, đều là tất cả đường thủ tịch đại sư huynh, luận thực lực luận địa vị đều tương xứng tầm đó, không ai phục ai, có tất cả ngạo khí. Trần huynh, không bằng chúng ta liên thủ. Triển Ưng cảm thấy, hay vẫn là cùng nhau hành động so sánh ổn thỏa một ít, so sánh nhiệm vụ này để lộ ra quỷ dị, một cái không cẩn thận, rất có thể hội cùng lúc trước cái kia 20 mấy người đồng dạng, có đến mà không có về. Tốt. Trần Tông sẽ không làm không sao cả ngạo khí, nói cho cùng, chính mình bất quá là một cái nho nhỏ khí huyết cảnh 8 tầng võ giả mà thôi, ở phía trên còn có luyện kình cảnh thậm chí chân vũ cảnh, chênh lệch vô cùng lớn, mình bây giờ còn không có gì kiêu ngạo tư cách. Trần Tông cùng Triển Ưng liên thủ, lựa chọn một phương hướng khác đi đến, 2 người bước chân đều rất nhẹ, một người phụ trách bên trái một người phụ trách bên phải, ánh mắt lợi hại cẩn thận đảo qua, tìm kiếm hết thể khả năng dấu vết. Mấy trăm cái thôn dân thi thể đã sớm bị thiêu hủy, bọn hắn không cách nào chứng kiến, phía trước chấp hành nhiệm vụ 20 mấy người không biết đi nơi nào, có lẽ là chết rồi. Ban ngày về sau, 5 người đem chọn tòa thôn xóm quấn đi một vòng, lại không có phát sinh cái gì vật hữu dụng. Sắc trời đã tối, buổi tối chúng ta thì ở lại đây a. Triển ưng đề nghị. Nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành, đương nhiên là tạm thời ở chỗ này rồi. Tiêu Hoành Phục lạnh giọng nói ra, thân là địa diệu đường thủ tịch đại sư huynh, hắn càng có một loại cảm giác về sự ưu việt, dù sao địa diệu đường là thuộc về tinh anh đường, lúc nói chuyện, luôn luôn một loại vênh váo hung hăng tư thái. 5 người riêng phần mình lựa chọn một gian phòng ốc, cách xa nhau không xa ở lại. Đêm khuya, Trần Tông tu luyện chân kiếm thiên tuyệt công hoàn tất. Trong thời gian ngắn đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng đoán chừng rất khó, chân kiếm thiên tuyệt công muốn đạt tới đệ ngũ trọng đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Tông thở ra một hơi, âm thầm nói ra. Bất kể là tu vi đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng hay vẫn là chân kiếm thiên tuyệt công đạt tới đệ ngũ trọng, đều cho thực lực bản thân mang đến lộ ra lấy tăng lên. Trần Tông đoán chừng, không có một cái nào nguyệt đã ngoài, rất khó, nếu như bị người biết rõ. 1-2 tháng thời gian có thể theo khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh phong đột phá đến khí huyết cảnh 9 tầng, còn cảm thấy khó, đoán chừng sẽ đối với Trần Tông quyền đấm cước đá. Dù sao đại đa số võ giả tại khí huyết cảnh 8 tầng đỉnh phong hội dừng lại cái nửa năm, cũng là chuyện rất bình thường. Ai? Vừa mới thở ra một hơi, Trần Tông hai mắt chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, Ngụy Xương Lưu kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu xương giống như kiếm quang xé rách không khí cùng ánh lửa, đâm hướng phía sau. Phản ứng rất nhanh, đáng tiếc cũng muốn chết. Giữ tợn tiếng cười hạ là tràn ngập sát ý thanh âm, một đạo bóng đen hiện ra, móng vuốt sắc bén chém ra, chỉ thấy hàn quang chán bắn phía dưới, cùng Ngụy Xương Lưu kiếm liên tục va chạm mấy lần, cường hoành lực lượng đem kiếm chấn khai về sau, móng vuốt sắc bén tiến quân thần tốc, hóa thành sắc bén nhất tàn nhẫn hàn quang, xé rách không khí chụp vào Trần Tông cổ họng. Thủ đoạn run lên, Ngụy Xương Lưu kiếm hóa thành càng rét lạnh hào quang, cắt về phía bóng đen đầu lâu. Có chút khó chơi. Bóng đen nhe răng cười âm thanh lần nữa vang lên, mang theo một loại nồng đậm huyết tinh cùng sát khí, lại để cho người không thoải mái. Hàn quang móng đuốt sắc bén trải rộng, lại một lần nữa chống lại Trần Tông kiếm, mặt khác một chảo hay vẫn là đi phía trước cầm ra, bất quá lại ngay lập tức biến hóa, đâm về Trần Tông ngực. Một kiếm tám biến phía dưới, Trần Tông không chỉ có đem đối phương móng đuốt sắc bén thế công hóa giải, còn phản giết mà đi, gọt sạch đối phương trên người bảo kê áo đen, lộ ra một đạo thon gầy lại dị thường kiện tráng thân ảnh. Tướng mạo có điểm quái dị, lần đầu tiên tiểu lại để cho Trần Tông liên tưởng đến lang, nhất là đôi mắt kia, càng là tràn đầy như ác lang hung lệ, kiện tráng thân thể từng khối cơ bắp vặn mẹo, tràn ngập lực lượng đáng sợ, cặp bao tay lấy móng vuốt sắc bén, ánh đến phía dưới hàn quang bắn ra bốn phía. Cương hành khí huyết chấn động, đạt tới khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong, càng có chứa một loại bạo ngược khí tức, giống như yêu thú. Trong đầu linh quang lóe lên, Trần Tông nhịn không được thốt ra, ngươi là hắc yêu môn người. Một câu Trần Tông tiểu chứng kiến đối phương trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên, chật, lần nữa giữ tận, cười rộ lên, nho nhỏ một cái khí huyết cảnh 8 tầng, vậy mà biết rõ chúng ta hắc yêu môn, xem tại đây phân thượng, ta ban thưởng ngươi trực tiếp tử vong. Vừa mới nói xong, cái này hắc yêu môn đệ tử thả người nhảy lên, giống như một thất ác lang tựa như tập sát tới, gió tanh mặt tiền cửa hiệu, sát khí tràn đầy, tinh thần ý chí không đủ cường đại người tại loại này khí tức phía dưới đều cảm thấy sợ hãi, một thân thực lực khó có thể phát huy ra bao nhiêu. Trần Tông đã từng cùng hắc yêu môn đệ tử chiến đấu qua, còn chặt đứt đối phương một đầu cánh tay, bất quá đó là tại đối phương bị thương thực lực chế ngự còn không cách nào thi triển xuất phẩm cấp võ học dưới tình huống, cảm giác cùng hôm nay hoàn toàn bất đồng, nhưng mình cũng không phải dĩ vãng chính mình. Ngụy Xương Lưu kiếm mang theo từng đợt hàn quang, phảng phất lưu xương khắp nơi trên đất, hàn tuyết khắp hùng, một kiếm kiếm không lưu tình chút nào. Không cần nhiều lời, Trần Tông liền có thể khẳng định, cái này thôn xóm mấy trăm thôn dân trong vòng một đêm toàn bộ tử vong. Tất nhiên là hắc yêu môn người làm, 20 mấy người xác nhận nhiệm vụ lại không còn có trở về thất diệu võ viện đệ tử, đoán chừng cũng đều chết ở hắc yêu môn nhân thủ xuống. Thậm chí đoán chừng chính mình 5 người tiến vào tại đây, cũng bị hắc yêu môn người cho nhìn chằm chằm vào, thẳng đến ban đêm mới tùy thời động thủ, chính mình lọt vào tập sát, đoán chừng mặt khác 4 người cũng giống như thế. Chính như Trần Tông suy nghĩ, triển ưng bọn 4 người cũng ngay ngắn hướng tao ngộ đến tập sát, bất quá thực lực của bọn hắn đều không kém, bản thân cũng thuộc về thiên tài một cấp. Thực lực so tầm thường, khí huyết cảnh 9 tầng đỉnh phong càng mạnh hơn nữa hoành không ít, cho dù hắc yêu môn người được xưng năng lực gáp rất nhiều ngang cấp võ giả, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh bại bọn hắn. Năm gian nhà gỗ ở trong, chính tiến hành năm chàng bất đồng lại đồng dạng hung hiểm tuyệt luân chiến đấu. Giết! Trần Tông một kiếm chém giết mà ra, kiếm quang ngưng tụ, chán bắn ra kinh người hào quang, chói mắt, làm cho đối phương cũng khó có thể nhìn thẳng. Con mắt vừa mới khép lại trợn mắt chi tế, một đạo đáng sợ kiếm quang dĩ nhiên chém giết đến trước mặt. Không lưu tình chút nào. Sắc mặt đại biến, cái này hắc yêu môn đệ tử lập tức giao nhau hai móng, chống cự một kiếm này chém giết, cường hoành lực lượng bộc phát, trực tiếp bị đánh lui đâm vào nhà gỗ trên vách tường, móng vuốt sắc bén bên trên càng là lưu lại chạm cắt dấu vết, trái lại Trần Tông đã bị trùng kích lực càng mạnh hơn nữa, liên tiếp lui về phía sau đánh vỡ cửa gỗ. Dù sao Trần Tông sử dụng chính là đỉnh tiêm chân thiết kiếm, mà cái này hắc yêu môn người sử dụng móng vuốt sắc bén, chỉ là bảo thiết cấp, ngay cả là đỉnh tiêm bảo thiết cấp, cũng không cách nào cùng chân thiết cấp so sánh với.